Võ đạo liên minh đến cùng có hay không truy cứu Đặng Dật Phi trách nhiệm? Đặng Dật Phi đến cùng muốn đi võ đạo liên minh làm cái gì? Cầu hòa? Cầu xin tha thứ? Vẫn là còn lại. Ngoại giới suy đoán rất nhiều, nhưng người nào cũng không thuyết phục được người nào. Lúc ấy người chỉ có Long Vạn Trình cùng Đặng Dật Phi, dù ai cũng không cách nào cậy mở bọn họ miệng. Bất quá thế lực khác đạt thành nhất trí ý nghĩ là, Đặng Dật Phi tại yếu thế, nhưng võ đạo liên minh khẳng định cùng Đặng Dật Phi đại thành nhất định ăn ý. Khi biết loại tình huống này, Nam vực rất nhiều thế lực cũng bắt đầu bất an. Không có cách, nếu như võ đạo liên minh không có ý định đối phó Đặng Dật Phi, từ bọn họ xuất thủ đối phó, rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Đặng Dật Phi theo võ đạo liên minh an toàn trở về, ban đầu vốn có chút lòng người bàng hoàng cực quang các cũng ổn định lại. Cực quang các bắt đầu dựa theo dự định kế hoạch phát triển, bảo vệ Thái quốc bên trong tất cả bình dân Thái Bình. Những cái kia không phục Đặng Dật Phi thế lực, hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là chuyển nhà, còn lại, đều thì nguyện ý đi theo Đặng Dật Phi. Trong lúc nhất thời, tại cực quang các ước thúc giới, toàn bộ Thái quốc bình tĩnh dị thường, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số võ giả phạm tội, tuyệt đại đa số võ giả đều vô cùng thuận theo, thì liền trên đường cái du đãng không võ giả, cũng không dám tùy tiện uy hiếp ai. Chỉ có một ít mâu thuẫn cực lớn võ giả chọn ký giấy sinh tử, thực sự lên lôi đài một quyết sinh tử. Đặng Dật Phi rất ít đi quản võ giả ở giữa tranh đấu. Chỉ cần bọn họ không lan đến vô tội, chỉ cần bọn họ ký kết khế ước, bất kể thế nào quyết đấu sinh tử, Đặng Dật Phi đều không để ý. Tất cả Thái quốc người đều có thể cảm nhận được loại kia bình thản. Đương nhiên, cực quang các cũng tại Đặng Dật Phi, Thái Chính Hiên, Hoắc Tư Ninh nỗ lực, không ngừng hoàn thiện cực quang các quy tắc chế độ. Đây là một hạng dài dằng dặc công trình, cần hao phí thời gian dài đến tra để lọt bổ sung. Dù sao cực quang các loại này tổ chức là không có vết xe đổ. Một tháng sau, Đặng Dật Phi phái đến Thiên Vân môn người trở về, hắn mang về, còn có Thiên Vân Tông lưu ra bộ phận thành viên thủ cấp. Nguyên lai Đặng Dật Phi ngày đó dưới cơn nóng giận, giết chết Lưu Văn Nhạc về sau, Lưu gia người làm cho hả giận, đem Đồng Đồng cùng Lâu Kim Minh dằn vặt đến chết, mà cực quang các thành viên mang về Lưu gia thành viên, thì chính là ngày đó hạ lệnh tra tấn Đồng Đồng cùng Lâu Kim Minh Lưu gia người. Ngươi xác định bọn họ đều là Lưu gia người sao? Cực quang các cao thủ nói, không thể xác định, ta hỏi Thiên Vân môn thời điểm, bọn họ chỉ nói là điều tra một chút, sau đó bọn họ thì cho ta cái này ba cái thủ cấp. Nói cách khác, cái này ba cái thủ cấp đến cùng phải hay không Lưu gia người, có phải hay không Thiên Vân tông người, ngươi đều không rõ ràng. Thuộc hạ không rõ ràng. Cực quang các thần thông cảnh cao thủ trên trán mồ hôi rơi như mưa, có điều hắn vẫn là phun ra tình hình thực tế. Ngươi làm việc quá qua loa, vậy ngươi lại đi một chuyến, đem hết thể toàn bộ cho ta điều tra rõ ràng, nếu như điều tra không rõ ràng, vậy ngươi cũng không cần phải về đến rồi. Không cần thiết trở về. Sao có thể không trở lại? Nhà của hắn Tiểu Khả đều tại Thái Quốc. Bất quá vị này thần thông cảnh cao thủ minh bạch mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này đi. Làm vị kia thần thông cảnh cao thủ sau khi rời đi, Đặng Dật Phi thật sâu thở dài một hơi. Đây chính là năng lực chi ở giữa chênh lệch. Nếu như là Hoắc Tư Ninh đi, một nhất định có thể đem sự kiện chân tướng điều tra rõ ràng, thậm chí còn có thể xác định trong tay thủ cấp thân phận, có phải thật vậy hay không Lưu gia người. Đặng Dật Phi vẫn cảm thấy, trên tay nhân tài quá ít. Lại qua một tháng, vị kia thần thông cảnh rốt cục trở về. Nói thế nào? Vị kia thần thông cảnh cao thủ quỳ gối Đặng Dật Phi trước mặt, Đặng đại nhân, ta điều tra rõ ràng, Đồng Đồng cùng Lâu Kim Minh hoàn toàn chính xác bị giàn vật đến chết, bất quá đường sơ Thiên Vân môn giao cho ta thủ cấp, cũng không phải là Lưu gia người, cái kia ba viên thủ cấp, chỉ Lưu gia người tùy tiện tìm đến kẻ chết thay, cho nên Thiên Vân môn lừa chúng ta. Thiên Vân môn nói thế nào? Thiên Vân môn môn chủ rất có quyết đoán, hắn khi lấy được cảnh cáo của ta về sau, lấy lôi đỉnh chi thế rảo sát tất cả Lưu gia có tội thành viên. Vị kia thần thông cảnh cao thủ thấp giọng nói, những người kia thi thể, hết thảy 37 cố, ta đều xác nhận qua, đích thật là Lưu gia người thi thể, hoàn toàn chính xác đều là làm sằng làm bậy cái chủng loại kia người. Ừm. Đại nhân, Thiên Vân môn còn cần truy cứu sao? Đã bọn họ biết sai, cũng sửa lại, ngươi thì tạm thời buông tha bọn họ. Tương đương Thiên Vân môn, Đặng Dật Phi hoặc nhiều hoặc ít còn có chút tình cảm, ngoại trừ Thiên Vân môn bên trong Lưu gia. Đối với những người khác Đặng Dật Phi cũng không có nhiều ác cảm. Đúng, đại nhân. Non nửa năm sau, Từ Quốc cả nước cục thế bắt đầu rung chuyển. Không biết là ai truyền ngôn, Từ Quốc hoàng tộc lĩnh vực cảnh cường giả đều bị Đặng Dật Phi quét sạch sành sanh. Nói cách khác, Từ Quốc đã hoàn toàn không có lĩnh vực cảnh cường giả chống đỡ, thành một khối người người đều có thể gặm một cái đại thịt mỡ. Thế mà, Đặng Dật Phi đương nhiên không có bỏ mặc Từ Quốc cục thế tiếp tục rung chuyển đi xuống, Từ Quốc hoàng tộc kỳ thật sớm đã bị Đặng Dật Phi trông coi. Dù sao một cái hỗn loạn Từ Quốc, không phù hợp Đặng Dật Phi lý tưởng. Sau đó Từ Quốc hoàng tộc từ gia tại Đặng Dật Phi thuyết phục dưới, từ bỏ hoàng vị, tuyên bố Từ Quốc cùng Thái Quốc tiến hành sáp nhập. Đã sớm chuẩn bị Thái Chính Hiên bắt đầu điều động đại lượng Thái Quốc quân đội vào ở Từ Quốc, bởi vì Từ Quốc hoàng đế Từ Nguyên Khải đầu hàng thánh chỉ, đối mặt Thái Quốc quân đội, rất nhiều thành trì thành vệ quân trực tiếp mở cửa thành ra, hướng Thái Quốc đầu hàng. Những thành chủ kia cũng không hy vọng cùng Thái Quốc cùng chết. Nhất là chính mình hoàng đế đều tuyên bố sáp nhập tình huống dưới, cùng Thái Quốc liều mạng, kia liền càng không lý trí. Đầu hàng mới là nghe theo hoàng đế mệnh lệnh. Thế mà, cho dù ở Từ Nguyên Khải hạ lệnh Từ Quốc tất cả hoàng tộc, quân đội, đại thần, thành chủ hướng Thái Quốc đầu hàng về sau, y nguyên có chút thế lực dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một số nắm giữ gia tâm, muốn cắt đất là vua, thống binh hơn vạn tướng quân bắt đầu tự lập vi vương, một số quận thủ cũng bắt đầu muốn thành lập một cái tiểu quốc gia, thậm chí còn có một số vẹn vẹn mấy ngàn thành vệ quân lực lượng thành trì, cũng theo muốn tuyên bố độc lập. Những thế lực này rất nhiều sau lưng đều có thế gia, tông môn chống đỡ. Những cái kia thế gia tông môn tại khoảng thời gian này muốn tại Từ Quốc gây ra hỗn loạn, rất lớn trình độ nhất định là đang e sợ cực quang các, sợ hãi cực quang các sau Đặng Dật Phi. Bọn họ có thể nhịn thụ quốc gia của mình bị bất kỳ quốc gia nào chiếm đoạt, duy chỉ có không thể bị Thái Quốc chiếm cứ. Cực quang các tại Nam vực võ giả trong thế lực, tuyệt đối là lớn nhất không chịu đãi kiến loại kia. Nam vực ngoại trừ Thái Quốc, cơ hồ không có võ giả đối cực quang các có hảo cảm. Dưới cái nhìn của bọn họ, cực quang các cũng là Đặng Dật Phi nanh vuốt chó săn. Sau cùng, tại Từ Quốc bản thổ thế lực giật dây cùng phối hợp xuống, Từ Quốc xung quanh một số quốc gia cũng theo bắt đầu triệu tập quân đội, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, thừa dịp Từ Quốc đại lúc rối loạn, cắn xuống một số lãnh thổ tới. Thẳng đến bọn họ thu đến Đặng Dật Phi cảnh cáo. Đặng Dật Phi cảnh cáo tin, để xung quanh tất cả quốc gia đều tỉnh táo lại. Bọn họ ào ào bắt đầu cân nhắc, vì một bộ phận lãnh thổ, đắc tội Đặng Dật Phi đến cùng có đáng giá hay không. Sau đó, rất nhiều quốc gia đều cứ thế mà nhẫn nhịn lại nội tâm xúc động. Nếu như bọn họ không có đoán sai, Từ Quốc trong hoàng tộc lĩnh vực cảnh cường giả, rất có thể cũng là bị Đặng Dật Phi cho đánh tàn phế. Nếu như bọn họ đắc tội Đặng Dật Phi có thể hay không giống đối phó Thái Quốc, Từ Quốc như thế đối phó bọn hắn. Hoàng sợ là có thể chiến thắng tham lam. Nhất là tại võ đạo liên minh thái độ không rõ tình huống dưới, những quốc gia kia thế lực, càng là không dám xâm nhập Từ Quốc. Sợ bọn họ những cái kia tinh nhuệ tiến vào Từ Quốc thì cũng không đi ra được nữa. Đặng Dật Phi tại Nam Vực, thế nhưng là có quân đoàn khắc tinh danh hiệu. Rất nhiều thế lực đều cho rằng, Đặng Dật Phi có đặc biệt đối phó quân đội kỹ xảo. Bất quá Thái Quốc quân đội vào ở Từ Quốc lúc, vẫn là bị Từ Quốc bản địa thế lực tập kích. Vì thế, Thái Chính Hiên còn tự thân tìm tới Đặng Dật Phi. Sư phụ, dạng này tiếp tục nữa, chúng ta Thái Quốc những quân đội kia, có thể muốn tổn thất nặng nề. Thái Chính Hiên tố khổ nói. Những cái kia địa đầu xà quá không phải thứ gì, bọn họ ỷ vào chính mình đối với địa hình hoàn cảnh quen thuộc, trận chiến lấy đối thủ của bọn họ thượng vũ giả thế lực càng cao cường hơn, thường xuyên đánh lén quấy rối chúng ta Thái Quốc quân đội. Đặng Dật Phi đương nhiên biết, đây là bởi vì Từ Quốc bản địa thế lực đối cực quang các bài xích hoặc là thống hận. Bất quá Đặng Dật Phi còn thật không thể làm thỏa mãn bọn họ ý. Dù sao đối với Đặng Dật Phi tới nói, hắn muốn, cũng không phải là Thái Quốc khoa trương, mà chính là cực quang các mở rộng. Đối diện với mấy cái này trở ngại cực quang các thế lực bước vào Từ Quốc các đồ, Đặng Dật Phi đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Tất cả ngăn cản hắn con đường phía trước đồ vật, toàn diện đều sẽ bị hắn nghiền nát. Ta sẽ phái cực quang các cao thủ theo quân đội tiến vào Từ Quốc, Thái Quốc mỗi chiếm lĩnh một thành trì, chúng ta cực quang các phân bộ thì bố trí ở đâu? Đặng Dật Phi trầm giọng nói ra, mặt khác, ta sẽ để Từ Quốc tình báo tổ chức phối hợp chúng ta cực quang các hành động, thuận tiện tiêu diệt toàn bộ làm thế lực. Tội ác tày trời hoặc là trở ngại cực quang các vào ở thế lực, ta sẽ mệnh lệnh cực quang các đem bọn hắn nổ tận gốc. Thái Chính Hiên kinh hỉ nói, nếu có cực quang các tương trợ, vậy liền không thể tốt hơn. Bây giờ cực quang các đã bành trướng thành một cái chân chính quái vật khổng lồ. Thái Quốc có chút danh khí, có chút điểm bối cảnh cao thủ, cơ hồ đều gia nhập cực quang các, có thể nói, Thái Quốc đại đa số cao thủ đều tại Hoắc Tư Ninh thủ hạ cực quang các nhận trước, có thể tưởng tượng cực quang các thực lực mạnh bao nhiêu. Dùng cực quang các tới đối phó Từ Quốc trong nước như là năm bẻ bảy mảng lớn nhỏ thế lực, thật sự là quá dễ dàng. Sau đó, tại Từ Quốc, Thái Quốc, Thứ Phong các loại ngành tình báo phối hợp xuống, cực quang các thành viên bắt đầu đi theo quân đội tiến vào Từ Quốc, bắt đầu trải vớt khu chiếm lĩnh tất cả Từ Quốc bản địa gia tộc tông môn thế lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Từ Quốc võ đạo thế lực bị chân chính hạo kiếp. Một tòa vừa mới bị Thái Quốc chiếm lĩnh trong thành trì, cực quang các thành viên rất nhanh vào ở. Cầm đầu thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ lập tức triệu tập cực quang các thành viên tổ chức hội nghị, 3 ngày sau, chúng ta có thể sẽ đến Độc Chu Thành, Độc Chu bên trong thành có cái Độc Chu Tông, công pháp cực kỳ ác độc, công pháp của bọn hắn cần đem võ giả hoặc là bình dân bao khỏa đến hắc ma độc chu mạng nhện bên trong, sau đó để hắc ma độc chu đang cắn mở bọn họ ra thịt, rót vào độc dịch. Làm hắc ma độc chu độc dịch đem những người kia nội tạng, bắp thịt toàn bộ ăn mòn thành dịch thể về sau, độc chu tông võ giả sẽ thủ loại kia buồn nôn ăn mòn dịch thể tu luyện độc công. Ý kiến của ta là đem bọn hắn toàn diện tiêu diệt, các ngươi thấy thế nào? Còn lại cực quang các thành viên nghe được thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ miêu tả, toàn bộ cũng cau mày lên. Cực quang các thành viên bên trong, cơ hồ không có ma đạo tông môn người. Bọn họ đích xác đáng chết. Lại là ma đạo tông môn, xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Đúng, loại này ma đạo tông môn, phía trên khẳng định sẽ đồng ý chúng ta đại khai sát giới. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu viết liên danh xin đi. Mặt khác, trên tình báo biểu hiện, độc chu tông bên trong còn muốn chí ít nắm giữ 3 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. Chúng ta nơi này có 3 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, ta cảm thấy để cho an toàn, chúng ta lại xin 3 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ trợ giúp. Có người có chút không tình nguyện nói, nếu như thế, chúng ta phân đến liền thiếu đi. Cực quang các thành viên hủy diệt mất từ quốc thế lực, cần giao ra một nửa tài phú tịch thu, còn lại cũng là những cái kia cực quang các thành viên chiến lợi phẩm. Không muốn không tình nguyện, ai biết độc chu tông còn có cái gì át chủ bài, sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực, mặc dù sẽ phân ra một bộ phận chiến lợi phẩm. Nhưng chúng ta có thể rất an toàn cầm xuống độc chu tông nha. Mà lại chỉ cần chúng ta không bị thương, từ quốc cần bị tiêu diệt thế lực còn nhiều, ngươi còn sợ đồ vật không đủ phân. Ngươi nói rất có đạo lý. Sau đó, chi này cực quang các thành viên rất mau đem xin sách nộp đi lên. Hoắc Tư Ninh vẹn vẹn nhìn thoáng qua những cái kia thành viên để giao hủy diệt xin, tra xét một chút độc chu tông tình báo, liền phê chuẩn chi này cực quang các thành viên hành động, còn vì bọn họ chọn lấy 3 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ. 3 ngày sau, tại cực quang các 6 vị thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ chỉ huy dưới, độc chu tông bị triệt để tiêu diệt, trở thành lịch sử. Cùng loại độc chu tông loại tình huống này, bắt đầu ở từ quốc không ngừng trình diễn, theo cướp bóc đến tài phú càng ngày càng nhiều, rất nhiều cực quang các thành viên về sau, đã đoạt đỏ mắt, tùy ý đưa ra hủy diệt thư mời, thì vì nhiều vây quét một số thế lực, cướp bóc càng nhiều tài phú, bất quá đại đa số đều bị Hoắc Tư Ninh quay trở về. Mà Hoắc Tư Ninh trách nhiệm chính là tận lực để nhóm này đầu nao nóng lên cực quang các thành viên tỉnh táo lại, để bọn hắn không muốn tùy ý giết hại, trừ phi thế lực này chủ động tập kích Thái Quốc quân đội hoặc là cực quang các thành viên. Cũng không lâu lắm, Hoắc Tư Ninh lại thu đến một số để cho nàng bất đắc dĩ tình báo. Đặng đại nhân, ngươi xem một chút. Đặng Dật Phi nhìn thoáng qua theo từ quốc truyền đến tình báo, bất đắc dĩ lắc đầu, sự kiện này vẫn là theo quy củ xử trí đi. Làm sao làm đến chính chúng ta giống thổ phỉ giống như? Vốn là chỉ là muốn tưởng thưởng một chút bọn họ, kích thích một chút bọn họ tính tích cực, không nghĩ tới sẽ biến thành dạng này. Chương 936, tự biên tự diễn. Đại nhân muốn đích thân đi sao? Ừm, ta tự mình đi, những người khác đi khả năng chấn không được bọn họ. Đặng Dật Phi bất đắc dĩ nói, vừa tốt ta cũng muốn đi một chuyến từ quốc, ngươi thì không cần đi, ngươi ngay ở chỗ này sưu tập tập hợp tình báo. Vậy cũng tốt. Hoắc Tư Ninh gật gật đầu. Lần này từ quốc phát sinh sự tình, Đặng Dật Phi có chút bất ngờ. Đặng Dật Phi đi ra Thái Quốc hoàng cung, nhìn qua từ quốc phát hiện, tâm lý có chút phiền muộn. Không có cách, cực quang các thành viên làm việc có chút quá điên cuồng. Có lẽ thật ứng với kiếm linh đại nhân câu nói kia, làm ích lợi đến lúc đã đủ lớn, bất kỳ người nào đều sẽ đem quy tắc ném đến sau đầu, tình nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng tranh thủ cái kia phần ích lợi. Lời nói đầu đề cập qua, cực quang các tại từ quốc bên trong hành động, là bị tổng bộ nghiêm ngặt khống chế, mỗi hủy diệt một cái từ quốc thế lực, đều cần tiến hành xin. Chỉ có những cái kia nỗ lực tập kích Thái Quốc quân đội thế lực, có thể không thông qua xin, trực tiếp hủy diệt. Một số tại từ quốc có tiếng xấu thế lực, sẽ bị xin về sau cấp tốc phê chuẩn, một số danh tiếng tốt hơn, bảo trì trung lập, không có cản trở Thái Quốc quân đội vào ở thế lực, bình thường cũng sẽ không bị nhằm vào. Mà những cái kia giết đỏ cả mắt, xông về phía trước đủ nghiện cực quang các thành viên nỗ lực đem một số bảo trì trung lập thế lực, đem một số không có ngăn cản Thái Quốc quân đoàn vào ở từ quốc thế lực hủy diệt, lấy thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Những thứ này lung tung hủy diệt xin, có Hoắc Tư Ninh nghiêm ngặt kiểm tra, thật không có ra cái gì nhiễu loạn lớn, không để cho bọn họ làm loạn. Nhưng đến mấy ngày gần đây nhất, lại có cực quang các thành viên bắt đầu tự biên tự diễn, liên hợp lại tiến hành mưu đồ bí mật, vu bẩn từ quốc trung lập thế lực, giả trang từ quốc trung lập thực lực, tập kích chính mình người, sau đó vòng qua Hoắc Tư Ninh, trực tiếp cướp bóc những cái kia trung lập thế lực. Chỉ có thể nói, đối mặt những cái kia từ quốc trung lập thế lực phong phú tài nguyên tu luyện, cực quang các một ít người bắt đầu không từ thủ đoạn muốn đánh cướp. May mắn có từ quốc hoàng tộc tình báo tổ chức tiến hành phản hồi, còn có cực quang các bên trong thành viên tiến hành mật báo, bằng không Đặng Dật Phi bọn họ cũng sẽ bị mộng trong cốc. Chỉ có thể nói, nhân tính tham lam, để bọn hắn quên đi khắc chế. Làm Đặng Giật Phi đi vào Từ Quốc cảnh nội, bỏ ra 3 ngày thời gian, rốt cục tại Từ Quốc Đồ Bình Thành tìm được đám kia cực quang các thành viên. Đặng đại nhân. 5 vị thần thông cảnh cao thủ rất cung kính đứng tại Đặng Giật Phi trước mặt. Bọn họ nhìn nhau đối phương liếc một chút, thần sắc hơi khẩn trương. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Đặng Giật Phi lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Không biết Đặng đại nhân tới đây, cần chúng ta làm những gì? Đặng Giật Phi lạnh lùng nhìn những người này liếc một chút, nghiêm chỉnh mà nói, những người này đều là bộ hạ của hắn. Chỉ là có chút không tuân quy củ. Ta muốn hỏi một chút, Đồ Bình Thành Từ gia vì sao bị các ngươi hủy diệt? Có một vị gan lớn thần thông cảnh cao thủ trả lời, Đồ gia người tập kích chúng ta cực quang các trụ sở. Thế nhưng là ta được đến tình báo, Đồ gia người cũng không có điều động cao thủ tập kích các ngươi. Đại nhân tại Thái Quốc khả năng không rõ ràng, chúng ta thực sự là bị Đồ gia người tập kích, sau đó chúng ta tại sử dụng quyền lực, tiêu diệt Đồ gia. Đặng Giật Phi thở dài nói, đều đến lúc này, các ngươi còn đang rào biện. Đặng đại nhân, không phải chúng ta ngụy biện, là Đồ gia người thật tập kích chúng ta, có còn lại cực quang các thành viên làm chứng. Đặng Giật Phi hô lên tên của một người, ai là Hạ Bảo Thành? Là thuộc hạ. Một vị trung niên võ giả theo cực quang các trong thành viên đi ra, hắn mới vừa đi ra đến, mặt khác 5 tên thần thông cảnh cao thủ sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Ngươi đem ngươi biết tình hình thực tế nói ra đi. Là đại nhân. Hạ Bảo Thành nhìn về phía 5 tên thần thông cảnh cao thủ, ngữ khí bình tĩnh nói, xin lỗi rồi, 5 vị đại nhân. Nghe được câu này, 5 vị thần thông cảnh cao thủ liền giống bị rút mất xương cốt. Bọn họ biết, Đặng Giật Phi lần này tới, không phải là vì lừa bọn họ, mà chính là có chứng cứ xác thực. Hạ Bảo Thành hướng Đặng Giật Phi báo cáo, Đồ gia đích thật là bị hoan uổng, còn lại ta không biết, nhưng trước đến tập kích chúng ta cực quan các, không phải Đồ gia người, mà chính là Khỏe Mạnh Văn Nam Khỏe Mạnh đại nhân, ta thấy rất rõ ràng, hắn tuy nhiên che mặt, nhưng khí tức của hắn không lừa được người, hắn kiếm pháp không lừa được người, Khỏe Mạnh đại nhân tuy nhiên tập kích chúng ta, nhưng hắn không có giết bất kỳ người nào, mà lại hắn chỉ che mặt, liền thân hình đều không có thay đổi. Các ngươi coi là, ta sẽ tùy tiện oan uổng các ngươi sao? Đặng Giật Phi ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cái kia 5 vị thần thông cảnh cao thủ, trên thân sát khí đột nhiên bạo phát, nồng đậm sát khí để 5 vị thần thông cảnh cao thủ toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, ngoại trừ cực quang các thành viên căn cứ chính xác từ, ta vẫn còn có chứng cứ, các ngươi đều muốn nghe một chút sao? Đặng Giật Phi đứng tại trước mặt bọn hắn, cho bọn hắn mang tới cực lớn tâm lý áp lực. Toàn bộ Thái Quốc liền không có không sợ Đặng Giật Phi võ giả. Đặng Giật Phi cũng không có lừa bọn họ, hắn còn có càng nhiều chứng cứ. Không cần, Đặng đại nhân, chúng ta nhận tội. Một vị tâm trí hơi yếu thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ quỳ trên mặt đất, là chúng ta hồ đồ, bị tham lam che đậy nội tâm, còn mời Đặng đại nhân có thể xem ở chúng ta là đệ nhất phạm phân thượng, tha cho chúng ta một cái mạng. Một vị thần thông cảnh cao thủ nhận tội, 4 người khác cũng liền đã mất đi ngụy biện ý nghĩ. Bọn họ toàn bộ quỳ gối Đặng Giật Phi trước mặt, cầu xin Đặng Giật Phi tha thứ. Đặng Giật Phi nhất kiếm phá rơi trước hết nhận tội người đan điền. Vị kia thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ mặt xám như cho nằm dạp trên mặt đất. Hắn biết, tu vi bị phế, hắn đời này, xem như xong. Người trước hết nhận tội, ta lại lưu ngươi một cái mạng. Đa tạ đại nhân thủ hạ lưu tình. Vị kia thần thông cảnh sơ kỳ cao thủ cắn răng, nằm sấp trên mặt đất cảm kích nói. Kỳ thật, hắn cũng không cảm kích Đặng Giật Phi, thậm chí hắn còn cảm thấy, Đặng Giật Phi còn không bằng trực tiếp giết hắn dứt khoát. Mất đi tu vi, hắn cùng chết rồi, có cái gì khác nhau? Còn không bằng trực tiếp giết hắn đâu. Đến mức những người khác. Đặng Giật Phi lạnh hừ một tiếng, huyết quang lóe lên, 4 vị khác thần thông cảnh cao thủ trong nháy mắt bị xích huyết kiếm cắt vỡ cổ họng, toàn bộ ngã trên mặt đất, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh. Vị kia bị phế sạch tu vi thần thông cảnh cao thủ gặp tình huống như vậy, càng thêm hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, giống như còn sống cũng không tệ. Còn sống, dù sao cũng so chết tốt. Dù là hắn đã mất đi tu vi, nhưng hắn còn có đệ tử, hắn còn có gia tộc, vận khí hơi tốt, hắn chí ít còn có thể bình an qua hơn vài chục năm. Cứ như vậy đi. Đặng Giật Phi cất kỹ kiếm ra lệnh, Hạ Bảo Thành ngươi tạm thời trú thủ tại chỗ này, cực quang các trong vòng 3 ngày, sẽ còn phái còn lại cao thủ đến đây. Hạ Bảo Thành quỳ trên mặt đất trả lời, thuộc hạ minh bạch. Ừm. Những người khác, không muốn lại phạm sai lầm như vậy, bằng không những người này thì là kết cục của các ngươi. Cực quang các tổ này thành viên tự biên tự diễn một cảnh phim. Chủ yếu là 5 vị thần thông cảnh cao thủ mưu đồ bí mật, thành viên khác cũng không có tham dự. Thuộc hạ minh bạch. Còn lại cực quang các thành viên lớn tiếng trả lời. Xử lý xong những người này về sau, Đặng Giật Phi liền chạy tới Tử Quốc thủ đô. Chuyện còn lại, thì nhìn Hoắc Tư Ninh. Hắn cùng Hoắc Tư Ninh đã thương lượng xong, nếu như không thêm vào ngăn chặn, lần này Đồ Bình Thành sự kiện tuyệt đối sẽ còn từ quốc địa phương khác phát sinh. Hoắc Tư Ninh sẽ đem lần này Đồ Bình Thành phát sinh sự tình, cùng 5 vị thần thông cảnh cao thủ xuống tràng, truyền đạt đến mỗi một vị từ quốc cảnh nội, chấp hành nhiệm vụ cực quang các thành viên trong hai, cho bọn hắn dội điểm nước lạnh. Kỳ thật, nếu như khả năng, Đặng Dật Phi cũng không muốn xử quyết cực quang các người. Bất quá hắn biết rõ, bọn họ những cao tầng này, nhất định phải nghiêm ngặt ước thúc cực quang các thành viên hành động, bằng không, cực quang các vô cùng có khả năng trở thành một cái khác tội ác chồng chất tổ chức. Mà cái này, đúng lúc là Đặng Dật Phi không thể tiếp nhận. Đặng Dật Phi cũng không muốn đem chính mình khai sáng cực quang các hủy ở trong tay mình. Chương 937, thêm vào cực quang. Cực quang các kẻ phạm quy bị Đặng Dật Phi thân thủ xử trí sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Từ Quốc. Từ Quốc cảnh nội cực quang các thành viên biết được tin tức này về sau, nguyên bản điên cuồng cướp bóc dục vọng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Rất nhiều cực quang các thành viên đều ở trong lòng may mắn đám kia lá gan lớn nhất đi trước một bước, bằng không, nói không chừng cũng là bọn họ bị Đặng Dật Phi xử trí. Hết thể lại bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Thái quốc quân đội dựa theo kế hoạch đã định chiếm lĩnh Từ Quốc toàn cảnh, cực quang các bắt đầu ở khu chiếm lĩnh thiết trí cực quang các phân bộ. Ngay tại Đặng Dật Phi xử trí hết kẻ phạm quy ngày thứ 5, Từ Quốc tới gần Thái quốc biên cảnh thành trì Kính Nguyệt Tông nên đón 3 vị khách nhân. 3 vị khách nhân đều mặc lấy cực quang các bạch bào phục sức, bạch bào ngực trái thêu lên hoa văn hình dáng kim sắc quang chữ, 3 vị võ giả ống tay háo thêu lên 4 đạo kim sắc hoa văn, biểu thị thân phận của bọn hắn cùng thực lực, thình lình chính là 3 vị thần thông cảnh cao thủ. 3 ngày trước, cực quang các thì tự mình hạ bái thiếp, nói cho Kính Nguyệt Tông người, cực quang các tại sau 3 ngày đem tới bái phỏng. Cực quang các Kính Nguyệt Tông đối cực quang các 3 vị thần thông cảnh cao thủ đến, cực kỳ trọng thị, thì liền Kính Nguyệt Tông bế quan thật lâu đại trưởng lão đều tự mình xuất quan, còn mang theo Kính Nguyệt Tông trưởng môn, cùng 3 vị trưởng lão. Những thứ này, đều là bọn họ trong tông môn thần thông cảnh nhân vật. Kính Nguyệt Tông tại Từ Quốc bên trong, tên không nổi danh, cũng không tính là gì cường đại tông môn, chỉ có 5 vị thần thông cảnh cao thủ tọa trấn. Nói thật, làm Thái quốc quân đội và ở Kính Nguyệt Tông phụ cận Minh Nguyệt Thành lúc, Kính Nguyệt Tông bên trong cũng là một mảnh mây đen. Bởi vì cực quang các tại Nam vực danh tiếng thật không tốt, rất nhiều thế gia tông môn thế lực, thiên nhiên đối cực quang các tôn chỉ bài xích. Nếu như võ giả quyền lực không áp đảo bình dân phía trên, vậy bọn hắn hết sức tu luyện lại là vì sao? Lại thêm cực quang các tiến vào Từ Quốc về sau, điên cuồng hủy diệt nhiều cái thế lực, càng làm cho rất nhiều Từ Quốc thế lực cảm thấy sợ hãi hoảng sợ, thậm chí đã có Từ Quốc thế lực thấy tình thế không ổn, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi Từ Quốc. Nhưng còn có chút hơi lớn hình thế lực, không nguyện ý rời đi kinh doanh mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm địa bàn. Bởi vì mỗi một lần chuyển di, đều sẽ tổn thất hơn phân nửa thế lực cùng tư nguyên, mỗi một lần chuyển di, đều có thể đứng trước nguy hiểm lớn hơn nữa. Nam vực thích hợp nhân loại chỗ ở, đã bị chiếm cứ không sai biệt lắm. Muốn tìm được một chỗ khác Đông Sơn tái khởi, đầu tiên liền muốn cùng địa phương thế lực tiến hành máu tanh tranh đoạt. Bất quá khi cực quang các bái thiếp bị đưa vào Kính Nguyệt Tông về sau, Kính Nguyệt Tông cao tầng thì chấn định lại. Bởi vì tới không phải cực quang các cao thủ, mà chính là bái thiếp, thì chứng minh, cực quang các đối bọn hắn Kính Nguyệt Tông ác ý không lớn. 3 vị thần thông cảnh cao thủ tiến vào Kính Nguyệt Tông, Kính Nguyệt Tông lấy ra tất cả chân tàng, chiêu đãi 3 vị cực quang các người tới. Song phương hàn huyên một trận về sau, cực quang các phân các chủ, thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ Đồng Minh Huyên thì mở miệng trước. Đối với Đồng Minh Huyên tới nói, thời gian là vàng bạc. Có thời gian này nói chuyện thiếm, còn không bằng đi nhiều tiêu diệt mấy cái thế lực. Bạch trưởng lão, Trần Tông Chủ, chúng ta cực quang các lần này tới nguyên nhân rất đơn giản, cũng là hy vọng các ngươi có thể gia nhập cực quang các. Kính Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão Bạch Thế Tĩnh do dự nói, cái này, có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian. Đồng Minh Huyên nói thẳng, Kính Nguyệt Tông vừa mới kiến tông thời điểm, tuy nhiên cũng hủy diệt rất nhiều thế lực, danh tiếng không hề tốt đẹp gì, nhưng theo gần nhất đến xem, thanh danh của các ngươi rất tốt. Nhất là lớn nhất gần trăm năm nay, các ngươi cơ hồ tiêu diệt phụ gần nghìn dặm bên trong sơn tặc kẻ cướp, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng xuất hiện qua một số bất tài đệ tử, nhưng các ngươi đều có thể nhanh chóng xử lý, chúng ta cực quang các so sánh nhận cùng cách làm của các ngươi, cảm giác. Được các ngươi Kính Nguyệt Tông cùng chúng ta cực quang các có thể là người một đường, cho nên mới không có đối với các ngươi ra tay. Bạch Thế Tĩnh nhìn về phía tự tông chủ Trần Minh, kỳ thật Kính Nguyệt Tông danh tiếng tốt như vậy, tuyệt đại đa số vẫn là Trần Minh công lao. Trần Minh trời sinh chính trực, phụ thân đảm nhiệm qua Minh Nguyệt Thành thành vệ quân phó thống lĩnh. Hắn còn nhỏ bái nhập Kính Nguyệt Tông, hiển hiện võ đạo thiên phú phi phàm, được thu làm trưởng môn đệ tử, thất khi 16 tuổi, tại Bạch Thế Tĩnh ủng hộ dưới, đảm nhiệm Kính Nguyệt Tông tông chủ. Trần Minh nhậm chức về sau, đại lực chỉnh đốn Kính Nguyệt Tông bầu không khí, càng là hạ rất nhiều tiêu diệt sơn tặc thổ phỉ nhiệm vụ, dẫn đến phạm vi ngàn dặm bên trong thổ phỉ cơ hồ tuyệt tích, để Kính Nguyệt Tông tại phụ cận thành trì được hưởng cực tốt danh tiếng. Cũng bởi vì Trần Minh tác phong làm việc, để phía dưới đệ tử tại bên ngoài hành sự lúc, cũng so sánh khắc chế, tươi thiếu xuất hiện loại kia tính cách bạo lệ đệ tử. Đồng Minh Huyên tiếp tục khuyên, chờ chúng ta Thái Quốc đem Từ Quốc chiếm lĩnh sau, dựa theo chúng ta Thái Quốc quy định, tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ sẽ thu về Cực Quang Các, đến lúc đó các ngươi cũng nhất định phải rời đi Từ Quốc. Ta nghĩ, các ngươi Kính Nguyệt Tông khẳng định là không nguyện ý rời xa. Bạch Thế Tĩnh trùng điệp thở dài một hơi. Rời đi Từ Quốc, bọn họ Kính Nguyệt Tông còn có thể đi nơi nào? Kính Nguyệt Tông bên trong, tuyệt đại đa số đệ tử đều là Từ Quốc người địa phương, bọn họ tại Từ Quốc có nhà, bọn họ Kính Nguyệt Tông tuy nhiên có thể rời đi, nhưng lại có bao nhiêu người nguyện ý đi theo đâu? Thi liên hắn, Kính Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão Bạch Thế Tĩnh, tại Từ Quốc cũng là có gia tộc. Tại Thái Quốc quân đội tiến vào Từ Quốc lúc, Kính Nguyệt Tông cao tầng đã lái biết, đại đa số Kính Nguyệt Tông cao tầng cũng không nguyện ý rời đi Từ Quốc. Mạo hiểm quá lớn. Cho nên, Kính Nguyệt Tông một khi rời đi Từ Quốc, bọn họ Kính Nguyệt Tông thế lực, trong nháy mắt liền sẽ rút lại hơn phân nửa. Cho nên ta cho rằng, Kính Nguyệt Tông vẫn là thêm vào chúng ta Cực Quang Các tương đối tốt. Đồng Minh Huyên khuyên, chúng ta Cực Quang Các là dựa theo địa phương ổn định cùng công tích đến phân phối tư nguyên, Cực Quang Các là chúng ta Thái Quốc tất cả thế lực tập hợp, các ngươi Từ Quốc hoàng đế đã đầu hàng, các ngươi Từ Quốc các đại thế lực năm bẻ bảy mảng, căn bản ngăn không được chúng ta. Cực Quang Các mới vừa tiến vào Từ Quốc, chính là cần muốn nhân thủ thời điểm, trưởng lão đại nhân, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, chỉ cần ngươi thêm vào Cực Quang Các, ta có thể đề cử ngươi đảm nhiệm phân các chủ, Cực Quang Các phân các chủ quyền lực cực lớn, tại nhất quận bên trong, cùng quận thủ đồng cấp. Nếu như lại để cho các ngươi Kính Nguyệt Tông thành viên thêm vào, các ngươi Kính Nguyệt Tông thậm chí còn có tiếp tục phát triển lớn mạnh cơ hội. Rất nhiều Từ Quốc thế lực, bọn họ muốn gia nhập, đều không có tư cách này, liền trực tiếp cho chúng ta tiêu diệt. Danh tiếng tốt thế lực, tuy nhiên thiếu, nhưng không phải là không có. Nếu như ngươi do dự, ta có thể liền muốn tìm cái kế tiếp thế lực. Đồng Minh Huyên khuyên, Bạch trưởng lão, ngươi có thể phải nhanh cho ta một cái trả lời. Bạch Thế Tĩnh tâm động, nhưng hắn vẫn là nói, có thể hay không để cho chúng ta thương lượng một chút. Đồng Minh Huyên trả lời, ta chờ ngươi một phút. Đầy đủ. Kính Nguyệt Tông cao tầng rất nhanh mở một buổi họp ngắn. Rất nhanh, bọn họ liền thông qua được thêm vào Cực Quang Các quyết định. Cực Quang Các đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái quái vật khổng lồ, đã không thể phản kháng. Cái kia tốt nhất vẫn là thuận theo, nếu không muốn rời đi Từ Quốc, cái kia liền dứt khoát thêm vào Cực Quang Các. Mà lại thêm vào Cực Quang Các, vẫn là có chỗ tốt. Rất nhiều Từ Quốc thế lực đều có thể nhìn thấy. Chương 938, là có chỗ tốt. Cực Quang Các nội bộ tranh đấu cực ít, toàn bộ đều tại Đặng Dật Phi giám sát phía dưới vận hành. Trước kia các cái thế lực tại tranh đấu, đều là vì các loại tài phú hoặc là tài nguyên tu luyện, nhưng tại Cực Quang Các thống nhất Thái Quốc cảnh nội tất cả thế lực về sau, nguyên bản thế lực cùng thế lực ở giữa tranh đấu cơ hồ tuyệt tích, bởi vì tất cả tài nguyên tu luyện, đều trưởng khống tại Cực Quang Các trong tay. Nguyên bản thế lực này trưởng khống, khả năng chỉ còn lại có một số cửa hàng sinh ý. Cái này để thế lực ở giữa huyết đấu tìm không đến bất luận cái gì lý do. Trừ phi bọn họ muốn trực tiếp mưu phản Cực Quang Các, lấy sức một mình, chống lại toàn bộ Cực Quang Các. Đương nhiên, không có cái thế lực gia chủ đều không phải người ngu, bọn họ không có khả năng làm cái này chim đầu đàn. Cái này để Thái Quốc cảnh nội tất cả lớn nhỏ thế lực ổn định. Nếu như muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện, vậy liền thêm vào Cực Quang Các, vì Cực Quang Các hiệu lực, làm ra cống hiến, đạt được Cực Quang Các tư nguyên nghiêng về. Có thể nói, Cực Quang Các cũng là một cái siêu đại hình thế lực, thêm vào Cực Quang Các thế gia, tông môn lại trở thành cỗ này đại hình thế lực bẻ cánh. Thêm vào Cực Quang Các chỗ tốt chính là, thêm vào về sau, không lại dùng lo lắng thế lực chu quanh xâm lấn, không cần phải lo lắng gia tộc mình tông môn tại lúc nào bị người cho diệt môn. Bởi vì chung quanh còn sống sót thế lực, đều là người một nhà, song phương căn bản không có khả năng tồn tại cái gì đại tranh đầu. Mà Cực Quang Các đồng dạng có thể bị những gia tộc này, tông môn, bang phái thế lực mang đến ổn định. Chỉ ít còn lại địa ngục thế lực cùng cao thủ muốn đối phó bọn họ, thì nhất định phải cân nhắc đến Cực Quang Các quái vật khổng lồ này. Cực Quang Các đồng dạng có thể trở thành một cái ô dù. Đến mức võ giả cùng bình dân địa vị ngang hàng sự kiện này, những cái kia danh tiếng hơi tốt thế lực, lại tương đối nhìn thoáng được. Công pháp của bọn họ tu luyện, vốn là so sánh ôn hòa, không giống ma đạo công pháp như thế cần muốn trắng trợn giết hại người bình thường. Bọn họ duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, tại luận võ hoặc là tranh đấu thời điểm, chọn lựa quan phương khâm định lôi đài, ký sinh tử khế ước, hoặc là tìm một cái không ai địa phương thật tốt đọ sức một phen, không muốn lan đến gần bình dân. Lại nói, bình dân địa vị, khả năng cùng võ giả ngang hàng sao? Đó là đương nhiên không có khả năng. Chỉ cần võ giả vũ lực vẫn tồn tại, địa vị của bọn hắn thì khẳng định là cao hơn người bình thường. Bọn họ những thế lực này cần thiết phải chú ý chỉ là, tiêu diệt phụ cận tất cả phỉ hoạn, không muốn thương tới bình dân tánh mạng, đừng quá mức ức hiếp bình dân mà thôi. Bị cực quang các mời tiến cực quang các thế lực, tuyệt đại đa số đều thỏa mãn những điều kiện này. Tại cực quang các chính thức mời Kính Nguyệt Tông thêm vào về sau, Kính Nguyệt Tông cao tầng tuyệt đại đa số đều là thở dài một hơi. Đối mặt cực quang các loại này quái vật khổng lồ, bọn họ tuyệt không muốn chống lại. Có thể gia nhập cực quang các, bọn họ càng là cực kỳ hài lòng. Đồng Minh Huyên đạt được Bạch Thế Tĩnh khẳng định trả lời, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thành công mời Kính Nguyệt Tông thêm vào cực quang các, cũng là có công tích. Còn không biết Bạch trưởng lão có nguyện ý hay không rời núi. Nói đến đây cái, Bạch Thế Tĩnh một chút do dự một chút, hắn trăm năm qua một mực bế quan không ra, chính là vì nỗ lực đột phá lĩnh vực cảnh. Bạch Thế Tĩnh lúc tuổi còn trẻ, cũng là dị bẩm thiên phú loại người kia, tại Từ Quốc cũng là nổi tiếng võ đạo thiên tài, nhưng bất đắc dĩ chính là hắn bị kẹt tại thần thông cảnh đỉnh phong hơn 100 năm, đều không có thể đột phá, mắt thấy đại nạn sắp tới, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Hắn còn muốn đụng một cái. Hắn không chỉ là vì thọ mệnh, đồng dạng là vì trong lòng lý tưởng. Hắn cũng muốn nhìn một chút lĩnh vực cảnh phong thái. Cái này, Đồng Minh Huyên khuyên, Đặng Đại Nhân nói qua, cực quang các nội công tích cao nhất võ giả, hắn sẽ đích thân dạy bảo hắn đột phá đến lĩnh vực cảnh bí quyết, có thể gia tăng 3 tầng đột phá xác suất. 3 tầng. Bạch Thế Tĩnh hít vào một ngụm khí lạnh. Thì Bạch Thế Tĩnh bên người Kính Nguyệt Tông tông chủ, trưởng lão đều nhìn về phía Đồng Minh Huyên. 3 tầng xác suất đã đủ để cho Châu có thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ cầm tên đi liều mạng. Theo thần thông cảnh đỉnh phong đột phá lĩnh vực cảnh, xác suất thấp đến làm cho người giận sôi, bằng không cũng không có khả năng xuất hiện vẹn vẹn một cái như vậy đại quốc gia, chỉ có 2 cái thế lực nắm giữ lĩnh vực cảnh cao thủ. Đến một lần độ khó khăn quá cao, thứ hai những cái kia không có lĩnh vực cảnh cao thủ chấn giữ thế lực, trong bọn họ thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ thật khuyết thiếu chỉ đạo. Một cái tăng cường 3 tầng đột phá xác suất hứa hẹn, đủ để cho tất cả nam vực thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ điên cuồng. Coi như tại trung vực, cũng không có biện pháp gì có thể tăng cường nhiều như vậy đột phá xác suất. Ta đồng ý. Bạch Thế Tĩnh một miệng liền đáp ứng. So từ bản thân khổ tu, hắn càng muốn đạt được Đặng Dật Phi chỉ đạo. Đặng Dật Phi có thể tại bằng chừng ấy tuổi thành lĩnh vực cảnh cường giả, rất nhiều võ giả đều cho rằng, hắn khẳng định chiếm được kỳ ngộ gì, bằng không không có khả năng đáng sợ như vậy, hoàn toàn lật đổ rất nhiều võ giả đối thiên tài nhận biết. Hắn nói có thể tăng cường 3 tầng đột phá xác suất, cái kia hơn phân nửa thì là thật. Hắn không cần thiết ăn nói lung tung. Đồng các chủ, ngươi xem chúng ta có thể không thể gia nhập cực quang các. Kính Nguyệt Tông có trưởng lão hỏi. Đương nhiên có thể, các ngươi gia nhập nhân số càng nhiều, thực lực càng mạnh, hàng năm phân phối tư nguyên cũng càng nhiều. Đồng Minh Huyền vừa cười vừa nói, thì coi như các ngươi toàn tông thêm vào cực quang các, cũng là không có vấn đề. Thái quốc thì có thật nhiều cả gia tộc, toàn tông môn cùng nhau gia nhập cực quang các. Bởi vì cực quang các phân phối tài nguyên tu luyện phương thức có vấn đề, Đồng Minh Huyên suy đoán, Đặng Giật Phi là cố ý, hắn thì là muốn đem chọn cái khu vực thế lực toàn bộ dung nhập cực quang các bên trong. Nếu như một cái thế lực bên trong, chỉ có mấy người thêm vào cực quang các, bọn họ hàng năm phân phối tài nguyên tu luyện liền có thể muốn chia cho chỗ trong thế lực thành viên khác. Vậy còn không nhập trực tiếp để những bọn tiểu bối kia cùng nhau gia nhập cực quang các, để bọn hắn cho mình dễ tài nguyên tu luyện. Bọn họ đồng ra, cũng là như vậy. Bảo trì một phương yên ổn, kỳ thật rất đơn giản, nhất là khi tất cả thế lực đều là người một nhà thời điểm. Những cái kia muốn làm chuyện võ giả, không có xuất hiện bao lâu, liền sẽ bị bọn họ chết nhấn đi xuống. Hưởng thụ qua cực quang các mang tới yên ổn về sau, có lúc Đồng Minh Huyên đều cảm thấy, kỳ thật có cực quang các tồn tại, giống như cũng không tệ. Chí ít tranh chấp, ít đi rất nhiều. Thế lực cùng thế lực ở giữa ma sát cũng ít đi rất nhiều. Mà giờ khắc này Đặng Dật Phi, đã tại Từ Quốc Hoàng Cung. Từ Quốc Hoàng đế Từ Nguyên Khải nơm nớp lo sợ đứng ở bên người hắn, như là một vị tôi tớ. Hắn có thể không có quên, lúc trước cũng là Đặng Dật Phi giết sạch bọn họ Từ Quốc tiến về Thái Quốc lĩnh vực cảnh cường giả, cũng là Đặng Dật Phi đi vào Từ Quốc, cường thế đem bọn hắn Từ Quốc vị cuối cùng lĩnh vực cảnh cường giả chém giết. Cái này dẫn đến hắn không thể không khuất phục tại Đặng Dật Phi dưới dâm uy, thí xe giữ tướng, đem vô số trong hoàng tộc người đưa lên đoạn đầu đài. Từ Nguyên Khải trong bóng tối, kỳ thật cũng không cam lòng. Hắn thậm chí còn ý đồ phái người đến Thiên Thành Quốc, liên hệ võ đạo liên minh, hy vọng võ đạo liên minh có thể ra mặt, đem này người chém giết. Đáng tiếc, Nam vực võ đạo liên minh là Long Vạn Trình làm chủ, hắn căn bản không có ý nhúng tay Nam vực phân tranh, mà lại hắn còn có chút thưởng thức Đặng Dật Phi, cho nên Từ Nguyên Khải thỉnh cầu, cũng không có đạt được Long Vạn Trình đáp lại. Chương 939, muốn chút mặt mũi. Đặng đại nhân, ngươi chuyện phân phó, ta đều làm. Từ Nguyên Khải thấp giọng nói, trước mắt Thái quốc quân đội đã chiếm lĩnh Khương Lâm quận, cùng Hà Thanh quận một bộ phận khu vực, nhìn cái này tiến độ, có thể muốn bỏ ra thời gian nửa năm. Ta biết, tổng thể nói đến, ngươi làm cũng không tệ lắm. Ừm. Từ Nguyên Khải gật gật đầu lại hỏi, Đặng đại nhân, ta muốn hỏi một chút, chúng ta Từ gia có thể không thể gia nhập cực quan các? Từ gia thêm vào cực quan các, là Từ Nguyên Khải nghị sâu tính kỹ về sau kết quả. Cực quan các có Đặng Giật Phi tòa chấn, lại thêm Thái Quốc toàn bộ thế lực, cùng sắp gia nhập Từ Quốc thế lực, sau này thế lực khẳng định sẽ bành trướng đến vô cùng lợi hại. Mà thân là hoàng tộc Từ gia, tuy nhiên đã phân tán đi ra không ít thành viên gia tộc, nhưng vẫn là có đại lượng người Từ gia y nguyên lưu tại Từ Quốc. Những người này tương lai rất có vấn đề, nếu như có thể thêm vào cực quan các, trở thành cực quan các một bộ phận, vậy liền lại không dễ chịu lắm, tuy nhiên khả năng bị cực quan các triệt để chiếm đoạt, nhưng chỉ cần bọn họ có thể an an ổn ổn qua đi xuống. Đại gia tộc, chỉ hy vọng khắp nơi áp cực, Từ gia cũng không ngoại lệ. Cực quan các mạnh như vậy, không có đạo lý không đứng một chân. Gần nhất 2 năm, ngươi làm tốt lắm, các ngươi Từ gia còn lại người, đương nhiên có thể thêm vào cực quan các. Đặng Giật Phi nói đến đây, Từ Nguyên Khải sắc mặt cuồng hỉ, điều này nói rõ lưu tại Từ Quốc người Từ gia có đường ra, bất quá Đặng Giật Phi sau đó lời nói, lại làm cho sắc mặt hắn thảm bại, mồ hôi lạnh ứa ra, duy nhất để cho ta có chút bất mãn là, ngươi phái người đi võ đạo liên minh sự tình. Hắn làm sao lại biết sự kiện này? Từ Nguyên Khải nằm ngộng cũng nghĩ không ra, tâm phúc của hắn vậy mà đem hắn bán rẻ. Hắn hận Đặng Giật Phi hằng đến muốn mạng, hắn cũng xác thực phái người đi Thiên Thành Quốc võ đạo liên minh cáo Đặng Giật Phi hình dáng. Hy vọng mượn võ đạo liên minh chi thủ, diệt trừ Đặng Giật Phi, bất quá việc này tuyệt mật, tuyệt đối không thể tiết lộ, một khi tiết lộ, Từ gia khả năng bị tai họa ngập đầu. Hắn phái đến Thiên Thành Quốc, là cùng chính mình từ nhỏ lớn lên em vợ hắn tuyệt đối không có phản bội lý do. Hắn vốn cho là, coi như này sự bất thành công, cũng không nên làm tiết lộ bí mật. Không nghĩ tới, hắn người tín nhiệm nhất vậy mà bán rẻ hắn. Đặng Giật Phi không biết Từ Nguyên Khải tâm lý có bao nhiêu tính toán, hắn hời hợt nói. Là võ đạo liên minh Long trưởng lão nói cho ta biết. Đặng Giật Phi đi Thiên Thành Quốc võ đạo liên minh phân bộ, kỳ thật cũng là cùng Long Vạn Trình uống trà mà thôi. Để tỏ lòng chính mình đối Đặng Giật Phi coi trọng cùng ưu đãi, Long Vạn Trình trực tiếp đem Từ Nguyên Khải hướng võ đạo liên minh xin giúp đỡ, hy vọng võ đạo liên minh chế tài Đặng Giật Phi sự tình nói cho hắn. Từ Nguyên Khải nghe được Đặng Giật Phi lời nói, tâm lý một chút dễ chịu một số, dù sao em vợ hắn cũng không có lừa gạt hắn. Có thể lập tức cả người hắn đều lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong. Võ đạo liên minh trưởng lão đem sự kiện này nói cho Đặng Giật Phi. Thứ Nguyên Khải suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nói cách khác, võ đạo liên minh là đứng tại Đặng Giật Phi phía bên kia. Cái kia Nam vực còn có mấy cái thế lực có thể ngăn cản Đặng Giật Phi. Còn có, Đặng Giật Phi sẽ xử trí như thế nào hắn? Xem ở ngươi phối hợp như vậy Thái Quốc cùng cực quang các hành động phân thượng, lần này ta thì không trừng phạt ngươi, ghi lấy, không có lần nữa. Ta minh bạch. Đa tạ Đặng đại nhân tha mạng. Từ Nguyên Khải đường đường một nước hoàng đế, trực tiếp quỳ gối Đặng Giật Phi dưới chân. Đem các ngươi Từ gia tàng công các bên trong huyền cấp trở lên công pháp và vũ khí toàn bộ sao chép một phần cho ta. Ta minh bạch. Đặng Giật Phi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một miệng chậm rãi nói, "Ừm, về sau các ngươi Từ gia thật tốt vì cực quang các hiệu lực đi. Đặng đại nhân còn nguyện ý thu lưu chúng ta Từ gia?" Đặng Giật Phi bật cười nói, "Vì cái gì không nguyện ý? Lo lắng các ngươi phản nghịch." Từ Nguyên Khải không nói gì, chỉ cần Đặng Giật Phi còn sống một ngày, bọn họ Từ gia liền không khả năng có bất kỳ ý đồ xấu. Các ngươi người Từ gia, đáng chết, đã bị ta giết đến không sai biệt lắm, còn lại, vẫn là có thể dùng tài, nếu như các ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Từ Nguyên Khải nhìn qua Đặng Giật Phi, tâm tình cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên trong lòng của hắn cực hận Đặng Giật Phi, nhưng Đặng Giật Phi khí phách, không phải hắn có khả năng với tới. Thế lực ở giữa tranh đấu, một khi có cơ hội, đều là chảm thảo trừ căn, đem đối phương giết tuyệt. Giống Đặng Giật Phi loại này, nguyện ý tiếp nhận kẻ thù thêm vào tổ chức mình võ giả, cần lớn lao khí phách cùng tự tin. Chí ít, hắn Từ Nguyên Khải là làm không đến một bước này. Đa tạ Đặng đại nhân cho chúng ta người Từ gia một đầu sinh lộ. Tốt, không cần cảm ơn ta, chỉ cần các ngươi có thể thật tốt vì cực quang các hiệu lực, chỉ muốn các ngươi hữu dụng, ta liền không khả năng từ bỏ các ngươi. Đặng Giật Phi khoát tay một cái nói, tốt ta, ngươi đi xuống trước. Ta muốn một người yên lặng một chút. Các loại Từ Nguyên Khải sau khi rời đi, Đặng Giật Phi mới nhìn hướng trong tay xích huyết kiếm. Kiếm linh đại nhân, ngươi nói, cái kia Mục Duẫn Phong lúc trước vì sao muốn giúp ta? Hắn tại sao muốn nhắc nhở ta cẩn thận võ đạo liên minh? Gần nhất một đoạn thời gian, vấn đề này một mực khốn nhiễu Đặng Giật Phi vẫn luôn không nghĩ minh bạch. Vô duyên vô cớ, Mục Duẫn Phong xin mời hắn uống quý giá tẩy tâm trà, nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì thưởng thức, Đặng Giật Phi không quá tin tưởng. Thực sự không nghĩ ra, hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Kiếm Linh đại nhân. Hắn thấy, Kiếm Linh đại nhân cũng là một cái trí giả, một vị cực kỳ đáng tin mà cơ trí lão sư. Kỳ thật, hắn là một chút đều không muốn phiền phức Kiếm Linh. Dù sao hắn đã là người trưởng thành, đã là nam vực cường giả, liền những vấn đề này đều cần tư vấn Kiếm Linh đại nhân, hắn có chút khỏi bị mất mặt. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo không nghĩ tới Đặng Dật Phi lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Có điều hắn vấn đề này, hắn sớm đã có nghĩ tới, chỉ là đại khái lấy ra mạch lạc. Tố tại Sích Huyết Kiếm bên trong, hắn cũng thường xuyên sẽ suy tư một số kỳ kỳ quái quái vấn đề, rất nhiều chuyện, Trần Hạo nghĩ tới lại quên đi. Mục Duẫn Phong người này, Trần Hạo đương nhiên sẽ lưu ý đến hắn. Dù sao Mục Duẫn Phong không chỉ là một cái am hiểu trận pháp lao quái vật, hắn còn gián tiếp tạo thành Sích Huyết Kiếm hai vị nữ kiếm chủ Chu Lệ Hoa cùng Diệp Khinh Nhan chết. Muốn không chú ý hắn cũng khó khăn. Trần Hạo thậm chí đang hoài nghi, nếu như hắn không cho Đặng Dật Phi đánh một cái miếng vá, nói không chừng Mục Duẫn Phong còn có thể tạo thành vị thứ ba kiếm chủ tử vong. Bởi vì rất rõ ràng, Mục Duẫn Phong đã để mắt tới Đặng Dật Phi. Giúp Đặng Dật Phi ổn định tâm thần, kỳ thật cũng không phải là ý tốt gì. Trần Hạo nghĩ đến, muốn hay không hiện tại thì cùng Đặng Dật Phi để tỉnh một câu. Vẹn vẹn chỉ là do dự một chút, hắn vẫn là quyết định, đem chính mình suy đoán đầu đuôi nói cho Đặng Dật Phi. Hố chết mấy vị phổ thông kiếm chủ, kỳ thật Trần Hạo là không thèm để ý. Sinh huyết kiếm kiếm chủ mà. Chết nhiều 180 cái. Lại có làm sao? Không cao hứng thời điểm, chính hắn cũng hố kiếm chủ. Có thể bị Mục Duẫn Phong hố chết Chu Lệ Hoa cùng Diệp Khinh An, đều bị Trần Hạo có chút thịt đau thêm đau lòng. Nếu như Đặng Dật Phi lại bị Mục Duẫn Phong hố chết rồi, ba vị kiếm chủ liên tiếp đổ vào cùng một người trên tay, quả thực lộ ra Sích huyết kiếm thật không có mặt bài. Nói ra, nó Sích huyết kiếm giống như rất phế vật một dạng. Sích huyết kiếm, vẫn là muốn chút mặt mũi. Chương 940, cao cấp đạo khí. Mục Duẫn Phong cùng võ đạo liên minh ở giữa ân oán, ngươi đều biết, cái kia Mục Duẫn Phong giúp ngươi, còn nhắc nhở ngươi cẩn thận võ đạo liên minh, đương nhiên là không có hảo ý, hắn ý đồ, có lẽ vẫn là so sánh rõ ràng, cũng là muốn mượn ngươi tay, đối phó võ đạo liên minh. Đặng Dật Phi im lặng nói, hắn giống như đối với ta rất có lòng tin bộ dáng. Hắn khả năng đối ngươi không có lòng tin, tất cả hắn mới ra tay giúp ngươi. Trần Hạo không chút do dự đả kích một chút Đặng Dật Phi, hắn khẳng định là muốn. Chờ ngươi lại trưởng thành một đoạn thời gian, lại lợi dụng ngươi đối phó võ đạo liên minh, dù sao sử dụng phương thức của ngươi, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần lá gan đủ lớn, đều có thể lấy ngươi làm thương làm, cái kia Mục Duẫn Phong đều là lao tiền bối, đến lúc đó. Chờ ngươi tu luyện lĩnh vực cảnh đỉnh phong, hắn đem Long Vạn Trình hoặc là còn lại võ đạo liên minh nhân vật trọng yếu làm được chuyện xấu nói cho ngươi. Ha ha! Nói không chừng ngươi liền có thể đem võ đạo liên minh quấy đến long trời lỡ đất, đáng tiếc hắn không biết. Ngươi hiện ở ngoài mặt chỉ có lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Nhưng bạo phát đi ra, thực lực kỳ thật cũng còn có thể. Đặng Dật Phi không nói gì. Nếu như Mục Duẫn Phong thật như vậy làm, hắn thật rất có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Kiếm Linh đại nhân, ngươi phải làm thế nào ứng đối đâu? Tạm thời che đậy võ đạo liên minh sự tình đi. Trần Hạo đề nghị, người trước mắt tinh lực, vẫn là đặt ở cực quang các phía trên tương đối tốt. Dù sao thành lập cực quang các, sáng tạo một cái không có báo thù cùng chiến loạn nam vực, mới là mục tiêu của ngươi. Nộ đạo cảnh trước đó, võ đạo liên minh còn không phải ngươi có thể động, nếu như không phải Long Vạn Trình rộng lượng quý tài, ngươi đã sớm chết, ngươi còn phải cảm tạ người ta. Ừm. Đặng Dật Phi gật gật đầu, tán đồng nói, Long trưởng lão cùng phổ thông võ giả không giống nhau, ta cũng không hy vọng hắn có ngày sẽ trở thành địch nhân của ta. Mục Duẫn Phong không rõ lắm lực chiến đấu của ngươi, đoán chừng hắn sẽ ở ngươi lĩnh vực cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong thời điểm mới có thể xuất hiện, nếu như lại đụng đến hắn, ta đề nghị ngươi vẫn là tìm kiếm nghị cách giết hắn đi. Trần Hạo nói ra, dù sao giữ lấy hắn, cũng là một cái tai họa, giết hắn, tuyệt đối chuyện đương nhiên, tuyệt đối sẽ không giết nhầm. Ta hiểu được, Kiếm Linh đại nhân. Tại Từ Quốc Hoàng Cung đợi hơn nửa tháng về sau, Đặng Dật Phi dự định rời đi từ, về Thái Quốc một chuyến, nhưng lại tại hắn mở ra rời đi trước một ngày buổi tối, Từ Nguyên Khải cước bộ vội vàng đến chạy tới, giống như gặp phải cái gì nguy cơ sự tình. Hắn chạy đến Đặng Dật Phi ở lại lầu các trước, đột nhiên đã ngừng lại cước bộ. Thì liền hô hấp âm thanh đều vững vàng rất nhiều. Vào đi. Không đợi hắn gõ cửa, Đặng Dật Phi thanh âm thì truyền đến hắn bên tai, sự tình gì kinh hoàng như vậy? Đặng đại nhân, ta thu đến khẩn cấp tình báo, 7 ngày trước Đồng Sơn Quốc xâm chiếm Tử Quốc biên cảnh. Đồng Sơn Quốc? Đúng, cũng là Đồng Sơn Quốc đám kia trong đầu chỉ lớn lên bắp thịt man tử. Bọn họ làm sao lại xâm lấn các ngươi Tử Quốc? Bọn họ trước kia thường xuyên xâm lấn Tử Quốc. Từ Nguyên Khải cường điệu nói, chỉ là mấy năm gần đây ta đại ca đem cháu gái gả cho Đồng Sơn Quốc Hoàng đế, hai nước chúng ta quan hệ trong đó mới một chút hòa hoãn một điểm. Cũng thế, các ngươi Tử Quốc cùng Đồng Sơn Quốc vẫn là đối thủ cũ. Đặng Dật Phi gật gật đầu. Tử Quốc cùng Thái Quốc, Đồng Sơn Quốc quan hệ đều rất kém cỏi, ngược lại là cùng Thiên Thành Quốc quan hệ rất tốt, bọn họ đều có cùng chung địch nhân, Đồng Sơn Quốc. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, bọn họ lúc này thời điểm xuất thủ. Đặng Dật Phi lắc đầu hỏi, bọn họ không sợ chết sao? Đồng Sơn Quốc quốc gia này có chút đặc thù, nó cơ hồ cả quốc gia đều tại một mảng lớn đồi núi vùng núi phía trên, Đồng Sơn Quốc 99% đều là Đồng Sơn tộc người. Vài ngàn năm trước, bọn họ là bị Nam Nguyệt Đế quốc thống trị, về sau Nam Nguyệt Đế quốc sụp đổ, Đồng Sơn tộc tộc nhân cũng bắt đầu tự lập, xin nhờ Nam Nguyệt Đế quốc quan viên thống trị. Bất quá khi đó Đồng Sơn tộc không có thống nhất vương, mà chính là tạo thành rời rạc liên hợp, hoặc là lấy đơn độc bộ lạc, thành trấn hình thức tồn tại. Lúc này thời điểm, Từ quốc, Thiên Thành quốc cũng không có ở ý Đồng Sơn tộc, bởi vì Đồng Sơn tộc là có tiếng không phục quảng giáo, tại tăng thêm Đồng Sơn tộc chiếm cứ đồi núi vùng núi cũng không phải cái gì giàu có chi địa, bọn họ đem càng nhiều tinh lực, phí tổn tại cùng quốc gia khác tranh giành đoạt địa bàn phía trên. Thế nhưng là tại 1.000 năm nhiều trước, một cái cường đại thành trì tại Đồng Sơn đồi núi Sơn Mạch biên giới quật khởi, bỏ ra hơn 300 năm thời gian, dần dần đem chọn cái Đồng Sơn tộc thống nhất lại, đây chính là hiện nay Đồng Sơn quốc. Những thứ này đến từ vùng núi Đồng Sơn tộc người, ưa thích giết hại cùng đánh cướp, tại thống nhất về sau, cấp tốc trở thành từ quốc phía tây nam thai hoàng ẩm, thỉnh thoảng sẽ còn công chiếm từ quốc mấy cái tòa thành trì, đánh cướp tài phú cùng nữ nhân. Nhưng từ quốc khả năng không thắng được Thái quốc, nhưng đánh Đồng Sơn quốc vẫn là không nhiều đại vấn đề, có thể song phương ngươi tới ta đi, cuối cùng vẫn là từ quốc ăn thiệt thòi. Dù sao chiến tranh bình thường đều phát sinh ở từ quốc cảnh nội. Đồng Sơn quốc man tử, luôn luôn không có náo tử. Từ Nguyên Khải khinh thường nói, bọn họ cực kỳ hiếu chiến, bọn họ muốn là nữ nhân, muốn là kim ngân, muốn là tài nguyên tu luyện, dù sao bọn họ không phải vật gì tốt. Bọn họ có cao thủ sao? Đương nhiên là có. Từ Nguyên Khải gật gật đầu, Đồng Sơn tộc người am hiểu luyện thể thuật cùng sai khiến độc trùng yêu thú. Đồng Sơn tộc tổng thể luyện thể thuật khá mạnh, nhưng luyện thể phương diện đứng đầu cường giả là không có, bởi vì toàn bộ Nam Vực, kỳ thật đoán thể thuật phát triển, còn dừng lại tại thần thông cảnh hai bên, Đồng Sơn tộc cao thủ. Cũng chỉ có thể đem luyện thể thuật tu luyện tới thần thông cảnh, bọn họ lợi hại nhất vẫn là sai khiến độc trùng cùng sử dụng độc thuật. Ta hiểu được. Còn có cũng là Đồng Sơn quốc vương tộc một mạch, nắm giữ một thanh cực kỳ lợi hại đạo khí búa lớn, cái kia là năm đó Đồng Sơn tộc một mạch Vương Thạch Vân Hạo, chỉ huy Đồng Sơn tộc vì Nam Nguyệt Đế quốc đánh đông dẹp bắc lúc, Nam Nguyệt Đế quốc hoàng đế khen thưởng cho Đồng Sơn nhất tộc trung cấp đạo khí, đã nhiều năm như vậy, tuy nhiên trôi này búa lớn biến mất qua mấy trăm năm, nhưng cũng rất có thể tấn thăng đến cao cấp đạo khí. Cao cấp đạo khí. Cái kia hẳn là rất là bất phàm. Đặng Dật Phi nhớ đến, trong tay hắn xích huyết kiếm, thì là cao cấp đạo khí. Trôi này búa lớn cùng xích huyết kiếm đồng cấp, dù là so ra kém xích huyết kiếm, nhưng cũng cần phải không kém nhiều lắm. Ngươi cảm thấy, ta cần phải như thế nào xử lý Đồng Sơn quốc tương đối tốt? Cái này nhìn Đặng đại nhân ý tứ đi. Kỳ thật ta không có ý kiến gì. Từ Nguyên Khải có chút mất hết cả hứng nói, từ quốc đã vong, chúng ta cùng Đồng Sơn quốc, cùng Thái quốc cân đoán. Kỳ thật cũng tan thành mây khói, bất quá ta vẫn là đề nghị đại nhân đi chúng ta từ quốc biên cảnh nhìn một chút đi. Đồng Sơn quốc người khẳng định không có ở chúng ta đường biên giới phía trên làm việc tốt. Ừm, ta sẽ đi tự mình đi xem một chút. Đặng Dật Phi nhìn qua Tây Nam thả hướng cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Đồng Sơn quốc dựa vào cái gì lúc này thời điểm nhảy ra, ta sẽ đích thân xưng đo một cái bọn họ phân lượng. Đặng Dật Phi đã phẫn nộ. Phải biết, thì liền Thiên Thành quốc. Đối với hắn Thái quốc chiếm đoạt từ quốc không có phản ứng. Cái này Đồng Sơn quốc dựa vào cái gì? Chương 941, gấu to quân hồn. Đặng Dật Phi phẫn nộ. Mỗi khi kiếm chủ tức giận thời điểm, xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo nói như vậy, đều là vui sướng. Kiếm linh Trần Hạo, hắn dù sao không phải người. Đến Đồng Sơn quốc cùng từ quốc biên cảnh lúc, Đặng Dật Phi đứng ở trên không bên trong, xa xa liền có thể nhìn đến vùng đất bằng phẳng rộng lớn vùng quê cùng vô số cao sơn giáp giới. Từ quốc chiếm cứ màu mỡ bình nguyên khu vực, mà Đồng Sơn quốc thì chiếm cứ tại đồi núi cao sơn bên trong. Bên trên bình nguyên, lờ mờ có thể nhìn đến nhỏ bé, từ quốc thành trì. Đặng Dật Phi trên thân, thì là lít nha lít nhít nhân loại binh lính, trên người bọn họ lấy giáp bất quá, đại đa số đều mặc lấy màu nâu áo vải, cầm lấy tương đối thống nhất đại kiếm cùng đại đao, lộ ra ra tay ngăm đen. Đặng Dật Phi chạy đến thời điểm, bọn họ chính la lên, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới thành trì. Trong thành trì, xe bắn đá bắt đầu ném mạnh cự thạch bị bắn ra đến giữa không trung, lấy đường vòng cung tư thái hung hăng nện ở trên mặt đất, đập chết nện thương tổn vô số binh lính, loạn thạch vẩy ra, bụi đất bốn chuyển, khắp nơi đang run rẩy. Đúng vào lúc này, công thành quan chỉ huy quát lớn, bày trận. Gần 50.000 binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức sắp xếp thành trận hình. Quân hồn, sát khí mãnh liệt hội tụ, màu đen hôn tạp đỏ như máu sát khí ở giữa không trung tạo thành một cái tựa hồ là có nham thạch tạo thành gấu to trên thân. Rõ ràng có nham thạch góc cạnh. Gấu to tứ chi nằm sấp trên không trung, là một cái chân chính quái vật khổng lồ, nó cơ hồ che cản đại quân đỉnh đầu mặt trời, đem đại quân hoàn toàn bao phủ tại trong bóng râm. Đặng Dật Phi vẻn vẹn liếc một chút, liền khám phá gấu to hư thực, nắm giữ lĩnh vực cảnh sơ kỳ thực lực, phổ thông lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả, khả năng tại gấu to trước mặt, còn không thế nào đầy đủ nhìn. Đúng phải loại tình huống này, Từ Quốc hoặc là xuất động Hắc Lang quân đoàn, hoặc là xuất động lĩnh vực cảnh cường giả mới có thể ngăn cản. Đáng tiếc, Hắc Lang quân đoàn sớm đã bị Đặng Dật Phi hủy diệt hơn phân nửa, tham còn lại Hắc Lang quân đoàn hiện tại ngay tại cung cấp vệ Từ Quốc thủ đô, mà Từ Quốc lĩnh vực cảnh cường giả đồng dạng bị Đặng Dật Phi đuổi tận giết tuyệt. Làm gấu to xuất hiện ngay mắt, Đặng Dật Phi thấy được thủ thành các binh sĩ trên mặt tuyệt vọng. Máy ném đá như cũ tại ném mạnh lấy cự thạch, có thể những cái kia to lớn tảng đá hoặc là nện ở to lớn hùng hình quân hồn trên thân, đối gấu to quân hồn không có chút nào ảnh hưởng. May mắn một số cự tảng đá lớn xuyên qua gấu to nện vào quân trận bên trong, có thể trong quân đội binh sĩ trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình bình chướng, cự thạch đâm vào bình chướng phía trên, trong nháy mắt nước toát thành toái phiến. Đây chính là quân trận. Nam vực duy nhất có thể địa phương lĩnh vực cảnh cường giả quân trận. Không thể triệu hồi ra quân hồn quân đoàn, không xứng thành chi vì tinh nhuệ. Không có loại này tinh nhuệ quân đoàn quốc gia, không xứng đáng chi vì cường quốc. Mỗi một chi tinh nhuệ quân đoàn, đều là quốc gia tài phú, cần vô số chinh chiến mới có thể bồi dưỡng được. Đúng vào lúc này, quân trận bên trong có quan chỉ huy viên cao giọng hô, quân trận, phá thành. Gấu to tứ chi đột nhiên bắn ra, nhảy lên thật cao. Cơ hồ đem cái kia thành trì bao phủ tại trong bóng râm, Từ Quốc thủ thành các tướng sĩ, đối mặt loại uy thế này, trực tiếp hỏng mất, bọn họ điên cuồng theo trên tường thành nhảy xuống, muốn chạy trốn lấy mạng. Một số binh lính triệt để từ bỏ chống cự, run chân đến ngồi dưới đất, tính các loại tử vong hàng lâm, chỉ có số ít quân sĩ trong mắt lóe lên chịu chết quyết tuyệt. Trong thành bình dân, càng là hoảng hốt tại trên đường cái tán loạn, hướng về muốn phương hướng ngược chạy trốn. Gấu to tay phải hung hăng hướng về cứng rắn nguy nga thành tường gỗ. Rất nhiều Từ Quốc các tướng sĩ đã nhắm mắt lại. Phanh một tiếng. Thanh âm giống như núi lở đất nước đồng dạng, khắp nơi một trận run rẩy dữ dội. Trong thành trì, vô số bình dân võ giả, trực tiếp bị cỗ này chấn động té mặt đất. Thế mà, để tất cả cũng không nghĩ tới chính là, thành trì không có đổ sụp. Cái kia gấu to tay phải thì khoảng cách thành tường 10 mét vị trí, bị ngăn cản. Tướng lãnh thủ thành đầu tiên kịp phản ứng, hắn không thể nghĩ ý nhìn lấy gần trong gang tấc màu đen tay gấu, nhìn lấy tay gấu dưới. Vị kia mặc lấy một thân bạch bảo võ giả. Hắn tuổi trẻ không tưởng nổi. Hắn anh tuấn đến không giống phàm nhân. Bị chặn. Cái gì? Làm sao có thể? Đó là Đặng Đại Nhân. Đó là Đặng Đại Nhân. Đặng Đại Nhân tới cứu chúng ta. Có từng thấy Đặng Dật Phi bức họa võ giả la lớn. Gấu to trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ. Nó hai mắt trong nháy mắt biến ảo thành màu đỏ thắm. Ngay sau đó nó một cái khác thẳng tay gấu đập tới. Đặng Đại Nhân, cẩn thận. Có người lớn tiếng nhắc nhở. Đặng Dật Phi lạnh hừ một tiếng, rút ra xích huyết kiếm, cực quang trảm. Sáng kiếm khí màu trắng trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời, dưới ánh mặt trời, đạo kiếm quang kia y nguyên trướng mắt. Kiếm mang hung hăng bổ vào gấu to quân hồn đập tới trên bàn tay, trực tiếp đem tay gấu chém mất xuống tới. Những cái kia Từ Quốc các tướng sĩ còn chưa kịp gieo họ, liền thấy cái kia bị chặt hạ to lớn tay gấu lơ lửng giữa không trung, lại rung trở về gấu to cổ tay. Giống như vừa mới Đặng Dật Phi một kiếm kia, căn bản không có thương tới gấu to quân hồn lông tơ. Đặng Dật Phi nhịn không được nhíu mày. Lần thứ nhất cùng quân hồn cứng đối cứng, hắn phát hiện, quân hồn có chút ngoài ý liệu khó giải quyết. Hắn vừa mới một kiếm kia, cũng không phải là không công mà lui, gấu to quân hồn thân thể một chút suy yếu một chút. Nhưng cũng chỉ là một số mà thôi. Lĩnh vực cảnh sơ kỳ gấu to quân hồn, hơn xa so với bình thường lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả còn khó quân hơn. Nếu quả như thật muốn đang đối mặt phó quân hồn, nhất định phải từ từ mài, trực tiếp đem đối phương mài chết. Quân trận, Thạch Hùng chi nộ. Đồng Sơn quân quan chỉ huy đồng dạng phát hiện Đặng Dật Phi vị này đột nhiên xuất hiện lĩnh vực cảnh cường giả. Có điều hắn cũng không sợ, mà chính là ung dung chỉ huy gấu to cùng Đặng Dật Phi tác chiến. Gấu to gào thét người, thân thể đột nhiên bành trướng gần gấp đôi, trên thân sát khí đột nhiên nổ tung. Nếu như là tầm thường thần thông cảnh võ giả, bị gấu to quân hồn như thế hống một tiếng, khả năng trực tiếp mất đi hơn phân nửa chiến đấu lực, liền xem như lĩnh vực cảnh cường giả. Đoán chừng cũng sẽ bị cỗ này nồng đậm huyết sát chi khí cho trùng kích đến ngắn ngủi tâm thần thất thủ, có thể gấu to đối mặt, là Đặng Dật Phi. Là bị xích huyết kiếm bên trong sát khí hành hạ cả đời Đặng Dật Phi. Cỗ sát khí kia, chỉ có thể để Đặng Dật Phi cảm giác có chút lanh ý. Chỉ thế thôi. Gấu to hung hăng một trường vỗ tới, to lớn tay gấu còn không có đập tới Đặng Dật Phi, nó mang theo kình phong tựa như Đặng Dật Phi thân hình lay động. Đặng Dật Phi trong nháy mắt đổi sắc mặt. Hắn có thể cảm nhận được. Gấu to thể bên trong ẩn chứa sức mạnh cường hãn. Cố lực lượng này, không phải hắn loại trạng thái này có thể chính diện chống lại. Hắn thể phách cường hãn, viễn siêu cùng cấp bậc võ giả, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì lực lượng hình võ giả. Hắn chật vật chật qua thân thể, rời đi tỏa thành trì này, mà cái kia gấu to đồng dạng đi theo hắn chạy như bay, cái kia gấu to mục tiêu cũng là hắn, hoặc là nói, hắn sau lưng người chỉ huy, mục tiêu cũng là hắn. Đúng vào lúc này, Đồng Sơn quốc quân trận bên trong truyền tới một người tiếng la. Ngươi chính là Đặng Giật Phi A. Không tại Thái quốc thật tốt đợi, ngươi chạy đến bên này làm gì? Ngươi quả nhiên như là trong truyền thuyết như thế, ưa thích xen vào việc của người khác. Ta vì cái gì không thể tới nơi này? Đặng Giật Phi biết, đây là một vị Đồng Sơn quốc lĩnh vực cảnh cường giả. Chương 942, nóng nảy xúc động. Đặng Giật Phi vừa mới phát hiện Đồng Sơn quốc quân đội thời điểm, hắn thì chú ý tới vị này lĩnh vực cảnh cường giả. Bất quá Đặng Giật Phi càng để ý, vẫn là thành trì an nguy, vẫn là cái kia gấu to quân hồn. So sánh với quân hồn, một cái cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm lĩnh vực cảnh cường giả nhưng muốn dễ đối phó nhiều. Cũng đúng vào lúc này, vị kia lĩnh vực cảnh cường giả từ quân đội phía sau bay tới. Đặng Giật Phi liếc mắt nhìn hắn, vị này không biết tên lĩnh vực cảnh cường giả tóc tương đối rối tung, giống như thật lâu không có quản lý qua, thì liền y phục cũng có chút tạm, không thế nào tu dung nhan. Hắn vóc dáng thấp bé, da thịt giống tất cả Đồng Sơn quốc binh lính như vậy ngăm đen, dáng người gầy gò. Trần Hạo nhìn đến hắn trong nháy mắt, liền không nhịn được nhớ tới năm đó ăn lẩu lúc, hắn nhất định sẽ điểm hun khói chân gà. Đồng Sơn quốc cao thủ uy hiếp nói, thức thời, thì mau chóng rời đi nơi này, không muốn quấy nhiều chúng ta Đồng Sơn quốc công thành. Trần Hạo có thể nhìn ra được, vị này Đồng Sơn quốc cao thủ đối Đặng Giật Phi cực kỳ kiên kỵ. Bằng không, hắn cũng sẽ không uy hiếp Đặng Giật Phi, mà chính là phối hợp gấu to quân hồn, đối Đặng Giật Phi khởi xướng tiến công, tranh thủ đem Đặng Giật Phi chém giết ở đây. Ta cần phải có tuyên bố qua, từ quốc đã nhập vào Thái quốc, là chúng ta cực quang các thế lực phạm vi đi. Đặng Giật Phi lóe qua gấu to nhất kích, ngữ khí hung lệ nói, vì cái gì ngươi Đồng Sơn quốc còn dám động từ quốc? Hừ. Đồng Sơn quốc lĩnh vực cảnh cường giả khinh thường nói, Đặng Giật Phi, ngươi chẳng lẽ không biết, trên thế giới này, quyền đầu cũng là đạo lý. Nắm tay người nào lớn, người nào thì có đạo lý. Ta bữa, cũng là đạo lý. Ngươi nói tử quốc là ngươi, ta còn nói tử quốc là chúng ta Đồng Sơn quốc đây này. Đồng Sơn quốc cường giả lời nói, để xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo đều cực kỳ đồng ý. Đã dạng này, vậy liền để ngươi đến xem đạo lý của ta đi. Xích huyết kiếm tại Đặng Giật Phi trong tay hiện ra chướng mắt bạch quang. Xích huyết kiếm, đồng dạng là đạo lý một loại. Chờ một chút, ngươi muốn động thủ với ta. Đồng Sơn quốc lĩnh vực cảnh cường giả hỏi. Tại sao lại không chứ? Ta thế nhưng là Đồng Sơn quốc người, chúng ta Đồng Sơn quốc không chỉ có riêng ta một vị lĩnh vực cảnh cường giả. Rất hiển nhiên, vị này Đồng Sơn quốc cường giả biết được Đặng Giật Phi danh tiếng, hắn cũng không muốn cùng Đặng Giật Phi giao thủ. Đặng Giật Phi ngữ khí lạnh lùng nói, không có việc gì, ta sẽ đi các ngươi Đồng Sơn quốc, thật tốt cùng các ngươi Đồng Sơn quốc người giảng giảng đạo lý. Lúc này thời điểm, vị này Đồng Sơn quốc lĩnh vực cảnh cường giả đã suy nghĩ liên quan tới Đặng Giật Phi truyền ôn. Truyền thuyết hắn đã giết sạch từ thái hai nước lĩnh vực cảnh cường giả. Trước kia hắn còn tưởng rằng, cái này vẹn vẹn chỉ là truyền ôn, nhưng hôm nay nhìn thấy Đặng Giật Phi hời hợt nói muốn đi Đồng Sơn quốc một chuyến, trong lòng của hắn thì không sai biệt lắm hoàn toàn tin tưởng. Cái này Đặng Giật Phi, rất có thể thật có đồ diệt một nước cường giả thực lực. Đồng Sơn quốc cường giả do dự một chút, lớn tiếng hỏi, Đặng Giật Phi, chúng ta Đồng Sơn quốc cho ngươi một bộ mặt, lập tức triệt binh, sự tình ngươi cũng không truy cứu nữa, như thế nào? Triệt binh sự kiện này, hắn còn có thể làm chủ. Không được. Đặng Giật Phi kiên định lắc đầu nói, nếu như cái này là các ngươi công kích từ quốc tòa thành thứ nhất ao, xem ở không người thương vong phân thượng, ta có thể mở ra một con đường. Nhưng bây giờ, đã chậm. Tòa thành trì này, dĩ nhiên không phải Đồng Sơn quốc công phá tòa thành thứ nhất ao. Chỉ là Đặng Giật Phi đúng lúc đụng phải Đồng Sơn quốc công thành mà thôi. Mà Đồng Sơn quốc tinh nhuệ quân đoàn cũng không chỉ cái này mấy vạn người, bọn họ rất có thể phân binh tiến công chiếm lĩnh từ quốc các đại thành trì. Căn cứ từ quốc bên kia tình báo đến xem, Đồng Sơn quốc cũng không phải một đám đồ tốt, bọn họ cũng là một đám thổ phỉ, phàm là bị Đồng Sơn quốc công chiếm thành trì, cơ hồ đều sẽ phải gánh chịu đám này phỉ đồ cướp sạch. Về phần bọn hắn vì cái gì cái này mấu chốt hành động, khẳng định là tồn tại may mắn tâm lý. Bọn họ muốn thừa dịp từ quốc lâm vào động lúc rối loạn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đặng Giật Phi là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Nếu như lúc này thời điểm, hắn bước lui, nhường nhịn, đoán chừng từ quốc xung quanh quốc gia khác, cũng sẽ cùng theo hành động. Đến lúc đó, nói không chừng lại là một trận tác động đến mấy cái quốc gia loạn chiến. Nói không chừng, thì liền một mực bảo trì trung lập võ đạo liên minh Long Trường Lão, đều sẽ đối Đặng Giật Phi có ý kiến. Võ đạo liên minh không hy vọng Nam vực gần nhất phát sinh cái gì quá lớn nhiễu loạn, nếu quả thật phát sinh, Trung vực võ đạo liên minh rất có thể sẽ cho Long Vạn Trình tạo áp lực. Cho nên, hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần Đồng Sơn Quốc. Để từ quốc xung quanh quốc gia đều nhìn đến, đắc tội Cực Quang Các, đắc tội hắn Đặng Giật Phi xuống tràng. Mà lại tại Đặng Giật Phi xem ra, Đồng Sơn Quốc đây tuyệt đối là trừng phạt đúng tội. Cho thể diện mà không cần, ngươi cho rằng, chúng ta Đồng Sơn Quốc sẽ sợ ngươi sao? Đồng Sơn Quốc lĩnh vực cảnh cường giả quất ra eo kiếm chiến phủ tản ra bức người hàn mang. Đặng Giật Phi nhìn chằm chằm cái kia thanh chiến phủ, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, cái kia thanh chiến phủ rất không bình thường, rất có thể là một thanh đạo khí. Đây chính là năm đó Nam Nguyệt Đế quốc hoàng đế ban thưởng cho Đồng Sơn tộc chiến phủ. Hẳn không phải là, nếu như cái kia thanh chiến phủ, khí thế sẽ không như thế yếu. Trong tay đối phương chiến phủ, giống như cũng chỉ mới vừa bước nhập đạo khí cấp bậc mà thôi. Đồng Tông, chỉ huy quân hồn cùng ta cộng đồng đối phó Đặng Giật Phi, ta muốn đem Đặng Giật Phi chém giết ở chỗ này. Đúng. Thiết Khâu đại nhân. Hắn vừa nói chuyện, cái kia gấu to gào thét một tiếng, tạm thời ngừng lại, ngăn ở Đặng Giật Phi sau lưng, giống như muốn cùng vị kia lĩnh vực cảnh cường giả cộng đồng giáp công Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi đầu tiên đưa mắt nhìn sang Đồng Sơn Quốc 50.000 tinh nhuệ. Lĩnh vực cảnh sơ kỳ gấu to quân hồn cùng lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả Thiết Khâu, đối đồng dạng lĩnh vực cảnh cường giả tới nói, đương nhiên là Thiết Khâu tương đối tốt đối phó, có thể bởi vì Đặng Giật Phi có xích huyết kiếm, hắn am hiểu hơn đối phó quân hồn một số. Cực quang lóe, Đặng Giật Phi trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, hướng Đồng Sơn Quốc 50.000 tinh nhuệ mà đi. Hừ, ngươi cho rằng quân hồn là dễ đối phó như vậy sao? Ngươi chọc sai đối thủ, đần độn. Thiết Khâu cười lạnh người, cùng gấu to quân hồn cùng một chỗ, phóng tới Đặng Giật Phi, ngươi vậy mà đưa lưng về phía ta, nhìn ta đem ngươi chém thành hai khúc. Kim chi lĩnh vực, phá núi. Màu vàng nóng lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, Thiết Khâu giơ lên chiến phủ, hung hăng một bổ. Một đạo kim sắc khí mang hướng Đặng Giật Phi hậu bị hung hăng bổ tới, mà liền tại thời điểm này, Đặng Giật Phi đã tới gần Đồng Sơn Quốc 50.000 tinh nhuệ. Thánh kiếm lĩnh vực. Màu trắng chùm sáng trong nháy mắt mở ra, đem Đặng Giật Phi, tính cả cái kia 50.000 tinh nhuệ cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Gấu to quân hồn không chút do dự đem xông vào màu trắng chùm sáng bên trong, Thiết Khâu chiến tại chùm sáng bên ngoài, hoàn toàn thấy không rõ lắm màu trắng chùm sáng bên trong cảnh tượng. Hắn do dự một hồi, vẫn là khẽ cắn môi, vọt lên tiến vào. Không có cách, màu trắng chùm sáng bên trong, còn có Đồng Sơn Quốc 50.000 tinh nhuệ. Vừa mới xông vào bạch quang chùm sáng, một cỗ cường đại áp lực liền để Thiết Khâu vị này lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả có loại sắp hít thở không thông xúc động. Một cỗ âm lãnh, nóng nảy cảm giác bao giờ cũng không lại trùng kích đại não của hắn. Hắn cưỡng chế điên cuồng giết hại ý nghĩ, tại tâm lý thầm nghĩ một tiếng không tốt. Nếu như ngay cả hắn đều bị loại này lĩnh vực ảnh hưởng, như vậy bạch quang bên trong Đồng Sơn Quốc tinh nhuệ. Chương 943, cực đẹp. Bạch quang cực lớn hạn chế Thiết Khâu tầm mắt cùng thần thức, có điều hắn vẫn là xông vào giữa bạch quang về sau, vẫn là rất mau tìm đến những cái kia Đồng Sơn Quốc tinh nhuệ quân đội. Làm Thiết Khâu tìm tới bọn họ thời điểm, Đồng Sơn Quốc 50.000 tinh nhuệ đã còn thừa không có mấy. Coi như may mắn còn sống sót, cũng là cái hai mắt đỏ thẫm, hoàn toàn lâm vào ma trướng. Hoàn toàn mở ra thánh kiếm lĩnh vực, cho dù là thần thông cảnh cường giả, tinh thần cũng muốn bị ô nhiễm. Cũng chỉ có giống Thiết Khâu loại này lĩnh vực cảnh cường giả mới có thể chống cự ở những cái kia điên cuồng xâm lấn trong đầu suy nghĩ. Cái này màu trắng trung sáng, giống như cũng là lĩnh vực một loại, mà lại vượt xa hắn chỗ lĩnh vực nhập môn cảnh kim chi lĩnh vực. Cho nên, quân hồn đâu? Thiết Khâu ngẩng đầu, trên đỉnh đầu sớm đã không thấy tăm hơi Đồng Sơn quân vẫn lấy làm kiêu ngạo gấu to quân hồn. Không còn có cái gì nữa. Gấu to quân hồn tại hắn tiến vào vùng lĩnh vực này trước đó, thì biến mất. Đặng Giật Phi, ngươi đang chết, ta muốn giết ngươi. Thanh kiếm lĩnh vực trong bạch quang chuyển đến các loại Đặng Giật Phi thanh âm. Câu nói này, ta cũng thường xuyên nói với người khác, như ngươi loại này ác đồ, liền nên đi chết. Chết chữ, vừa vặn ra khỏi miệng, Thiết Khâu thì cảm nhận được một trận ngạt thở, hắn toàn thân chân nguyên chuyển vận đều bị áp chế, lĩnh vực của hắn đồng dạng bị áp chế. Hắn chỉnh thể thực lực, giống như giảm xuống một tầng. Không nên xem thường tầng này, đối với bọn hắn loại này lĩnh vực cảnh cường giả tới nói. Một tầng, đồng dạng không thể coi thường. Có lẽ cũng là bởi vì tầng này thực lực suy yếu, hắn thì mệnh tang nơi này. Không khỏi, Thiết Khâu nhớ tới liên quan tới Đặng Giật Phi truyền thuyết, lòng hắn có khiếp ý, muốn phải thoát đi. Hắn cũng cảm thấy, chính mình khiêu khích Đặng Giật Phi, có thể có chút lỗ mãng. Kim chi lĩnh vực. Thiết Khâu hét lớn một tiếng, bên người kim quang lập lòe. Đây là kim chi lĩnh vực nhan sắc, hắn màu sắc quen thuộc. Nhưng vừa vận triển khai kim chi lĩnh vực, Thiết Khâu thì kinh ngạc phát hiện chính mình kim chi lĩnh vực tại những thứ này trong bạch quang bị cực mạnh đè ép, hắn cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Hắn kim chi lĩnh vực, bị chung quanh thần bí lĩnh vực triệt để chế trụ. Lĩnh vực cùng lĩnh vực thời điểm đụng chạm, trải qua thường xuất hiện loại tình huống này, cường hãn lĩnh vực có thể áp chế yếu hạ lĩnh vực. Mà cái này màu trắng trong lĩnh vực, Thiết Khâu bị áp chế đến không thở nổi. Tại triển khai lĩnh vực của mình về sau, Thiết Khâu có chút tuyệt vọng. Đặng Dật Phi, người giống như ta, đều là lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả, cái này lĩnh vực so tiểu thành cảnh lĩnh vực cũng mạnh hơn rất nhiều, tuyệt đối không có khả năng là lĩnh vực của ngươi. Thì tính sao? Thiết Khâu nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới, gương mặt khao khát, ngươi là làm sao làm được? Ngươi làm sao có thể sử dụng người khác lĩnh vực? Đáp lại vị này Đồng Sơn Quốc lĩnh vực cảnh cường giả, là vô số kiếm nhận. Đặng Dật Phi luôn luôn đối đại ác đồ, luôn luôn thủ đoạn độc ác. Ước gì chết ở trên tay đối thủ, không được nhắm mắt, cho nên hắn không có khả năng trả lời đối phương. Tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong chiến đấu, để Đặng Dật Phi như hổ thêm cánh, Thiết Khâu cái này Đồng Sơn Quốc lĩnh vực cảnh cường giả, theo chiến đấu bắt đầu, liền bị Đặng Dật Phi áp chế đến chết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì xoay người chỗ trống. Bạch quang tiêu tán, Thiết Khâu thi thể không đầu trùng điệp nện trên mặt đất. Đem thi thể cất kỹ, lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, cùng cơ hồ bị cải biến hình dạng mặt đất hoàn cảnh chiến trường, Đặng Dật Phi quay đầu nhìn thoáng qua hoàn hảo không chút tổn hại thành trì, trực tiếp hướng về Đồng Sơn Quốc phương hướng bay đi. Chúng ta còn sống. Không sai, chúng ta còn sống. Là Đặng Dật Phi xuất thủ. Là hắn, cảm thấy sẽ không sai, đến bây giờ, con mắt của ta đều vẫn là hoa. Cái này thật sự là quá tốt. Binh lính thủ thành nhóm, nhìn qua Đặng Dật Phi rời đi phương hướng, cho dù là bọn họ trong hai mắt tràn đầy sắc sỡ quang ảnh, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn, người nào bao hàm may mắn. Đối mặt Đồng Sơn quân tiến công, bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình có thể còn sống sót. Đặng Dật Phi rất nhanh lướt qua một tòa tử quốc thành trì, phát hiện tòa thành trì kia thành tường đã đổ sụp một mặt, toàn bộ trong thành trì bốc lên khói đặc. Trong thành trì, đầu đường cuối ngõ, đều nhồi vào thi thể, Đặng Dật Phi có thể nghe đến lẻ tẻ người sống sót tiếng khóc. Nếu như nói, tử quốc đồ thành, là ngẫu nhiên làm, là có nhất định chiến lược mục đích. Cái kia Đồng Sơn quốc đồ thành cướp bóc, cái kia chính là quen thuộc. Đặng Dật Phi trong lòng, nhảy lên một cơn lửa giận. Lửa giận, để hắn hơi sắc mặt tái nhợt, đều nhiễm lên đỏ ửng. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn thấy loại tình huống này, thấp giọng hỏi, ngươi bây giờ là trực tiếp đi Đồng Sơn Quốc. Đúng. Đặng Dật Phi có một loại đem Đồng Sơn Quốc lật tung xúc động. Không nên vọng động, ngươi bây giờ mới tiêu diệt 50.000 Đồng Sơn quân tinh nhuệ, Đồng Sơn Quốc tiến công từ quốc tinh nhuệ, tuyệt đối không chỉ như thế một điểm. Trần Hạo nhắc nhở, ta đề nghị ngươi lại tại đường biên giới phía trên tìm kiếm một chút, tìm tới còn lại ngay tại cướp bóc quân đội, sau đó đem những thứ này tai họa ngầm toàn bộ giải quyết hết, cứu vãn càng nhiều người, lại đi tìm Đồng Sơn quốc phiên phước. Kiếm Linh đại nhân nhắc nhở phải là, nghe được Trần Hạo, Đặng Dật Phi thần sắc trì trệ, hổ thẹn nói, vẫn là Kiếm Linh đại nhân cân nhắc chu toàn, nếu như không phải Kiếm Linh đại nhân nhắc nhở, khẳng định sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội táng thân tại những cái kia đao phủ đồ đao phía dưới. Khu khu. Kỳ thật Trần Hạo cũng là không muốn rơi xuống bên miệng thịt mỡ, bản thân chạy. Lấy Xích Huyết kiếm thực lực hôm nay, phổ thông võ giả, không có đạt tới số lượng nhất định, đã kích không nổi Trần Hạo bao nhiêu hứng thú. Ngoại trừ lĩnh vực cảnh cường giả, Trần Hạo hiện tại thích nhất, cũng là thành kiến chế tinh nhuệ quân đoàn. Số lượng nhiều bao ăn no, chất lượng còn không kém. Nếu như Đặng Dật Phi hiện tại liền đi tìm Đồng Sơn Quốc, vậy liền rất có thể sẽ đem Đồng Sơn Quốc tinh nhuệ quân đoàn cho bỏ qua. Cái kia gấu to, vị đạo kỳ thật không có chút nào vô lại nha. Kiếm Linh đại nhân, ngươi cảm thấy ta trước hướng chỗ đó tìm tương đối tốt. Hướng đông bắc phương hướng. Tốt. Đặng Dật Phi dọc theo phía đông bắc phi hành hơn 200 dặm, quả nhiên thấy 50.000 Đồng Sơn Quốc binh lính tinh nhuệ dọc theo quan đạo cấp tốc chạy vội, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, ngay tại cực nhanh tiến tới bên trong, y nguyên duy trì hoàn thành trận hình. Nơi này còn tại từ quốc cương vực bên trong. Nhìn bộ này thức liền biết, bọn họ khẳng định phải tập kích từ quốc cái nào tòa thành trì. Kiếm Linh đại nhân làm sao biết bọn họ ở chỗ này? Còn có thể làm sao biết? Đương nhiên là dùng hắn hướng càng tầm thường lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả thần thức cho quét ra tới. Nhưng Trần Hạo không thể nói thật, hắn chỉ có thể qua loa nói, ta đương nhiên đoán ra được. A, đừng nói nhảm, vội vàng đem phía dưới cái này đoàn người xử lý. Đặng Dật Phi đứng ở trên không, dọc theo quan đạo nhìn thoáng qua, thì chú ý tới ngoài trăm dặm thành trì. Hắn biết cái này 50.000 Đồng Sơn quân mục tiêu, đáng tiếc bọn họ vĩnh viễn cũng không đến được. Thánh kiếm lĩnh vực, 6 tầng. Bạch quang trong nháy mắt đem này quần binh sĩ bao phủ ở bên trong. Thế mà, thánh kiếm lĩnh vực cũng không phải là sát chiêu, chỉ là vì tổ chức bọn họ triệu hoán quân hồn. Cực quang vũ. Trên bầu trời, truyền đến một tiếng vang rền, giống như tầng mây thật dày bên trong sấm rền. Vô số hiền lành mưa kiếm, như lưu tinh một dạng, từ không trung hoa rơi xuống mặt đất. Cực đẹp. Chương 944, cắn dài chiến phủ. Không có lĩnh vực cảnh cường giả tọa chấn, đối mặt Đặng Dật Phi đánh bất ngờ, Đồng Sơn quốc binh sĩ tựa như từng cái dê đợi làm thịt. Hoa Mỹ cực quang sau đó, dãy núi đều hóa thành thung lũng, toàn bộ trên chiến trường mấp mô, lưu lại chính là vô số cỗ thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Sau đó, Đặng Dật Phi liền đi tìm còn lại Đồng Sơn quốc binh lính. Lấy Đặng Dật Phi lĩnh vực cảnh cường giả thi thể, hắn rất nhanh liền đem Đồng Sơn quốc cùng Từ quốc đường biên giới dò xét một lần. Đồng Sơn quốc quân đội căn bản là không có cách đào thoát thần trí của hắn, rất nhanh bọn họ liền bị Đặng Dật Phi tìm ra, toàn diện giết sạch sành sanh. Làm xong chuyện này về sau, sắc trời đã triệt để tối xuống. Đặng Dật Phi sắc mặt không dễ nhìn lắm, thân thể còn có chút thoát lực. Sáu chi Đồng Sơn quốc binh lính, gần 30 vạn người, bởi vì ngại phiền phức, sợ bọn họ triệu hồi ra quân hồn, Đặng Dật Phi mỗi lần tìm tới những binh lính kia, đều là trực tiếp mở ra thánh kiếm lĩnh vực, tuy nhiên lĩnh vực không có hoàn toàn mở ra, nhưng không ngừng mở ra cùng đóng lại, vẫn là cho Đặng Dật Phi tạo ra được cực lớn gánh vác. Đặng Dật Phi đi vào đường biên giới phía trên, lớn nhất tới gần Đồng Sơn quốc thành trì. Tòa thành trì này sớm đã bị Đồng Sơn quốc công phá, trong bóng tối, Đặng Dật Phi y nguyên có thể nhìn đến bên trong thành hỏa quang cùng bụi mù, y nguyên có thể nghe được bốn phía truyền đến đè nén tiếng khóc. Tòa thành nhỏ này, cụ thể tên gọi là gì, Đặng Dật Phi không rõ ràng, bởi vì liền thành tường đều đổ sụp. Cách thật xa, Đặng Dật Phi đã nghe đến gây mũi thi xú vị. Cỗ này thi xú vị, kém chút đem hắn vị này lĩnh vực cảnh cường giả hun ngất đi. Tòa thành trì này, sớm liền xong rồi. Người cơ hồ bị giết sạch, cho dù có may mắn chạy trốn người, cũng không đủ đem chọn tòa thành trì thanh lý đi ra. Lại nói, bọn họ cũng không có lá gan này. Dù sao tại bọn họ xem ở Đồng Sơn quốc binh sĩ còn tại phụ cận. Đặng Dật Phi theo đổ sụp bức tường phía trên nhảy vào trong thành, dẫm lên vô số cỗ hư thối trước thi thể được, màu trắng ròi bỏ nhóm, tại trên thi thể ra ra vào vào, hư thối chất nhảy chảy đầy đất, mỗi một chân đạp đi xuống, Đặng Dật Phi liền sẽ cảm giác đế giày bị dính liền. Cái kia cô buồn nôn cảm giác, đủ để cho bất luận kẻ nào tê cả da đầu. Trung quanh, là chân chính nhân gian luyện ngục. Thi liền Đặng Dật Phi, đều rất ít gặp đến loại này thảm trạng. Hắn cắn răng, mỗi tiến lên trước một bước, sắc mặt tái nhợt thì xanh hơn mấy phần, lửa giận trong lòng thì mãnh liệt hơn mấy phần. Đến sau cùng, thì liền cực quang lĩnh vực đều có chút áp chế không nổi hắn sát tâm, cặp mắt của hắn bắt đầu liền vì đỏ như máu. Phối hợp cảnh tượng như vậy, hắn thật như là thấp hơn ác quỷ đồng dạng. Thì liền xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo, đều có thể rõ ràng cảm nhận được Đặng Dật Phi mãnh liệt lửa giận. Lúc này Đặng Dật Phi, thật cũng là một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bạo phát cái chủng loại kia. Trần Hạo biết, Đặng Dật Phi là cố ý đi vào tòa này quỷ thành, hắn là đang cố ý tra tấn chính mình. Trần Hạo hoài nghi, Đặng Dật Phi có phải hay không mở ra cái gì khó lường thuộc tính. Bất quá cái này cũng không có gì, kiếm chủ ưa thích bị ngược, ưa thích tìm nếm mùi đau khổ, hắn không có khả năng ngăn cản, chỉ cần không mang theo xích huyết kiếm chịu tội, vậy liền không thành vấn đề. Đặng Dật Phi đi tại tòa này quỷ thành bên trong, ven đường hắn ngẫu nhiên cũng gặp được người sống. Những cái kia người sống tại trong đống thi thể lục lọi tiến lên, lặng yên không một tiếng động, giống u hồn một dạng, thu góp sinh hoạt đồ vật, bọn họ cũng phát hiện Đặng Dật Phi. Bất quá bọn hắn chỉ là cảnh giác quan sát Đặng Dật Phi một đoạn thời gian, xác định hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thì mau chóng rời đi. Không phải tất cả mọi người đều có thể trong bóng đêm thấy vật. Đặng Dật Phi đi vào tòa thành trì này trung ương trên quảng trường, hắn tìm một cái một chút sạch sẽ vị trí, đệm lên chăn lông, thì nằm tại nhiều nhiều hư thối thi thể, nhìn qua tối om bầu trời, yên tĩnh không nói. Hắn quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm lòng người rét lạnh. Hắn tại gây mũi thi xú vị bên trong chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng Trần Hạo biết, Đồng Sơn quốc đại phiền phải tới. Gà gáy, tờ mờ sáng. Đặng Dật Phi đột nhiên mở to mắt, ngồi trong đống thi thể ngồi xuống, nhìn qua phía đông chân trời ngân bạch sắc đứng dậy liền đi hướng Đồng Sơn quốc phương hướng. Hắn như cũ tại trong đống thi thể ghé qua, làm hắn đi đến thành tường chỗ lúc, cặp mắt của hắn lại hóa thành huyết hồng. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên tầng mây. Cả người hắn đều hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Đồng Sơn quốc phương hướng bay thẳng mà đi. Ba ngày, Đặng Dật Phi đi vào Đồng Sơn quốc thủ đô Đồng Khâu Sơn phía trên Đồng Đồi Thành. Từ không trung phía trên nhìn, Đồng Đồi Thành vô cùng hùng vĩ. Nó thành lập Đồng Khâu Sơn phía trên, hoàn toàn cũng là cứ thế mà theo Đồng Khâu Sơn cứng rắn trên vách đá mở đi ra, cả tòa thành thị, cùng Đại Sơn liền thành một khối. Đặng Dật Phi vẫn là thứ vừa thấy được hùng vĩ như vậy, hoàn toàn dựa vào Đại Sơn tu luyện đại hình thành trì. Mà tại Đồng Khâu Sơn nguy nga trên đỉnh núi, là một mảnh dày đặc to lớn, hoa lệ kiến trúc cung điện quần thể, bọn họ chung quanh có mây sương mù lượn lờ, như ẩn như hiện, như là tiên cảnh. Nếu như Đặng Dật Phi không có nhớ lầm, đây chính là Đồng Sơn quốc hoàng tộc chỗ ở. Đồng Đồi Thành hoàng tộc, không có tồn tại tất yếu. Tại Đặng Dật Phi xem ra, Đồng Sơn quốc quân đội có thể như thế tàn bạo, cái kia tất nhiên cùng sự thống trị của hắn người là không phân ra. Rút ra xích huyết kiếm, một kiếm quét ngang, một đạo chướng mắt kiếm mang trong nháy mắt liền bắn về phía Đồng Khâu Sơn đỉnh núi. Đạo kiếm quang kia lúc đầu chỉ có dài 2 mét, có thể nó bay xa về sau, lại trở nên càng ngày càng dài, rất nhanh nó chiều dài kéo dài tới đến mấy ngàn thước chiều dài, cơ hồ đem trọn cái Đồng Sơn quốc hoàng cung đều bao phủ trong kiếm quang. Chỉ cần một kiếm này tức bên trong Đồng Khâu Sơn đỉnh núi, toàn bộ Đồng Sơn quốc hoàng cung liền sẽ trực tiếp theo sơn phong rớt xuống. Thế mà muốn công phá Đồng Sơn quốc hoàng cung phòng ngự, đương nhiên không có khả năng một chiêu liền thành công. Đặng Dật Phi trực tiếp ra tay, chỉ là bởi vì trong lòng đè nén lửa giận. Ngay tại kiếm mang nhanh muốn tới gần Đồng Sơn quốc hoàng cung thời điểm, một đạo trắng sữa bình chướng xuất hiện, đem kiếm mang cản ở bên ngoài. Đây chính là Đồng Sơn quốc hoàng tộc trận pháp. Loại trận pháp này, Đặng Dật Phi kiên trì hơn nhiều. Hắn công phá qua trận pháp, so rất nhiều võ giả đời này được chứng kiến trận pháp, đều còn nhiều hơn. Đương nhiên, Nam vực còn không có lĩnh vực cảnh cường giả công không phá được trận pháp. Có thể ngăn cản lĩnh vực cảnh cường giả mấy lần công kích trận pháp, đều thuộc về tối đỉnh cấp, đối với đỉnh tiêm thế lực tới nói, có thể ngăn cản được lĩnh vực cảnh cường giả mấy lần tập kích, cái kia đã có thể vì bọn hắn tranh thủ thời gian. Long Vạn Trình nói với Đặng Dật Phi, trận pháp đại sư cực kỳ hiếm thấy, có thể phòng ngự được lĩnh vực cảnh cường giả công kích trận pháp, tại toàn bộ đại lục phía trên cực kỳ hiếm thấy, mà lại đều là thượng cổ thời điểm lưu truyền thừa trận pháp. Trung vực rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều chưa từng nắm giữ. Trung vực đều không có, kia liền càng không muốn xách Nam vực. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ Đồng Sơn quốc hoàng cung đều đang run rẩy. Mà liên tại thời điểm này, Đặng Dật Phi nhìn đến theo Đồng Sơn quốc trong hoàng cung chạy ra 4 nhân ảnh. 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả. Đồng Sơn quốc nội tình, còn thật có chút vượt quá Đặng Dật Phi dự kiến. Xem ra, ngàn năm trước hiệu mệnh Nam Nguyệt đế quốc, Đồng Sơn tộc lấy được chỗ tốt cần phải còn không ít. Người là ai? Vì sao vô duyên vô cớ công kích chúng ta Đồng Sơn quốc? Xuất hiện trước nhất tại Đặng Dật Phi trước mặt, là một vị thấp bé lao giả, hắn vóc dáng cực thấp, ước chừng khoảng 1m50. Bất quá thân thể lại cực kỳ khôi ngô, lộ ở bên ngoài hai tay, cũng như sắt thép đúc kim loại đồng dạng, cái hông của hắn, còn khác cái này một thanh chiến phủ, cái kia thanh chiến phủ cực kỳ khoa trương, cán búa đều muốn vượt qua lão nhân này thân cao. Ta sao? Ta đương nhiên là đưa các ngươi đi chết người. Chương 945, nhất phủ bổ ra. Cực quang lĩnh vực. Đặng Dật Phi trực tiếp xuất thủ. Màu trắng lĩnh vực chiếu sáng trời cao, trên bầu trời dâng lên vòng thứ hai mặt trời. Bạch quang chiếu sáng toàn bộ Đồng Khâu Sơn, vô số đồng đồi thành các cư dân phát hiện, dưới chân bọn hắn cái bóng, đã biến mất không thấy. Cực quang lĩnh vực phía dưới, không có bóng mở, liền như là Đặng Dật Phi người này một dạng. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong vòng thứ hai mặt trời, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Đó là cái gì? Mà Đồng Sơn quốc lĩnh vực cảnh các cường giả, nhìn đến cái kia vòng bạch quang, dù là ngu ngốc đến mấy, bọn họ cũng minh bạch người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng là ai. Toàn bộ Nam vực cũng chỉ có Đặng Dật Phi mới nắm giữ dạng này mang tính tiêu chí bạch quang. Đáng chết, chúng ta phía trên, cùng một chỗ giết hắn. Đứng tại phía trước nhất nhiều thấp bé lao giả quất ra bên hông búa lớn giống to, cẩn thận một chút, không muốn liên lụy hoàng thành, mục tiêu của hắn là chúng ta đổi một chỗ chiến trường. Tốt. Đều đến loại thời điểm này, đám này đồng đổi thành cường giả, đương nhiên sẽ không giảng vũ đức, cùng Đặng Dật Phi lựa chọn một đối một đơn đấu. Theo Trần Hạo biết, cái thế giới này, căn bản cũng không có võ đức cái đồ chơi này. Trừ phi là trên lôi đài luận võ, bằng không kết bè kết đội võ giả nhóm thường xuyên sẽ càng nhiều lần thiếu. Mắt thấy Đồng Sơn quốc 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả hướng nơi xa bay đi, Đặng Dật Phi cũng thuận bọn họ ý, truy hướng về phía 4 người, dự định đổi một chỗ chiến trường. 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả phát hiện Đặng Dật Phi thật cùng lên đến, không có ở hoàng thành phụ cận tranh đấu dự định, bọn họ tất cả đều thở dài một hơi. Nếu như bọn họ thật tại đồng đồi thành phụ cận đánh lên, như vậy nắm giữ ngàn năm lịch sử hoàng thành rất có thể tại hôm nay liền sẽ tan thành mây khói. Như vậy cho dù bọn họ thắng lợi, cũng là thảm thắng. Đồng thời, bọn họ cũng ở trong lòng âm thầm đắc ý. Cảm thấy Đặng Dật Phi là một cái người không có đầu óc. Một cái chạy đến bọn họ đồng đồi thành dương oai, còn chủ động vứt bỏ ưu thế, đổi cho bọn họ một cái chiến trường. Nếu như tại đồng đồi thành phụ cận tranh đấu, bọn họ nói không chừng sẽ còn sợ ném chuột vỡ bình, không dám sử dụng uy lực lớn hơn vũ kỹ, chỉ khi nào đổi một chỗ chiến trường. Bọn họ động thủ, thì không có cố kỵ. Tốt, ngay ở chỗ này đi. Thấp bé lao giả đối với những khác 3 vị lĩnh vực cảnh cường giả truyền âm nói. Hoa gần nửa canh giờ, chạy hơn vạn dặm, 4 người chạy đến Đồng Sơn quốc sơn mạch chỗ sâu. Nơi này cơ hồ không có đại hình Đồng Sơn quốc thôn xóm, chỉ có thật nhiều ẩn nút người yêu thú. Đương nhiên, những thứ này yêu thú thực lực, tại 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả xem ra, cũng không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ Nam vực, ngoại trừ Nam Yêu Sơn Mạch, địa phương khác yêu thú, căn bản không thành tài được. Bốn vị lĩnh vực cảnh cường giả cùng nhau dừng bước lại, quay người đầu, bọn họ liền thấy Đặng Dật Phi bay tới. Có Đồng Sơn Quốc cường giả truyền âm khinh thường nói, tiểu tử này, còn bình tĩnh như thế, là muốn tìm cái chết sao. Cẩn thận, Đặng Dật Phi thực lực rất mạnh, nghe nói từ quốc hoàng tộc tất cả lĩnh vực cảnh cường giả đều là hắn diệt đi. Tổ ra ra, trong tay ngươi thế nhưng là có Xích Viêm chiến phủ, còn sợ Đặng Dật Phi như thế một cái lĩnh vực cảnh cường giả. Chúng ta thế nhưng là có bốn người. Cái kia lĩnh vực cảnh cường giả cười nói, mà lại chúng ta Đồng Sơn tộc cường giả, cũng không giống như từ nước cường giả như vậy suy nhược. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực, tuyệt đối không nên xem thường Đặng Dật Phi. Xích Viêm chiến phủ tại thấp bé lão giả trong tay bộc phát ra hào quang màu đỏ thắm, lão giả khí thế đột nhiên kéo lên, tiếng gió phần phật bên trong, hắn tròm râu tóc dài đều tán loạn ra, đã thủ đã kết rồi, lần này chúng ta nhất định phải đem Đặng Dật Phi đánh giết ở đây, bằng không về sau hắn tập kích chúng ta Đồng Sơn quốc những thành trì khác, vậy thì phiền toái. Minh bạch. Chúng ta hiểu, lão tổ đại nhân. Chúng ta hôm nay liền đem Đặng Dật Phi chém giết ở đây, nói không chừng toàn bộ Nam vực đều sẽ biết chúng ta Đồng Sơn tộc danh tiếng. Bọn họ không biết, Đặng Dật Phi đã từng đối thủ, cơ hồ đều nói qua lời giống vậy. Xích Huyết kiếm bên trong, Trần Hạo ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Đồng Sơn tộc cường giả tổ bên trong cái kia thanh phun lửa chiến phủ, thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận, cái kia thanh búa, đích thật là cao cấp đạo khí, cùng Xích Huyết kiếm phẩm cấp một dạng. Ta hiểu được. Đặng Dật Phi sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Nhìn lấy trận địa sẵn sàng đón quân địch bốn vị lĩnh vực cảnh cường giả, cùng cái kia thanh búa lớn, Đặng Dật Phi không dám khinh thường. Thánh kiếm lĩnh vực. Hoàn toàn mở ra thánh kiếm lĩnh vực, vừa mở ra, liền hắn đều có chút đầu váng mắt hoa. Hắn vừa ra tay, thì toàn lực ứng phó. Nắm giữ tại Đồng Sơn tộc trong tay cường giả chiến phủ để hắn không dám khinh thường. Dù sao đây chính là cao cấp đạo khí A. Năng lực nói không chừng cùng Xích Huyết kiếm không sai biệt nhiều. Hơn nữa nó còn nắm giữ tại một vị lĩnh vực cảnh trung kỳ võ giả trong tay. Màu trắng lĩnh vực trong nháy mắt lan tràn ra. Từ đầu đến cuối, Đồng Sơn quốc cường giả không hỏi Đặng Dật Phi tại sao muốn công kích Đồng Sơn quốc hoàng thành, mà Đặng Dật Phi cũng lười nói cho đối phương biết tại sao mình xuất hiện ở đây. Dù sao, bọn họ có thù, dù sao hôm nay hoặc là hắn bỏ mình, hoặc là Đồng Sơn quốc hoàng tộc diệt tộc. Có Đồng Sơn quốc cường giả kinh ngạc nói, đó là cái gì? Là lĩnh vực sao? Vị kia tay cầm Xích Viêm chiến phủ, nắm giữ lĩnh vực cảnh trung kỳ thực lực Đồng Sơn tộc tối cường giả biến sắc, giống to, toàn bộ giải tán. Vị này lao bải cường giả ánh mắt sao mà chi độc. Lập tức liền cảm giác được cái này màu trắng lĩnh vực chỗ đáng sợ, vượt xa phổ thông lĩnh vực cảnh trung kỳ võ giả lĩnh vực. Hắn biết, cái này rất có thể cũng là Đặng Dật Phi áp đáy hòm tuyệt chiêu. Có người la lớn, Thạch Minh ra ra, không còn kịp rồi. Thanh kiếm lĩnh vực lan tràn tốc độ gì khí nhanh chóng. Dù sao Xích Huyết kiếm bên trong kiếm linh cầm giữ sẽ vượt qua lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả thực lực kiếm linh, cái này kiếm linh còn nắm giữ tốc độ lĩnh vực. Thanh kiếm lĩnh vực bị các đời kiếm chủ sử dụng, cho tới bây giờ xuất hiện qua vị nào kiếm chủ địch nhân, có thể bay qua thanh kiếm lĩnh vực lan tràn tốc độ. Thanh kiếm lĩnh vực trong nháy mắt chìm ngập một vị lĩnh vực cảnh cường giả. Đã dạng này, Xích Viêm lĩnh vực mở. Đồng Sơn quốc tối cường giả Thạch Minh quyết định chắc chắn, màu đỏ thắm lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Có thể lĩnh vực của hắn đụng một cái đến thánh kiếm lĩnh vực, thật giống như hỏa diễm đụng phải nước đá, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xích Viêm phủ pháp, phá núi. Nhất phủ bổ xuống, màu đỏ thám khí kình trực tiếp phóng tới khuyết tán mà đến màu trắng lĩnh vực. Cái kia cố kình khí mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, đem không khí đều hơi lên, thậm chí thì liền không gian cũng bắt đầu bóp méo. Đây chính là Xích Viêm chiến phủ tự mang chiến kỹ, phá núi. Thạch Minh tổ tiên Thạch Hạo, tại lĩnh vực cảnh trung kỳ thời điểm, đã từng dùng Xích Viêm chiến phủ cứ thế mà bổ ra qua lĩnh vực cảnh hậu kỳ cường giả lĩnh vực, sau đó đem vị kia lĩnh vực cảnh hậu kỳ cường giả chém giết. Cái này là đạo khí uy năng. Lĩnh vực cảnh cường giả không cùng giai đoạn thực lực, giống như danh trời. Lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả, thực lực tại phía xa sơ kỳ cường giả phía trên, có thể cường đại đạo khí, lại có thể trợ giúp lĩnh vực cảnh cường giả vượt cấp giết địch. Đặng Dật Phi vẹn vẹn chỉ là lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả mà thôi, thực lực còn so ra kém hắn. Hắn tin tưởng hắn dùng Xích Viêm chiến phủ, nhất định có thể bổ ra Đặng Dật Phi loại này quỷ dị lĩnh vực. Hắn có lòng tin. Lòng tin của hắn, bắt nguồn từ tay trung cao cấp đạo khí. Tuy nhiên hắn không có tổ tiên thực lực, nhưng trong tay hắn Xích Viêm chiến phủ lại xưa đâu bằng nay. Cho dù là Đặng Dật Phi có thể dùng ra lĩnh vực cảnh hậu kỳ cường giả, đại thành cảnh lĩnh vực, hắn cũng có thể một đũa bổ ra. Chương 946, Xích Viêm chiến phủ. Thạch Minh dường như có thể nhìn đến, này quỷ dị màu trắng lĩnh vực bị chính mình nhất phủ bổ ra tràn diện. Ngay tại lúc này, màu đỏ thám khí kình đụng phải màu trắng lĩnh vực trong nháy mắt, Thạch Minh mặt cứng đờ. Hắn nhìn đến Xích Viêm chiến phủ bổ ra đỏ như máu khí kình tại đụng phải màu trắng lĩnh vực về sau, đột nhiên bộc phát ra chói tai suy suy tiếng ồn, sau đó chui vào màu trắng trong lĩnh vực không thấy. Không thấy. Thật không thấy. Cái kia màu trắng lĩnh vực hơi hơi nhộn nhạo một chút, tiếp tục khuyết tán. Mà hắn toàn lực nhất phủ bổ ra khí kình, tựa như một khối đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, đập ra một cái tiểu thủy hoa về sau, liền không có. Không còn có cái gì nữa. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Đặng Dật Phi lĩnh ngộ được viên mãn cảnh lĩnh vực? Trong nháy mắt, một cái đáng sợ suy nghĩ xông lên Thạch Minh trong lòng. Hắn cảm thấy, cái thế giới này quá mức điên cuồng. Đúng vào lúc này, hắn bị bạch quang lồng chụp vào trong. Thạch Minh không biết, hắn đối mặt, căn bản không phải cái gì Đặng Dật Phi, mà chính là Xích Huyết Kiếm. Hắn đối mặt là Xích Huyết Kiếm lĩnh vực. Trong đó không chỉ có đã bao hàm viên mãn cảnh tốc độ lĩnh vực, còn có sát lục lĩnh vực, huyễn chi lĩnh vực chờ một chút một hệ liệt lĩnh vực, thần thông, áo nghĩa, ý cảnh mở tập hợp thể, là Xích Huyết Kiếm các đời kiếm chủ tổng hợp. Thạch Minh toàn lực nhất kích, đương nhiên đưa tới Trần Hạo chú ý, nhưng cũng vẹn vẹn gây nên chú ý của hắn mà thôi. Duy nhất để Trần Hạo hiếu kỳ chính là Thạch Minh trên tay kia thanh búa lớn. Cái kia thanh to lớn chiến phủ vừa mới tản ra năng lực, giống như đối lĩnh vực có tác dụng khắc chế. Tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong, Đặng Dật Phi cũng là thần. Cho dù là lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, Đặng Dật Phi đều có thể cùng đối phương khiêng phía trên một trận. Vậy liền không phải càng không muốn xách Đồng Sơn tộc 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả, trong bọn họ, mạnh nhất cũng bất quá là Thạch Minh lĩnh vực cảnh trung kỳ. Thạch Minh vị này lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả, tại Nam vực khả năng xem như đứng đầu cường giả. Nhưng cùng Võ Đạo Liên Minh 2 vị lĩnh vực cảnh trung kỳ hộ pháp thực lực so sánh, thực lực của hắn cũng có chút không đáng chú ý. Duy nhất để Đặng Dật Phi kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ là trong tay hắn chiến phủ. Thạch Minh bị thánh kiếm lĩnh vực thôn vệ trong nháy mắt, Đặng Dật Phi thì bỏ xuống còn lại 3 vị lĩnh vực cảnh cường giả, theo dựa vào tốc độ lĩnh vực vượt lên trước đối Thạch Minh xuất thủ, hắn một kiếm đâm về Thạch Minh, vô số đến màu trắng ánh sáng phi tốc bắn về phía Thạch Minh. Đặng Dật Phi ý nghĩ rất đơn giản, thừa dịp Thạch Minh còn không có thích ứng thánh kiếm lĩnh vực bên trong đáng sợ sát khí, tổ tiên giải quyết cái này mạnh nhất địch nhân. Ý nghĩ của hắn không tệ, Thạch Minh đang bị thánh kiếm lĩnh vực cuốn vào trong nháy mắt, cũng là cảm thấy hoa mắt váng đầu, tâm thần bất định, nhưng lại tại màu trắng ánh sáng lấy tốc độ đáng sợ công hướng Thạch Minh thân thể tất cả muốn hại vị trí lúc, Thạch Minh trong tay chiến phủ đỏ quang đại thịnh, một đạo màu đỏ thám bình chướng đem Thạch Minh rắn rắn chắc chắc hộ ở trung ương, Xích Huyết Kiếm bắn ra màu trắng ánh sáng, bị gắt gao cản ở bên ngoài. Cái gì? Lúc này đến phiên Đặng Dật Phi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trong tay đối phương cao cấp đạo khí lại còn có hộ chủ công năng. Cái này cùng hắn nhận biết có chút khác biệt. Năng lực này, liền Xích Huyết Thánh Kiếm loại này đáng sợ vũ khí cũng không có nha. Vì cái gì cùng là cao đẳng đạo khí Xích Viêm chiến phủ lại có? Không nên trách Đặng Dật Phi kém kiến thức, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có hộ chủ công năng cao đẳng đạo khí. Đặng Dật Phi tâm lý kinh ngạc, bất quá trên mặt lại không có biểu lộ ra. Chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú hắn, tuy nhiên ở trong lòng đầu đen rau muống, nhưng y nguyên biểu hiện được 10 phần chấn định. Mà Thạch Minh đã rất nhanh thích ứng thánh kiếm lĩnh vực, miễn cưỡng khôi phục thần trí. Vừa mới khôi phục thần trí về sau, hắn toàn thân đều bước lên mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Xích Viêm chiến phủ có hộ chủ công năng, hắn vừa mới có thể liền bị Đặng Dật Phi cho đánh lén thành công. Đáng chết. Hiểm tử hoàn sinh, Thạch Minh giận không nhịn nổi, giơ lên trong tay chiến phủ giống to, Xích Viêm chiến huyết, chạm địa. Hắn biết, hắn không thể mang xuống. Không nói trước còn lại 3 vị lĩnh vực cảnh cường giả sinh tử chưa biết, liền nói ở cái này quỷ dị trong lĩnh vực, hắn thì cảm thấy mình có mất lý trí nguy hiểm. Loại này lĩnh vực quá quỷ dị, thì liền hắn Xích Viêm lĩnh vực, tại này quỷ dị màu trắng trong lĩnh vực, đều hứng chịu tới cực lớn áp chế. Thì càng không muốn xách loại kia bao giờ cũng tinh thần công kích. Đợi tiếp nữa, hắn có thể muốn mất lý trí. Hắn vốn là ngăm đen mặt trong nháy mắt biến thành tử sắc, Xích Viêm chiến phủ trong tay hắn cực tốc bành trướng, rất nhanh liền trở thành một thanh 10 mét tốt bao nhiêu chiến phủ. Chiến phủ hóa thành xích huyết sắc, rõ rệt nồng đậm huyết tinh đỏ ửng. Nhất phủ đánh xuống, bổ đến thánh kiếm lĩnh vực bên trong gió dục mây vần, dấu ở thánh kiếm lĩnh vực bên trong đỏ như máu sắc khí, bị triệt để quấy ra. Đặng Dật Phi thân được nhanh lùi lại, nhanh chóng tránh thoát cái này nhất phủ. Cái này nhất phủ bổ ở trên mặt đất, cày ra một đạo vượt qua trăm dặm khe rãnh. Khe rãnh phụ cận, hỏa quang nổi lên bốn phía, sinh linh diệt tuyệt. Cái này khiến Đặng Dật Phi đều có lòng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn có chút xem thường vị này Đồng Sơn tộc lĩnh vực cường giả. Thì một cách này, thì liền hắn, đều có chút theo không kịp. Có thể Thạch Hạo sắc mặt lại càng khó coi hơn, bởi vì hắn phát hiện Đặng Dật Phi tốc độ quá nhanh. Vừa mới một cách kia, là một đòn toàn lực của hắn, là Xích Viêm chiến phủ sát chiêu mạnh nhất. Hắn không chỉ có sử dụng bí pháp, còn sử dụng xích viêm chiến phủ bản thân mang theo chiến kỹ, lực sát thương có thể so với truyền thuyết chính giữa cấp vũ kỹ. Nhưng hắn một kích mạnh nhất đã thất bại. Một kích mạnh nhất thất bại, vốn là còn không đến mức đả kích đến Thạch Minh, nhưng vấn đề là, hắn phát hiện, vừa mới Đặng Dật Phi biểu hiện ra thân pháp tốc độ, đã vượt xa quá hắn, thì liền thần trí của hắn đều theo không kịp. Loại này giống như quỷ mị tốc độ, là Thạch Minh sinh bằng ý thấy. Thực lực không kém bao nhiêu, hết lần này tới lần khác lại đánh không đến đối phương, cái này khiến Thạch Minh lo lắng vạn phần. Sử dụng bí pháp, thì không có đường quay về, một khi bí pháp thời gian kết thúc, thực lực của hắn liền muốn hạ xuống hơn phân nửa, huống chi, hắn còn muốn phân thần chống cự loại kia phương diện tinh thần ăn mòn. Lúc này thời điểm, hắn đã biết, vì cái gì Đặng Dật Phi có quân đoàn khắc tinh ngoại hiệu. Thì loại này đáng sợ lĩnh vực, cái gì quân đoàn ở trước mặt hắn, cũng sẽ toàn bộ sụp đổ. Quân hồn tuy nhiên cường đại, nhưng hội tụ quân hồn, vẫn là võ giả, là vô số phổ thông hạ cấp võ giả. Mà Nam vực tất cả tinh nhuệ quân đoàn quân hồn, cơ hồ đều không có phòng bị tinh thần công kích thủ đoạn. Tinh thần công kích, đến bây giờ, còn không có bị đám võ giả hoàn toàn lục lọi ra tới. Tốc độ đáng sợ. Đáng sợ tinh thần công kích. Hắn không nghĩ tới, Đặng Dật Phi còn có như thế át chủ bài. Làm sao bây giờ? Thạch Minh lòng nóng như lửa đốt. Lao tổ đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Hét lớn một tiếng, đem Thạch Minh kéo về thực tế. Hắn thấy một lần ba đạo nhân ảnh bay tới, đồng thời toàn bộ công hướng Đặng Dật Phi, lập tức la lớn, không muốn. Đến ta. Thạch Minh lời còn chưa nói hết, thì có một vị lĩnh vực cảnh đồng tộc đầu một nơi thân một nẻo. Mà sau lưng của hắn, chậm rãi xuất hiện Đặng Dật Phi bóng người. Tốc độ quá nhanh. Thì liền hắn tay cầm xích viêm chiến phủ, đạt được cao đẳng đạo khí ra chỉ hắn đều không đối phó được Đặng Dật Phi, còn lại lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả lại làm sao có thể là Đặng Dật Phi đối thủ đâu. Chương 947, Chiến phủ Chi Linh. Trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng tộc tàn chết ở trước mặt mình, loại kia bất đắc dĩ, để Thạch Minh trong lòng phát điên. Giết sạch ba vị lĩnh vực cảnh cường giả về sau, Đặng Dật Phi quay đầu lại, dùng bị máu nhuộm đỏ hai con mắt nhìn lấy Thạch Minh. Đặng Dật Phi, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Diệt cỏ tận gốc. Chúng ta đồng sơn tộc giống như chưa từng trêu chọc ngươi đi. Có, các ngươi vậy mà phái quân đội là công đánh Từ Quốc thành trì, ngươi không biết, hiện tại Từ Quốc do ta nhóm cực quang các tiếp lấy sao? Để cho ta đem quân đội gọi trở về, ngươi thấy thế nào? Thạch Minh đã nghĩ đến kết quả của mình, Đặng Dật Phi mang cho hắn áp lực, thực sự quá lớn. Hắn sớm nghe nói Đặng Dật Phi thiên phú như vậy dị bẩm, nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lĩnh vực cảnh sơ kỳ Đặng Dật Phi vậy mà như thế cường đại. Cường đại đến để nắm giữ cao đẳng đạo khí hắn đều tuyệt vọng. Đặng Dật Phi ngữ khí bình thản nói ra, không cần, Đồng Sơn Quốc những quân đội kia, ta đã tiêu diệt toàn bộ xong. Vậy ngươi tha ta một mạng, ta tuyên bố hướng ngươi hiệu trung, như thế nào? Thạch Minh nhìn qua Đồng Sơn tộc phương hướng, ngữ khí trầm trọng nói, chỉ cần ngươi có thể lưu ta một cái mạng, ta nguyện ý vì ngươi làm việc. Không có hứng thú. Đặng Dật Phi lắc đầu. Không có hứng thú. Không có hứng thú tiếp nhận một vị lĩnh vực cảnh cường giả hiệu trung. Thạch Minh không nghĩ tới Đặng Dật Phi vậy mà như thế dứt khoát cự tuyệt hắn. Rõ ràng Đặng Dật Phi không phải loại kia người cô đơn, rõ ràng Đặng Dật Phi đã thành lập chính mình thế lực nha. Cực quan các, chẳng lẽ không thiếu lĩnh vực cảnh cường giả? Đặng Dật Phi khinh thường cười nói, ngươi là đang sợ chết sao? Lão Phu không sợ chết, Lão Phu đã sớm chán sống, Lão Phu chỉ là không muốn Đồng Sơn tộc xảy ra vấn đề. Thạch Minh có chút bi ai nói ra, ta là Đồng Sơn tộc tối cường giả, ta không thể chết, còn xin ngươi có thể phá lệ khai ân. Để cho ta tiếp tục thủ hộ Đồng Sơn tộc, cái này là trách nhiệm của ta. Những cái kia bị các ngươi Đồng Sơn quốc quân đội giết chết dân chúng vô tội, cái nào tâm lý lại không có không cam lòng, vị nào trên bờ vai lại không có trách nhiệm. Thạch Minh lớn tiếng nói, bọn họ chỉ là con kiến hôi mà thôi. Có thể ngươi trong mắt ta, ngươi đồng dạng là một con run rế. Một cái cường tráng con kiến hôi. Tuyệt vọng Thạch Minh nghe được Đặng Dật Phi, trong lòng sát ý đại thịnh, trong nháy mắt một cỗ giết hại dục vọng lấp kín đầu óc của hắn. Trong lòng của hắn có một cỗ dục vọng, hủy diệt hết thể dục vọng, ta muốn giết ngươi. Đặng Dật Phi không biết Thạch Minh đến cùng là thật điên, hay là giả điên, có điều hắn vẫn là nương tựa theo thánh kiếm lĩnh vực trung siêu bình thường tốc độ, đem Thạch Minh chém giết tại dưới kiếm. Thạch Minh chán nản từ giữa không trung rơi xuống, hắn nhìn qua mênh mông bầu trời, hé miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Trong lòng của hắn, có quá nhiều không cam lòng. Cũng không cam thì tính sao. Thạch Minh tay phải hơi hơi buông lỏng. Xích viêm chiến phủ hóa ra một đạo lưu quang, thật nhanh rời đi. Mà liên tại thời điểm này, đã sớm chuẩn bị Đặng Dật Phi bóng người lóe lên, bắt lại chiến phủ thật dài tay cầm, hắn thành công ở giữa không trung cản lại cái kia cây chiến phủ. Làm tốt lắm. Trần Hạo tại xích huyết kiếm khen ngợi nói. Nhưng lại tại Đặng Dật Phi bắt lấy xích viêm chiến phủ thời điểm, Xích Viêm chiến phủ phun ra nhiệt độ nóng bỏng, hỏa diễm hướng Đặng Dật Phi rửa cuốn tới. Bây giờ gần khoảng cách, muốn không bị Xích Viêm chiến phủ công kích đến, biện pháp tốt nhất đương nhiên là đem chiến phủ ném ra bên ngoài, có thể Đặng Dật Phi lại biết cái này cây chiến phủ đối Xích Huyết Thánh kiếm tầm quan trọng. Sau đó Đặng Dật Phi nắm chắc cán búa, cứ thế mà đã nhận lấy nhất kích. Lông mày của hắn nhàn nhạt trong râu, cùng phiêu giật tóc dài, y phục trên người trong nháy mắt bị hóa thành cho tàn, thì liền hắn ra trên người đều lên vô số nước âm, cũng xuất hiện mảng lớn than cháy. Xích Viêm chiến phủ không hổ là cao đẳng đạo khí. Đúng vào lúc này, Xích Viêm chiến phủ bắt đầu run run. Trước mắt lấy nó liền mang theo Đặng Dật Phi lòng bàn tay đốt cháy khét ra thịt thì muốn ly khai. Đặng Dật Phi tay mắt lanh lẹ, để xuống Xích Huyết kiếm, dùng tay phải lại đem chiến phủ cán búa cuối cùng bắt lấy. Nói đến, có chút khôi hài. Nếu như Xích Viêm chiến phủ cán búa một chút ngắn chút, nói không chừng Đặng Dật Phi thì bắt không được hắn. Kiếm Linh đại nhân, làm sao bây giờ? Ta tới giúp ngươi. Trần Hạo hét lớn một tiếng, Xích Huyết kiếm bay thẳng hướng Xích Viêm chiến phủ, dùng thân kiếm dán tại chiến phủ đũa phía trên. Sau đó ngay sau đó, Xích Huyết kiếm buộc phát ra mãnh liệt hồng quang, Đặng Dật Phi có thể cảm nhận được Xích Huyết kiếm phía trên tản ra sóng nhiệt, thậm chí so cái kia cây chiến phủ tản ra sóng nhiệt đều muốn nóng rực hơn mấy phần. Có thể, buông tay đi. Tốt. Đặng Dật Phi buông lòng tay, Xích Viêm chiến phủ muốn chỉ lên trời một bên bay đi, có thể nó vừa mới bay xa mấy mét, lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ cứ thế mà kéo xuống tới. Bởi vì tại Xích Viêm chiến phủ trên thân, còn gắt gao dán một thanh trường kiếm. Nhất phủ một kiếm, giống như trời sinh thì liền cùng một chỗ giống như, chưa từng tách rời giống như. Cút ngay cho ta. Trần Hạo nghe chiến phủ bên trong có âm thanh gầm thét lên. Đây cũng là chiến phủ phủ linh. Phủ linh tại chiến phủ bên trong tiếp tục gầm thét lên, có loại cùng ta một đối một chính diện đánh. Ta muốn một búa đánh chết ngươi. Trần Hạo không hề bị lay động, liền cùng đối phương mắng nhau ý nghĩ đều không có. Một lòng khu động lấy Xích Huyết kiếm thôn vệ cái này cây chiến phủ. Cao cấp đạo khí. Tuy nhiên năng lực không phải rất mạnh, nhưng ở Nam Vực, đây chính là rất hiếm thấy bảo bối. Chiến phủ một bên gào thét, một bên điên cuồng phá hư phụ cận tất cả hoàn cảnh, có thể Xích Huyết kiếm tựa như kẹo da trâu mở dạng, gắt gao dính tại chiến phủ trên thân, bắt đầu thôn phệ thân thể của nó. Đặng Dật Phi thấy tình thế không ổn, nhìn thoáng qua hai cái bị thiêu đến lộ ra khung xương hắc thủ, thì xa xa né tránh. Cùng Thạch Minh nhất chiến, hắn tiêu hao không ít, về sau vì bắt lấy cái kia cây chiến phủ, hai tay của hắn kém chút liền muốn phế đi. Hắn đối kiếm linh đại nhân năng lực, cái kia là vô cùng tin tưởng, đồng vị cao cấp đạo khí, rất rõ ràng, Xích Huyết Thánh kiếm năng lực toàn thăng cái kia cây chiến phủ. Dây dưa ước chừng một phút, chiến phủ đột nhiên an tĩnh lại. Sau đó chiến phủ cũng buộc phát ra mãnh liệt hỏa quang, cái này màu đỏ thám hỏa quang trùng thiên mà lên, bốc hơi trên trời tầng mây. Mà liền tại thời điểm này, hai thanh cao đẳng đạo khí linh đã đánh giáp lá cả. Chính xác tới nói, là chiến phủ linh phát hiện mình đang bị nuốt cắn, cùng đường mạt lộ phía dưới, nó chỉ có thể lựa chọn cùng Trần Hạo nhất quyết thư hùng. Nếu như nó thua, nó thì tan thành mây khói, Xích Viêm chiến phủ liền sẽ hóa làm Xích Huyết kiếm chất dinh dưỡng. Nếu như nó thắng, nó cũng là thôn phệ hết Trần Hạo, thậm chí còn có thể kế thừa Xích Huyết kiếm năng lực. Phong bế trong không gian, hai đoàn khiêu động linh gặp nhau. Bọn họ lớn nhỏ không sai biệt nhiều, xem ra thực lực tương đương. Màu đỏ thám linh đầu tiên tức giận phóng tới Trần Hạo, Trần Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương đáng sợ nhiệt độ nóng bỏng. Ngay tại phủ linh nhanh muốn tới gần Trần Hạo lúc, Trần Hạo linh thể giống thổi hơi bóng mở dạng, nhanh chóng bành trướng. Nếu như qua phủ linh chỉ là một khỏa viên thủy tinh, như vậy Trần Hạo thì tuyệt đối là một cái đại bóng rổ. Trần Hạo ngửi thấy phủ linh trên thân hoảng sợ vị đạo. Tại cùng các loại tình huống dưới, linh lớn nhỏ, quyết định linh mạnh yếu, Trần Hạo vừa mới chỉ là ngụy trang một chút, làm cho đối phương đưa tới cửa. Chương 948, phá vực chi kiếm. Nếu để cho nó tự mình chui vào chiến phủ bên trong, thôn phệ hết phủ linh, khẳng định phải phí tổn một chút thời gian, nhưng nếu như nó trực tiếp tìm tới cửa, vậy liền không đồng dạng. Sau đó, tại phủ linh hoảng sợ ánh mắt bên trong, Trần Hạo nảy nở miệng rộng, một miệng đưa nó nuốt vào trong bụng. Đồng dạng là cao cấp đạo khí khí linh, nhưng Trần Hạo thực lực, hoàn toàn không phải phủ linh có thể chống cự. Nuốt mất phủ linh, Trần Hạo đánh một cái nấc, phun ra màu đỏ thám linh hồn chi hỏa, Trần Hạo có thể cảm nhận được phủ linh còn chưa chết vong, càng không có biến mất. Nó còn tại chính mình trong bụng dãy rùa. Tại chính mình trong bụng dãy rùa. Nghĩ tới đây, Trần Hạo có loại cảm giác rất cổ quái. Hắn yên lặng vỗ vỗ linh thể của mình, cảm nhận được trong bụng rung chuyển, khó chịu bĩu môi, không còn dám suy nghĩ nhiều. Xích Viêm chiến phủ linh bị Trần Hạo vây khốn, tiêu hóa chỉ là vấn đề thời gian. Mà bởi vì đã mất đi phủ linh, Xích Viêm chiến phủ bản thể liền không lại chống cự Xích Huyết kiếm thôn phệ, cái này thật to tăng nhanh Xích Huyết kiếm thôn phệ tốc độ. Nhoáng một cái 7 ngày trôi qua, Sinh huyết kiếm Trần Hạo Linh thể trong bụng, vùng vẫy 7 ngày phủ linh rốt cục ngừng lại, nó triệt để đã mất đi sinh mệnh, bị Trần Hạo Linh thể hấp thu, hóa thành Trần Hạo chất dinh dưỡng. Mà thứ ngày, Sinh huyết kiếm cũng đem Xích Viêm chiến phủ hoàn toàn hút dọn sạch, lúc này Xích huyết kiếm, bởi vì hấp thu Xích Viêm chiến phủ, thể tích tăng lên gấp 4 lần có thừa, thành một thanh không hơn không kém đại kiếm. Hấp thu Xích Viêm chiến phủ về sau, Trần Hạo phát hiện, Sinh huyết kiếm thực lực giống như có chút rõ rệt tăng lên, thì liền giao diện thuộc tính phía trên đều xuất hiện một cái năng lực mới. Giết hại thôn phệ tiến hóa tạo nên tác dụng. Đây là Trần Hạo lần thứ nhất tại thôn phệ đạo khí về sau, trực tiếp thu hoạch được năng lực mới. Tuy nhiên không có thể làm cho hắn trực tiếp tấn thăng, nhưng nhiều một loại năng lực đã để hắn rất hài lòng. Phá vực chi kiếm, đến từ cao cấp đạo khí Xích Viêm chiến phủ tuyệt kỹ, có xác suất chạm phá địch nhân lĩnh vực, thần thông, áo nghĩa, ý cảnh, chạm phá xác suất xem song phương thực lực sai biệt mà định ra. Phá vực chi kiếm. Chỉ là nhìn tên cùng giới thiệu, Trần Hạo thì có thể biết, năng lực này phi thường cường hãn. Nếu như vận dụng đạt được, vượt cấp giết người, không phải việc khó. Nếu như có thể đem chạm phá sát suất tăng lên tới 100%, vậy liền quá cường hãn, bất quá Trần Hạo đoán chừng hẳn là sẽ rất khó. Đặng Dật Phi vì Xích huyết kiếm hộ pháp 7 ngày, lúc này thời điểm, hắn cũng phát giác được Xích huyết kiếm thành công thôn vệ Xích viêm chiến phủ, hắn hào hứng chạy tới, hỏi dò, kiếm linh đại nhân, thành công không? Thành công, ngươi vận khí tốt. Sinh huyết thánh kiếm còn theo cái kia cây chiến phủ lên đến một loại năng lực mới. Đặng Dật Phi lòng tràn đầy mong đợi hỏi, là cái kia hộ chủ năng lực sao? Đặng Dật Phi để ý nhất, vẫn là Xích viêm chiến phủ nắm giữ hộ chủ công năng, loại kia phòng ngự thuẫn, để Đặng Dật Phi đều trông mà thèm. Sinh huyết thánh kiếm nguyên bản lực công kích liền đầy đủ mạnh, có thể hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì phòng ngự lực, có thể xưng có công không thủ điển hình. Đặng Dật Phi cũng muốn một số phòng ngự thủ đoạn, chỉ ít cam đoan chính mình sẽ không bị người đột nhiên đánh giết. Chỉ cần có thể chống nổi bắt đầu đột nhiên tập kích, Đặng Dật Phi liền có thể triệt để buộc phát ra Xích huyết kiếm tránh thức năng lực. Hộ chủ công năng. Trần Hạo nhìn lấy Đặng Dật Phi, cảm giác gia hỏa này là đang nghĩ cái dám ăn. Xích huyết ma kiếm làm sao có thể có hộ chủ công năng? Cho dù có hộ chủ công năng xuất hiện, Trần Hạo cũng khẳng định đem chức năng này cho che giấu. Là phá vực chi kiếm. Trần Hạo trực tiếp đem tin tức phát cho Đặng Dật Phi, ngươi xem một chút. Cái này năng lực rất mạnh hung hãn, nên tính là Xích viêm chiến phủ mạnh nhất năng lực. Rất lợi hại. Đặng Dật Phi xem hết phá vực chi kiếm giới thiệu, trong lòng thất lạc giảm bớt không ít. Dù sao phá vực chi kiếm nghe hết sức lợi hại, thì liền lĩnh vực đều có thể chẳng phá, toàn bộ nam vực, đây đều là chưa bao giờ nghe chiêu số. Nếu như có thể thuần thục vận dụng, chưa chắc không thể tăng lên trên diện rộng chiến đấu năng lực. Lần này đại chiến, Đặng Dật Phi thu hoạch không lớn, hắn đã là lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả, muốn lại gần một bước muôn vàn khó khăn, coi như toàn lực đánh giết lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả, cũng cần không sai biệt lắm 20 người. Mà Xích huyết kiếm thu hoạch mới là lớn nhất. Nó không chỉ có thôn vệ một thanh ngang cấp cao đẳng đạo khí, làm đã thức tỉnh một loại năng lực mới. Bất quá Xích huyết thánh kiếm tăng lên, cũng là Đặng Dật Phi tăng lên, song phương xem như đôi bên cùng có lợi. Cùng lúc đó, đồng đồi bên trong thành, Đồng Sơn quốc hoàng đế đứng trong hoàng cung cao nhất lầu các phía trên, nhìn qua phía tây nam, lúc trước Đồng Sơn quốc các lão tổ rời đi phương hướng, tâm thần bất định. Đã 7 ngày. Cái này 7 ngày đến, Đồng Sơn quốc hoàng đế vốn đang đối với mình ra lao tổ rất có lòng tin, có thể theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, chậm chạp không chiếm được các lao tổ trở về tin tức, Đồng Sơn quốc hoàng đế không khỏi lo lắng. Trong lòng của hắn, ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn. Sẽ không phải chính mình lao tổ đã xảy ra chuyện gì a? Phu hoàng, ngươi không cần lo lắng, có Thạch Minh đại nhân tại, còn có cái kia thanh chiến phủ, toàn bộ nam vực hẳn là không mấy người có thể làm bị thương Thạch Minh đại nhân. Ngươi nói rất có đạo lý, có thể ta cái này tâm, luôn cảm giác không vững vàng. Cũng đúng vào lúc này, Đặng Dật Phi đi vào đồng đồi thành, hắn đứng tại đồng đồi thành phía trên, nhìn xuống dưới chân tráng lệ cung điện, trên thân khí thế không che giấu chút nào phát ra. Vô số Đồng Sơn bên trong thành cao thủ toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, bao quát Đồng Sơn quốc hoàng đế. Đây là một loại khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Ngay sau đó, Đặng Dật Phi tựa như chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng, vô số tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh, thần thông cảnh võ giả theo trong hoàng cung chạy ra đến, đem Đặng Dật Phi đoàn đoàn vây khốn. Ngươi là người phương nào? Cực quang các Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi nhìn về phía cha hỏi người, các ngươi người đã đông đủ sao? Làm sao? Người đã đông đủ, ta thì đưa các ngươi lên đường. Cái gì? Ba. Cực quang vũ. Trên bầu trời, tràn đầy lóe sáng trong suốt mưa kiếm. Những cái kia hạt mưa hiện ra bạch quang, mang theo hàn ý, không gì không phá. Bạch quang xuất hiện lần nữa, vô số Đồng Sơn quốc trong hoàng thất đỉnh phong võ giả, tựa như hạt mưa, từ trên cao nện xuống. Có lẽ, đồng đội thành phổ thông đồng sơn tộc người vĩnh viễn cũng sẽ không quên tràng cảnh này. Quang vũ giống như từ trên 9 tầng trời mà đến, bọn họ đồng sơn tộc vô số võ giả, toàn diện chết tại những cái kia hoa mỹ ánh sáng phía dưới. Đồng sơn quốc hoàng đế nhìn lên bầu trời bạch quang, dùng run rẩy kinh hoàng ngữ khí nói ra, đây nhất định cũng là đặng giật phi, thạch minh lão tổ chưa có trở về, chẳng lẽ bọn họ tao ngộ bất hạnh? Không, không, không, cái này tuyệt đối không có khả năng, có xích viêm chiến phủ tại, lão tổ tuyệt đối không có khả năng thua. Có thể đồng sơn quốc mấy vị lão tổ ở đây thời khắc nguy cơ, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nổ vang cùng động đất về sau, bọn họ nhìn đến, ở vào đồng đổi thành cao đoan nhất hoàng cung đột nhiên nghiêng về. Tiếp theo chính là một trận thanh thế to lớn, hoàng cung nghiêng về, chậm rãi theo đồng khâu sơn chủ phong bóng loáng vết cắt phía trên trượt xuống đến trong sơn cốc. Qua chiến dịch này, đồng sơn quốc hoàng tộc dù là không có diệt tuyệt, đó cũng là tổn thất nặng nề. Đã mất đi tất cả lĩnh vực cảnh cường giả về sau, đồng sơn quốc càng là triệt để bị đánh gãy tích lương, ngàn năm trong vòng, đồng sơn tộc đều phải cụp đuôi sinh hoạt. Chương 949, tự nhiên mưu đồ bí mật. Đặng Dật Phi rời đi đồng đồi quốc không bao lâu, hắn một người một kiếm hủy diệt đồng sơn quốc hoàng tộc sự tình thì triệt để truyền ra ngoài. Trước kia từ quốc, thái quốc hai tộc hoàng tộc bị hắn đánh giết, cơ hồ không có người tận mắt thấy, đại đa số tình báo đều là thế lực này căn cứ lưu lại ở hiện trường dấu vết để lại, suy đoán hắn ra. Bất quá lần này Đặng Dật Phi hủy diệt đồng sơn quốc hoàng tộc, là vô số đồng đồi thành võ giả tận mắt nhìn thấy. Bọn họ tận mắt nhìn đến đồng sơn tộc lĩnh vực cảnh các cường giả truy sát Đặng Dật Phi mà đi. Cũng tận mắt thấy 7 ngày sau, Đặng Dật Phi một người trở về, đem đồng sơn quốc hoàng cung trực tiếp theo chủ phong đỉnh núi phía trên cắt đứt xuống đến. Tại cái kia về sau, đồng sơn tộc lĩnh vực cảnh cường giả cũng không có trở về nữa. Có thể tưởng tượng, cái kia 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả đều đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, Đặng Dật Phi chính thức đặt vững chính mình Nam vực đứng đầu cường giả địa vị. Mà liên tại tin tức truyền sau khi ra ngoài, Thái quốc bên kia đồng dạng truyền đến tin tức tốt, bởi vì Đặng Dật Phi danh tiếng truyền xa, Thái quốc quân đội cực quang các tại chiếm lĩnh từ quốc lúc, đối mặt phản kháng chính đang nhanh chóng giảm bớt. Rất nhiều người tại biết được Đặng Dật Phi một người giết chết đồng sơn quốc 4 vị lĩnh vực cảnh cường giả về sau, thì triệt để đã mất đi phản kháng ý nghĩ. Thế giới này, cũng là như thế hiện thực. Ai mạnh, vậy liền nghe người đó. Đại khái nửa năm sau, Thái quốc triệt để chiếm đoạt từ quốc toàn bộ lãnh thổ. Vốn là vừa mới bắt đầu, từ quốc xung quanh một số quốc gia tại dục dịch. Bất quá tại Đặng Dật Phi diệt đi đồng sơn quốc tinh nhuệ quân đoàn cùng tất cả cao thủ về sau, bọn họ thì hào hào rút đi đường biên giới phía trên quân đội. Cho dù là bọn họ vô cùng khát vọng đạt được từ quốc một bộ phận lãnh thổ, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn lấy Thái quốc thanh này tảng mỡ dày nuốt vào. Dù sao, bọn họ thật không dám đắc tội Đặng Dật Phi. Đồng sơn quốc chỉnh thể thực lực không có chút nào yếu, dù là so với từ quốc, đều lợi hại hơn một chút. Nhất là đồng sơn quốc lĩnh vực cảnh trong tay cường giả nắm giữ một thanh cao cấp đạo khí cấp bậc chiến phủ, tại Nam vực đều là cực kỳ hiếm thấy. Năm đó Thiên Thành quốc một vị lĩnh vực cảnh trung kỳ lao tổ, thì đã từng thảm bại tại cái kia cây chiến phủ phía trên. Có thể Đặng Dật Phi lại đem đồng sơn quốc lĩnh vực cảnh cường giả toàn giết. Cái này đủ để chứng minh, Đặng Dật Phi chiến đấu lực khoa trương. Đồng thời rất nhiều võ giả cũng đoán được, đồng sơn tộc chí bảo xích viêm chiến phủ, rất có thể cũng là tại Đặng Dật Phi trên tay. Nhưng biết thì tính sao? Bọn họ căn bản không dám theo Đặng Dật Phi trên tay đoạn. Thời gian nửa năm này bên trong, Đặng Dật Phi lần nữa thành Nam vực phong vân nhân vật. Mặc cho ai nấy đều thấy được đến, Đặng Dật Phi quật khởi, cực quang các quật khởi, đã là khí thế làm người ta không thể đương đầu. Mà Đặng Dật Phi cùng cực quang các quật khởi, lại tại Từ quốc, Thái quốc xung quanh quốc gia cùng thế lực tạo thành cực đại khủng hoảng. Đặng Dật Phi quá mạnh, sự thật chứng minh, hắn nắm giữ một người khiêu chiến một quốc gia thực lực. Ai cũng không muốn bị chiếm đoạt. Ai cũng không muốn tổ tông mình ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không chỉ là quốc gia thế lực, cũng là liền những cái kia thế gia, tông môn thực lực, đồng dạng không nguyện ý bị cực quang các chiếm đoạt, bọn họ bình thường tiêu giao đã quen, đi ra ngoài đều là do người nhà, làm sao có thể dễ dàng tha thứ đỉnh đầu của mình còn có Thái Thượng Hoàng. Mà Tân Thái Quốc ban bố pháp luật chế độ, tuy nhiên bị bình dân hoan nên cùng ủng hộ, nhưng tương tự cực kỳ không được võ giả nhân tâm. Bởi vì Thái Quốc theo pháp luật phía trên quy định, bất luận thực lực cường đại hay không, giết người liền phải đền mạng, không thể lại như dĩ vãng như thế, có quyền có tiền, tại đi qua đối phương ra người thông cảm về sau, lấy tiền tài đền tội. Tại xử tử hơn 200 tên thần thông cảnh cường giả về sau, không có người sẽ cho rằng, này lại là giống tuyết. Võ giả cũng là cảm thấy mình cao cao tại thượng, cũng là cho rằng, nếu như mình địa vị cùng bình dân một dạng, chính mình nhiều năm như vậy tu luyện, chẳng phải uổng phí rồi. Rất nhiều võ giả đối Thái quốc bản năng bài xích, đối cực quang các bản năng chán ghét. Liên mang theo Đặng Dật Phi bản thân, đều bị yêu ma hóa, hắn thành rất nhiều võ giả trong miệng Nam vực đệ nhất đại ma đầu. Có thể nói, Đặng Dật Phi tại Nam vực cơ hồ thế gian đều là địch. Ngay tại Thái Chính Hiên đi vào Từ Quốc Hoàng Cung, nhìn thấy Từ Nguyên Khải lúc, Thiên Thành Quốc cảnh nội, một cái không nổi thu hút, hoang phế nhiều năm tiểu trấn phía trên, nên đón hơn 10 vị khách nhân. Những người này từng cái đem khí tức thu liễm đến cực hạn, không có tiết lộ nửa phần. Bọn họ nguyên một đám đi đến trong trấn một miệng giếng cạn trước, một cái tiếp một cái chọn xuống dưới. Nhảy đi xuống về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, xuống giếng là một cái rộng lớn không gian, bên trong vùng không gian này, thiêu đốt lên hừng hực lửa trại, hỏa quang làm nổi bật dưới, đã ngồi hơn 20 người. Người đều không khác mấy tới đông đủ a. Không sai biệt lắm đi. Có võ giả trêu đùa, nói đến, các ngươi nguyên một đám lá gan thật nhỏ, chẳng phải một cái Đặng Dật Phi sao? Các ngươi làm sao sợ thành dạng này? Có gan ngươi đứng ra, chúng ta toàn bộ đi ngươi chỗ đó tập hợp, thế nào? Cái kia thôi được rồi. Đúng vào lúc này, một vị lao giả đứng ở lửa trại trước, ra hiệu mọi người im lặng. Mà chư vị ngồi ở đây cường giả, cũng rất nghệ tình an tĩnh lại, bởi vì khí tức không lừa được, lao nhân này xem ra, tuy nhiên dần dần ra đi, nhưng trên thân lĩnh vực cảnh trung kỳ khí thế, tuyệt đối không phải do người, Thiên Thành Quốc lĩnh vực cảnh cường giả Trương Thiên Dương. Làm Nam vực luận võ đại hội chủ nhà, Thiên Thành Quốc gần nhất 20-30 năm qua, thu hoạch vô số nhân mạch tư nguyên, cũng chỉ có Thiên Thành Quốc xuất thủ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu tập nhiều như vậy thế lực thủ lĩnh đến đây. Đặng Dật Phi trên tay cực quang các đoạn thời gian gần nhất, bành trướng đến kịch liệt, hắn tay thế lực, ngoại trừ lĩnh vực cảnh cường giả có chút khiếm khuyết bên ngoài, còn lại hoàn toàn có thể siêu việt rất nhiều đỉnh tiêm thế lực. Trương Thiên Dương lớn tiếng nói, Đặng Dật Phi tình huống, chắc hẳn mọi người đều biết, tin tưởng ta, kẻ này tuyệt đối không thể lưu, dã tâm của hắn, so với các ngươi trong tưởng tượng phải lớn, nếu như tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ có một ngày, các vị đang ngồi, cùng các vị thế lực phía sau, đều sẽ thành lịch sử. Nhưng chúng ta có thể cầm Đặng Dật Phi làm sao bây giờ đâu? Đặng Dật Phi thực lực mạnh như vậy, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đúng, thì liền Đồng Sơn Quốc người đều xui xẻo, ta nhưng biết Đồng Sơn Quốc trôi này Xích Viêm chiến phủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, liền Thạch Minh đều cắm, chúng ta đoán chừng tại Đặng Dật Phi trên tay cũng không chiếm được lợi ích. Chúng ta cũng rất chán ghét Đặng Dật Phi, có thể cái kia thì có biện pháp gì? Đặng Dật Phi quá mạnh, chiến đấu lực khả năng đã siêu việt lĩnh vực cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cường giả, toàn bộ Nam vực có thể vững vàng bắt lấy hắn, khả năng cũng chỉ có Võ Đạo Liên Minh. Hết lần này tới lần khác, lần trước Đặng Dật Phi giết Võ Đạo Liên Minh hai người, có thể Võ Đạo Liên Minh giống như không phải rất muốn đuổi theo cứu Đặng Dật Phi dáng vẻ, nghe nói Long Vạn Trình cùng Đặng Dật Phi tư giao rất tốt. Đặng Dật Phi xúc động bọn họ tất cả mọi người lợi ích. Bất đắc dĩ cũng là Đặng Dật Phi quá mạnh. Những thế lực này muốn muốn xuất thủ, lại sợ tổn thất nhân thủ, không có nắm chắc. Trương Thiên Dương nói ra, đây chính là ta triệu tập các ngươi tới lý do, ta hy vọng mọi người có thể để xuống thành kiến, cùng một chỗ hợp tác, thừa dịp Đặng Dật Phi giết, chỉ có Đặng Dật Phi vừa chết, Đặng Dật Phi xây cực quang các cũng là tự sụp đổ. Chương 950, tiền bối thức tỉnh. Ta cảm thấy Trương lão có thể là buồn lo vô cớ. Có người cười nói, Đặng Dật Phi dạ tâm, khả năng không giống ngươi nói lớn như vậy, Đồng Sơn Quốc vốn chính là một cái cực quang các và ở Đồng Sơn Quốc cơ hội. Đặng Dật Phi không phải cũng là từ bỏ sao? Ta nhìn Đặng Dật Phi bộ dáng, giống như không có mở rộng cực quang các ý tứ. Chúng ta cùng hắn đấu tranh, đáng giá sao? Thiên Thành Quốc Trương Thiên Dương thấp giọng nói, nhưng hắn hiện tại mới vừa vặn chừng 20, coi như hiện tại không có dạ tâm, vậy sau này đâu? Chung quanh người của thế lực khác đều trầm mặc. Một vị phổ thông lĩnh vực cảnh cường giả đều có thể sống tới hơn ngàn tuổi, Đặng Dật Phi còn có hơn nghìn năm thọ mệnh, coi như hắn hiện tại không có dạ tâm. Nhưng không có nghĩa là hắn về sau không có dạ tâm. Chỉ cần Đặng Dật Phi vừa có dạ tâm, cực quang các phụ cận thế lực, đều là cực quang các mục tiêu. Cái kia Trương lão, ngươi nói làm sao đối phó Đặng Dật Phi? Chẳng lẽ để cho chúng ta toàn bộ cùng tiến lên? Có người hỏi, nếu như đem chúng ta những thế lực này bên trong lĩnh vực cảnh cường giả tập hợp, giết chết Đặng Dật Phi, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Bất quá đến cùng làm sao đối phó Đặng Dật Phi? Đúng, người nào xung phong? Muốn không? Về sau cực quang các không có, cực quang các thế lực, do ai tiếp nhận, chúng ta có thể hay không phân. Đến, còn không có đem Đặng Dật Phi giết chết, những thế lực này gia chủ liền bắt đầu cân nhắc Đặng Dật Phi thân hậu sự. Trương Thiên Dương không thể không đánh gãy tất cả mọi người lời nói, la lớn, mọi người nghe ta nói một câu, chờ chúng ta đem Đặng Dật Phi giết chết về sau, suy nghĩ thêm như thế nào chia cắt thế lực của hắn, cái kia cũng không muộn, phản chính là muốn đánh giết Đặng Dật Phi, cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể thành công, cùng lắm thì. Các loại Đặng Dật Phi sau khi chết, chúng ta mười mấy nhà, lại dựa theo công lao, hoặc là luận võ quyết ra thắng bại. Ta nghe Trương lão ca. Nghe Thiên Thành Quốc. Đúng, chờ chúng ta trước tiên đem Đặng Giật Phi giết, bàn lại còn lại, hiện tại thì nói lợi ích phân phối, có chút xa. Đang ngồi gia chủ cũng không phải đần độn. Bọn họ những thế lực này ở giữa, tuy nhiên vẫn luôn có ma sát, nhưng đối mặt cực quang các cái này cường thế tổ chức, cùng Đặng Giật Phi cái này cường thế địch nhân, những thứ này tán loạn đại hình tổ chức hiếm thấy tại Thiên Thành Quốc chỉ huy dưới, miễn cưỡng đạt được thống nhất. Bởi vì địch nhân quá cường đại, làm đến bọn hắn không thể không ngắn ngủi liên hợp lại. Bọn họ những thứ này đỉnh tiêm thế lực bên trong bất kỳ một cái nào, đơn độc đối mặt Đặng Giật Phi, đều có thể bị Đặng Giật Phi giống đối phó Đồng Sơn Quốc một dạng, nhổ tận gốc, tất cả bọn họ chỉ có thể liên hợp lại, trước giết chết vị kia mạnh nhất. Thiên Thành Quốc Trương Thiên Dương phất phất tay, ba vị áo đen thị vệ đem một điệt điệt tư liệu cấp cho đến mỗi một vị tổ chức thủ lĩnh trên tay. Đây là ta sưu tập đến, chỗ có quan hệ với Đặng Giật Phi tình báo, các ngươi nhìn xem. Trương Thiên Dương để những người kia trước nhìn Đặng Giật Phi tư liệu, hắn nhiều hứng thú thưởng thức những người khác trên mặt vẻ kinh ngạc. Đặng Giật Phi hoàn toàn chính xác rất ưu tú. Chẳng qua nếu như có thể bóp chết như thế một vị tuyệt thế thiên tài, đồng dạng có thể mang cho người ta không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Mà Trương Thiên Dương, hiện tại thì đang định làm như vậy. Trương Thiên Dương ngữ khí bình thản nói ra, xem hết Đặng Giật Phi tư liệu, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Còn có thể có cái gì muốn nói? Cảm giác mình cả đời này sống đến chó trên thân thôi. Nói chuyện chính là một vị lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả. Như thế ngay thẳng, cũng để cho hiện trường hống cười rộ lên. Lưu Hùng nói đúng, cái này Đặng Giật Phi quá mạnh, cực quang các cuối cùng đem về đi ra Thái Quốc, Đặng Giật Phi sớm muộn sẽ cùng chúng ta đối lên, hắn loại này người, chúng ta thì không nên lưu. Chúng ta Dạ Ma Tông toàn lực ủng hộ Trương Đại Nhân hành động, toàn bộ Nam Vực đều biết, Đặng Giật Phi thấy chúng ta Ma Đạo Tông môn người, cho tới bây giờ cũng là gặp một cái giết một cái. Chúng ta những thứ này mà đạo tông môn lúc này thời điểm không đứng lên, về sau nói không chừng thì không có cơ hội. Đúng, lấy Đặng Giật Phi tốc độ đột phá đến xem, tiếp qua 10 năm, các ngươi nói hắn Nam Vực vô địch. Ta cũng tin. Chúng ta đã định trước cùng cực quang các không đội trời chung, chúng ta có thể không nguyện ý làm Đặng Giật Phi chó săn. Nhất định muốn tranh thủ mau chóng giết chết Đặng Giật Phi. Trương Thiên Dương biết, mục đích của mình đã đạt thành. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Đặng Giật Phi đối bọn hắn tới nói, là một cái tuyệt đại thai hoàng ẩm, tất cả mọi người cho rằng, Đặng Giật Phi loại này người, thì không nên còn sống. Trương Thiên Dương nói, ta ý nghĩ là, đồng thời làm hai tay chuẩn bị. Cái gì hai tay chuẩn bị? Chuẩn bị số lượng đủ nhiều lĩnh vực cảnh cường giả, lại thông qua gian tế đạt được Đặng Giật Phi hành tung, sau đó chúng ta cùng một chỗ bố trí xuống Thiên La Địa Vong cướp giết hắn. Có người hỏi, còn có một tay đâu? Trương Thiên Dương nói, cái kia liền cần chư vị cùng nhau cố gắng. Mọi người còn nhớ rõ cực quang các đã từng xuất chiến hai vị võ đạo liên minh thần thông cảnh cao thủ sự tình A. Biết. Đương nhiên biết rõ. Đặng Giật Phi là gan đủ lớn. Đám kia võ đạo liên minh giống như cùng Đặng Giật Phi pha chế rượu lên. Trương Thiên Dương nói, ta không biết, vì cái gì võ đạo liên minh Long Vạn Trình trưởng lão như thế thưởng thức Đặng Giật Phi, nhưng trong mắt của ta, Đặng Giật Phi tuyệt đối sẽ không có thể gia nhập võ đạo liên minh, nhất là hắn giết chết hai vị võ đạo liên minh thành viên cử động, trong mắt của ta. Cũng là một cái có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình điểm. Làm sao bây giờ? Ta cần các vị thông qua chính mình con đường, đại lực thổi phồng Đặng Giật Phi, đem hắn thổi phồng thành Nam Vực vạn năm khó gặp thiên tài, thổi phồng hắn như thế nào trước mặt mọi người xử quyết hai vị võ đạo liên minh thành viên, liền võ đạo liên minh Nam Vực người phụ trách Long Vạn Trình cũng không dám truy cứu sự tình. Trương Thiên Dương âm hiểm cười nói, dù sao các ngươi muốn kiệt lực nói khoác Đặng Giật Phi, nói hắn dựa vào lực lượng một người, chấn nhiếp trung vực võ đạo liên minh sự tình. Trương lão, cái này thật được không? Có người khổ sở nói, chúng ta như thế bố trí võ đạo liên minh người, nếu như bị bọn họ phát hiện. Sợ cái gì? Trương Thiên Dương nói ra, chúng ta lại không có nói lung tung, Đặng Giật Phi đương nhiên rất lợi hại, thật sự là hắn giết chết võ đạo liên minh hai vị thành viên, hắn võ đạo liên minh Long Vạn Trình cũng xác thực không có truy cứu Đặng Giật Phi trách nhiệm. Có cái gì là nói bừa sao? Không có. Chúng ta cũng là ăn ngay nói thật. Lại nói, chúng ta bên này thế lực nhiều như vậy. Pháp bất trách chúng, đến lúc đó, nói không chừng hắn Long Vạn Trình liền địa vị mình đều không nhất định có thể bảo trụ. Trương lão có nghe được phong thanh? Có người hỏi. Trương Thiên Dương sau lưng là Thiên Thành Quốc. Thiên Thành Quốc là tối cao cùng trung vực võ đạo liên minh thành lập liên hệ quốc gia. Toàn bộ Nam Vực, Thiên Thành Quốc tuyệt đối là hiểu rõ nhất trung vực võ đạo liên minh quốc gia. Trương Thiên Dương cười nói, ta nghe nói, gần nhất trung vực võ đạo liên minh bên trong, có một vị ma đạo tiền bối đã tỉnh lại. Hắn vừa thức tỉnh. Thì đối trước bây giờ võ đạo liên minh đối đai bốn vực thái độ biểu thị bất mãn, hắn cho rằng nhất định phải tuyệt đối trưởng khống đông tây nam bắc bốn vực thực lực, về sau bị điều động đến bốn vực võ đạo liên minh các trưởng lão, sẽ không giống hiện tại nhàn nhã như vậy. Mọi người nghe được Trương Thiên Dương, mặt đều có chút khó coi. Mọi người đừng lo lắng, vị kia ma đạo tiền bối, song lại vẫn còn có tiền bối cản tay, tạm thời võ đạo liên minh chắc chắn sẽ không làm đến quá phận, nhưng Long Vạn Trình sự tình, nói không chừng có thể cho chúng ta một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Chương 951, dốc hết toàn lực. Trương lão, thanh này nắm đại sao? Có người hỏi. Nắm chắc đương nhiên rất lớn, coi như không có vị kia ma đạo tiền bối, nắm chắc cũng phi thường lớn, ta không biết, Đặng Dật Phi cho Long Vạn Trình rót cái gì canh, nhưng chỉ cần chúng ta đem sự tình huyên náo mọi người đều biết, nháo đến trung vực đều biết sự kiện này, ta cũng không tin, trung vực võ đạo liên minh bên kia, thì thật sẽ không truy cứu Đặng Dật Phi trách nhiệm. Trương Thiên Dương cười âm lanh nói, dù sao ta là không tin, võ đạo liên minh sẽ có lớn như vậy độ lượng. Còn lại các thế lực gia chủ nghe được Trương Thiên Dương, cũng rất là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Càng là thế lực cường đại, càng là không thèm nói đạo lý. Muốn bảo trì ở uy nghiêm của mình, nhất định phải giết chết tất cả có can đảm phản kháng chính mình, đối kháng chính mình tất cả thế lực. Nếu như võ đạo liên minh đối với Đặng Dật Phi xử quyết chính mình hai vị thành viên sự tình thủy chung thờ ơ, cái này tuyệt đối sẽ để Đông Tây Nam Bắc bốn vực tất cả võ giả thế lực xem nhẹ. Cảm giác giống như võ đạo liên minh người, ai cũng có thể giết một dạng. Trương Thiên Dương thấp giọng nói bổ sung, có lẽ các vị đã nhìn ra, trung vực võ đạo liên minh võ giả, kỳ thật đối với chúng ta Đông Tây Nam Bắc bốn vực võ giả thái độ, đều có chút khinh thường, bọn họ tổng cảm giác mình giống như so với chúng ta còn lại bốn vực xuất thân võ giả cao hơn một bậc giống như. Lần trước đến chúng ta Tần gia trung vực võ giả liền có chút ngang. Ta cũng cảm giác có chút. Có người cười ha ha nói, người ta trung vực võ đạo liên minh mạnh như vậy, đương nhiên có thể khinh bỉ chúng ta. Ta có một tên tiểu bối, giới thứ ba nam vực thi đấu phá thiên cảnh tổ hạng 9, hắn đi qua một chuyến trung vực, trở về thời điểm hắn nói, trung vực tuổi trẻ thiên tài nhóm, vô cùng xem thường bọn họ bốn vực tuổi trẻ võ giả. Trương Thiên Dương cười đắc ý nói, cũng là bởi vì bọn họ loại này khinh thường, ta cho rằng, bọn họ càng không có khả năng dễ dàng tha thứ Đặng Dật Phi. Chu gia gia chủ Chu La Xuân cả giận nói, nếu như chúng ta có trung vực võ đạo liên minh loại kia thế lực, ta cũng nhịn không được Đặng Dật Phi gia hỏa này liền nên đi chết. Trương Thiên Dương nhìn đối phương liếc một chút, liền nhớ tới Chu gia bị giết cái vị kia tuổi trẻ thiên tài, Chu Hải Khánh chết, Thiên Thành Quốc nhưng thật ra là vui tại nhìn đến. Chỉ nghe Trương Thiên Dương tiếp tục nói, chúng ta bây giờ có hai loại phương thức, một loại là tập kết lĩnh vực cảnh cường giả, một lần hành động đem Đặng Dật Phi cầm xuống, khả năng này sẽ bước lên nguy hiểm tương đối, dù sao Đặng Dật Phi thực lực không kém, trong tay vô cùng có khả năng nắm giữ cao đẳng đạo khí, trước khi chết nói không chừng sẽ còn liều rơi một số cường giả. Còn có một loại phương pháp cũng là chế tạo dư luận, tranh thủ để trung vực võ đạo liên minh ra mặt, các ngươi cảm thấy loại kia tương đối tốt. Chu La Xuân hỏi, có thể hay không hai loại đồng thời tiến hành, tập kết cường giả, xác định Đặng Dật Phi vị trí, đây nhất định cần thời gian nhất định, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, cơ hội tốt nhất chỉ có một lần, một khi lần thứ nhất đánh giết Đặng Dật Phi thất bại, về sau liền có thể rất khó tìm đến cơ hội, nói không chừng còn lại nhận Đặng Dật Phi điên cuồng trả thù, mà lại lĩnh vực cảnh cường giả nếu như chết rồi. Các vị đang ngồi, khả năng cũng không quá có thể tiếp nhận. Cho nên hoặc là chúng ta hai cái kế hoạch đồng thời tiến vào, nếu như trung vực võ đạo liên minh nguyện ý đối phó Đặng Dật Phi, vậy liền không thể tốt hơn. Trương Thiên Dương nhìn về phía thế lực khác đại biểu. Hoàn toàn chính xác, hai bút cùng vẽ tốt nhất, Đặng Dật Phi trên tay rất có thể có Đồng Sơn tộc Xích Viêm chiến phủ, bản thân hắn chiến đấu lực, chí ít cũng có lĩnh vực cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Bằng không cũng giết không được Thạch Minh. Tốt nhất võ đạo liên minh người có thể tự mình xuất thủ. Đúng, chúng ta hai cái kế hoạch đồng thời tiến hành. Trương Thiên Dương đương nhiên biết đám gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Những thứ này cái gọi là đỉnh tiêm thế lực bên trong, kỳ thật rất nhiều còn nắm giữ một vị lĩnh vực cảnh cường giả. Nếu như lĩnh vực của bọn hắn cảnh cường giả vẫn lạc, vậy liền lập tức ngã thành nhất lưu thế lực, bọn họ không nguyện ý để chính mình át chủ bài bước lên loại này mạo hiểm. Sợ chết, không muốn nhận gánh phong hiểm, lại muốn diệt trừ Đặng Dật Phi. Dù là loại phương pháp thứ hai, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Kỳ thật Trương Thiên Dương cũng càng có khuynh hướng loại thứ hai phương thức. Hắn đồng dạng bức thiết muốn trừ hết Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi giết sạch thái, từ hai nước cơ hồ tất cả lĩnh vực cảnh cường giả, thành lập cực quan các, trấn áp thô bạo hai cái đại quốc, khiến cho hai quốc gia cùng cũng, sau đó lại hủy diệt Đồng Sơn quốc hoàng tộc. Cái này khiến cùng từ, thái, Đồng Sơn quốc tam quốc liền nhau Thiên Thành quốc cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Long Vạn Trình đã sớm cùng Long Vạn Trình thương lượng qua, hy vọng Long Vạn Trình có thể xuất thủ đối phó Đặng Dật Phi. Có thể Long Vạn Trình lại nói, đây là Nam vực sự tình, bọn họ võ đạo liên minh không tiện nhúng tay. Cái này nói rõ cũng là tại trốn tránh. Rõ ràng cũng là không muốn quản Đặng Dật Phi, thậm chí còn có chút bảo trì Đặng Dật Phi ý tứ. Dù sao Đặng Dật Phi giết võ đạo liên minh người, Long Vạn Trình đều nhịn. Đây không phải bao che là cái gì. Nếu như không phải tuổi tác không đúng, xuất sinh không đúng, Trương Thiên Dương đều muốn hoài nghi, Đặng Dật Phi là Long Vạn Trình con trai. Bất kể nói thế nào, vì Thiên Thành Quốc, Đặng Dật Phi hay là chết tương đối tốt. Bằng không, Đặng Dật Phi nói không chừng liền bọn họ Thiên Thành Quốc đều cho chiếm đoạt. Đừng tưởng rằng không có khả năng, có Long Vạn Trình chống đỡ, không có cái gì là không thể nào. Đặng Dật Phi mới chừng 20 một chút, ngàn năm thời gian bên trong, hắn vô cùng có khả năng sinh ra chiếm đoạt tự nhiên thành quốc suy nghĩ, chỉ có hắn có ý nghĩ này, một chút được động một cái, Trương Thiên Dương cũng không dám khẳng định, bọn họ Thiên Thành Quốc có thể ngăn trở hay không. Tại Trương Thiên Dương xem ra, hiện tại cũng chính là trừ rơi Đặng Dật Phi tốt nhất, cũng là sau cùng thời cơ. Nếu như tiếp qua mấy năm, bọn họ khả năng thì không chế trụ nổi Đặng Dật Phi. Dù sao đối phương Thiên Phú thực sự quá cường hãn. Các vị có thể mời ra mấy vị lĩnh vực cảnh cường giả xuất thủ, còn mời cho ta một cái tin chính xác, để cho ta có thể có một cái hoàn chỉnh kế hoạch chuẩn bị. Trương Thiên Dương nói nghiêm túc. Tốt. Điểm ấy, tất cả mọi người không có từ chối. Dù sao bọn họ đều có một cái đại địch. Nhiều nhất một chút che lấp một chút chính mình thực lực, không đem hết toàn lực mà thôi. Một chút thống kê các đại thế lực lĩnh vực cảnh cường giả số lượng, Trương Thiên Dương trong lòng liền nắm chắc, bất chi bất giác, lần này hội nghị đã tới kết thúc rồi. Trương Thiên Dương trầm giọng nói ra, như vậy lần này trở về, còn mời các vị dốc hết toàn lực, tranh thủ để Đặng Dật Phi danh dương tứ hải. Cái này không có vấn đề. Đúng, không có vấn đề, chúng ta Chu gia có thương đội thông hướng Trung Vực, chúng ta cam đoan để Trung Vực cũng nghe được Đặng Dật Phi danh tiếng. Chúng ta Dạ Ma Tông khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Chúng ta Huyền Minh Tông hội tận một phần lực. Tại Đặng Dật Phi vị này đại địch trước, thì liền chính đạo cùng ma đạo võ giả đều ngắn ngủi liên hợp lại. Đặng Dật Phi mang cho áp lực của bọn hắn thực sự quá lớn. Nhất là từ quốc cảnh nội các đại thế lực bị cực quang các tiêu diệt toàn bộ sự tình, bọn họ đều đã biết được. Bọn họ không nguyện ý vì Đặng Dật Phi bán mạng, càng không nguyện ý bị thôn tính, thêm vào cực quang các, trở thành Đặng Dật Phi thủ hạ nanh vớt. Lần này thương lượng sự tình, còn mời mọi người nghiêm ngặt giữ bí mật, nếu như một khi bị Đặng Dật Phi biết được, chỉ sợ các vị thế lực sau lưng đều sẽ bị nhổ tận gốc. Trương lão, chúng ta đều hiểu. Tốt, vậy liền tạm biệt chư vị, ta sẽ phái người cùng các ngươi tiếp tục liên hệ. Chương 952, lời đồn ảnh hưởng. Mật hội sau khi kết thúc, Thái Quốc xung quanh đỉnh tiêm thế lực, rất nhanh liền bắt đầu lan truyền liên quan tới Đặng Dật Phi tin tức. Công bố hắn là Nam vực vạn năm qua đệ nhất thiên tài, nói khoác hắn chiến đấu lực siêu quần, tuổi quá trẻ thì nắm giữ một thân lĩnh vực cảnh hậu kỳ chiến đấu lực, thì liền nắm giữ cao đẳng đạo khí Đồng Sơn quốc đệ nhất cao thủ Thạch Minh, đều không phải là đối thủ của hắn, nói khoác hắn uy áp Nam vực, chúng liền vực võ đạo liên minh, đều không làm gì được Đặng Dật Phi. Trước mặt mọi người xử quyết võ đạo liên minh thành viên, võ đạo liên minh thành viên liền một cái dám cũng không dám phóng. Đương nhiên, có chút lá gan hơi nhỏ đỉnh tiêm thế lực, cũng sợ võ đạo liên minh truy tra tin tức nơi phát ra, cho nên tại tìm từ phương diện, một chút lộ ra văn nhã một số, nhưng đại khái ý tứ, cũng không có thay đổi. Đại khái cũng là cái này tin tức, bọn họ thông qua đủ loại con đường, theo Nam vực Trung Bộ bắt đầu, hướng Nam vực bốn phía lan tràn, sau đó lại dọc theo thương lộ, cùng ngành tình báo lan tràn đến toàn bộ Nam vực, lại lan tràn đến Đông vực, Tây vực, cùng Trung vực. Ở trong đó, ngoại trừ tham dự mưu đồ bí mật những cái kia đỉnh tiêm thế lực, lại có còn lại một số Nam vực thế lực giống như nhìn ra cái gì, bọn họ cũng đồng dạng gia nhập tiến đến, bắt đầu đại lực thổi phồng Đặng Dật Phi, rất nhanh tin tức thì biến thành Đặng Dật Phi trở thành Nam vực đệ nhất cường giả, đem chú Nam vực Trung vực võ đạo liên minh áp chế đến đầu cũng không ngẩng lên được, thậm chí còn tùy ý đánh giết võ đạo liên minh thành viên. Đến cuối cùng, thì liền Đặng Dật Phi khống chế thế lực phạm vi, Tân Thái Quốc quốc thổ phạm vi bên trong, tin tức như vậy cũng truyền đi xôn xao. Liên quan tới Đặng Dật Phi lời đồn đại cùng truyền thuyết, trước kia cũng rất nhiều, dù sao Đặng Dật Phi kinh lịch cực kỳ truyền kỳ tính, mặc kệ là bình dân, còn là võ giả, đều ưa thích nghe cái này, cho nên dân gian lưu truyền rất nhiều liên quan tới Đặng Dật Phi truyền thuyết. Vừa mới bắt đầu cực quang các vội vàng khai khẩn địa bàn mới, cũng không có chú ý, Hoắc Tư Ninh tuy nhiên chú ý tới đầu này lời đồn đại, nhưng cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Nàng khi đó, cũng là loay hoay sức đầu mẹ chán, trên tay công tác quá nhiều, người tin cẩn lại quá ít, nàng đã là phân thân pháp thuật. Dù sao trước lúc này, thì có người cho rằng Đặng Dật Phi là Nam vực đệ nhất thiên tài, vạn năm khó gặp một lần, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng còn có thể tiếp nhận, dù sao Thái Quốc rất nhiều bình dân đều cực kỳ sùng bái Đặng Dật Phi. Đến mức Đặng Dật Phi lĩnh vực cảnh hậu kỳ thực lực, Hoắc Tư Ninh cũng cho là như vậy. Dù sao Đồng Sơn quốc Thạch Minh tuyệt đối là lâu năm lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả, trong tay hắn còn có một thanh cực kỳ hiếm thấy cao đẳng đạo khí, hoàn toàn nắm giữ lĩnh vực cảnh hậu kỳ thực lực, Đặng Dật Phi có thể đánh giết hắn, hiển nhiên cũng nắm giữ lĩnh vực cảnh hậu kỳ thực lực, cho dù là trong thời gian ngắn nắm giữ. Sau cùng nói Đặng Dật Phi đem võ đạo liên minh áp chế đến không ngẩng đầu được lên, cái tin tức này một chút để Hoắc Tư Ninh hơi hơi nhíu mày, có điều nàng chỉ là để phân phó, để những cái kia không nên nói bậy, tận lực tiêu trừ loại này không tôn trọng võ đạo liên minh tin tức. Tân Thái Quốc trong phạm vi thế lực, cái này tin tức, đương nhiên có thể bị cực quang các ngăn lại, bất quá tại Thái Quốc bên ngoài, cái này tin tức, thì không nhận Hoắc Tư Ninh, hoặc là Đặng Dật Phi, thậm chí cực quang các khống chế. Cũng là tại tin tức truyền ra sau hơn nửa tháng, Long Vạn Trình phái người phát tới mời văn kiện, Hoắc Tư Ninh mới biết được, tin tức này không chỉ có truyền khắp toàn bộ Nam Vực, còn truyền đến trong đó Tam Vực. Đặng đại nhân, là ta sơ suất. Hoắc Tư Ninh trực tiếp nhận lầm. Đặng Dật Phi nhìn lấy thư mời lắc đầu nói, đây không phải lỗi của ngươi, coi như ngươi sớm biết, kỳ thật chúng ta cũng không có cách nào không cho lời đồn lan ra mở. Nghe Long trưởng lão có ý tứ là nói, Nam Vực rất nhiều thế lực đều tham dự vào. Vậy làm sao bây giờ? Hoắc Tư Ninh rất muốn nói, sớm biết thì không cần phải giết võ đạo liên minh người, có thể nàng lại không dám nói. Bởi vì đây là Đặng Dật Phi làm quyết định, nàng biết Đặng Dật Phi nguyên tắc. Ta đi gặp Long trưởng lão cũng là biết. Đặng Dật Phi thấp giọng nói. Đặng Dật Phi có một loại dự cảm không ổn. Lần trước nhìn thấy Long Vạn Trình thời điểm, Long Vạn Trình còn nói cho hắn biết, võ đạo liên minh sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn, theo lần kia về sau, song phương không tiếp tục liên hệ. Lần này Long Vạn Trình mời hắn đi bí mật gặp mặt. Địa điểm còn không phải lựa chọn tại Thiên Thành Quốc chú Nam Vực văn phòng, chỉ sợ là Long Vạn Trình đụng phải phiền phải gì. Đặng đại nhân, ngươi nói có phải hay không là võ đạo liên minh tại hướng Long trưởng lao tạo áp lực, để hắn đối phó ngài? Là có thế nào? Đặng Dật Phi hoàn toàn chính xác cảm nhận được một áp lực trầm trọng, nhưng cái này không có nghĩa là, hắn liền sợ người nào, đi đến con đường này, hắn đã sớm có chịu chết chuẩn bị. Có thể sống lâu như thế, hắn đã rất kiếm lời. Hắn chỉ là không muốn chết quá sớm, bị chết quá không đáng. Lúc này thời điểm, Đặng Dật Phi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nếu như hắn chết, cực quang các giống như có chút không người kế tục. Hoắc Tư Ninh là hắn người thân cận nhất, nhưng Hoắc Tư Ninh thiên phú ý chí có hạn, có thể tới thần thông cảnh, đã đúng là không dễ, nàng chỉ sợ không có thể đột phá đến lĩnh vực cảnh, gánh chịu chức trách lớn. Mà lại tại hắn khi còn sống, Hoắc Tư Ninh tôn trọng ý chí của hắn, chỉ khi nào hắn chết, Hoắc Tư Ninh chỉ sợ cũng rất khó kiên trì. Không phải mỗi người, đều là hắn Đặng Dật Phi. Trước kia, còn có thể dựa vào cực quang các, chậm rãi bồi dưỡng người thừa kế, nhưng là bây giờ, hắn khả năng không có cái kia cái thời gian. Nhìn thoáng qua thời gian, Long Vạn Trình là muốn tại sau một ngày nhìn thấy hắn. Địa điểm gặp mặt ước tại Thái Quốc cùng Thiên Thành Quốc đường biên giới phía trên trong dãy núi, thời gian có chút eo hẹp, lưu cho Đặng Dật Phi thời gian không coi là nhiều. Hắn ngẩng đầu hỏi Hoắc Tư Ninh, Tư Ninh, chúng ta bồi dưỡng đám kia thiếu niên, cần hoa bao lâu mới có thể đem bọn họ triệu tập lại? Đại nhân! Là có việc gấp sao? Có. Bọn họ bị ta an bài vào các nơi cực quang các, nếu như có thần thông cảnh cao thủ trợ giúp, có lẽ cần thời gian nửa tháng là đủ rồi, nhưng nếu như phải dùng chính thức điều lệnh, khả năng cần mấy tháng. Hoắc Tư Ninh có chút ngượng ngùng nói ra, đại nhân, người trước kia nói qua, muốn để bọn hắn lấy môn phái bình thường, thành viên gia tộc thân phận, thật tốt lịch luyện. Ta không có quái tội ngươi ý tứ. Đặng Dật Phi tiếp tục hỏi, cái kia còn đợi tại phụ cận cực quang các bên trong, có mấy người? Ba cái, bọn họ có thể tại trong 10 ngày về tới đây, Tô Tú gần nhất, nàng liền bị ta an bài tại Hoàng Đô. Hoắc Tư Ninh nói bổ sung, ta cảm thấy Tô Tú là một cái khả tạo chi tài. Tô Tú, Đặng Dật Phi nhớ đến, võ đạo thiên phú ưu tú, ý chí lực sự nhẫn mại, cũng là đám kia thiếu niên bên trong người nổi bật, xem như Đặng Dật Phi tương đối vừa ý nhân tuyển. Ừm, đem nàng gần nhất tình báo cho ta một phần, sau đó lại đem nàng mang tới, ta muốn trước gặp nàng một mặt. Sau đó ngươi lại đem thiếu niên khác tình báo đều chuẩn bị cho ta một phần, ta đều cần nhìn một chút. Tốt. Hoắc Tư Ninh rất nhanh liền Tô Tú tình báo hiện lên tới, sau đó nàng liền rời đi. Đặng Dật Phi bồi dưỡng cái kia 9 vị đệ tử, mỗi một vị, kỳ thật tại đại đa số thời gian bên trong, đều sinh hoạt tại nghiêm mật giám sát bên trong, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Thường cách một đoạn thời gian, bọn họ nói lời gì, làm qua cái gì sự tình, những tin tình báo này đều sẽ đầu đuôi tập hợp đến Hoắc Tư Ninh nơi này. Thánh linh kiếm trong tay bọn hắn, về sau bọn họ còn có thể kế thừa y bát của mình. Đặng Dật Phi không có khả năng không thèm để ý bọn họ. Chương 953, dạy bảo Tô Tú. Đặng Dật Phi nghiêm túc nhìn Tô Tú tình báo. Từ khi hắn thành lập cực quang các về sau, đi qua tiền kỳ thăm dò, rất nhiều thái quốc cảnh nội thế lực, bắt đầu đem trong thế lực người trẻ tuổi, để vào cực quang các bên trong các bộ phân nhận trước, thu hoạch được thái quốc mỗi tháng trao quyền cho cấp dưới tài nguyên tu luyện. Tô Tú tại cực quang các người đồng lứa bên trong, võ đạo thiên phú vô cùng nổi bật, năm gần 15 tuổi, cũng đã nắm giữ chân khí cảnh sơ kỳ tu vi. tu vi, Đặng Dật Phi cũng không thèm để ý. Trên tay cầm lấy Thánh Linh Kiếm, muốn là tu vi thấp, đó mới kỳ quái. Để Đặng Dật Phi để ý, là Tô Tú bình thường biểu hiện ra lời nói và việc làm. Tô Tú xa so với cùng tuổi hải tử đều muốn thành thục, làm việc kỹ lưỡng phụ trách, tu luyện tương đối khắc khổ, đạt được người chung quanh nhất trí tốt bình luận, nàng tính cách so sánh thiện lương, ưa mèo mèo chó chó, thường xuyên tại Thái Đô thành bên trong dùng thực vật nuôi nấng những cái kia mèo hoang, chó lang thang, ngẫu nhiên nàng cũng lại trợ giúp một số bần dân, có điều rất rõ ràng chính là, nàng càng giống như càng ưa thích tiểu động vật một số. Nói tóm lại, Tô Tú vẫn tương đối để Đặng Dật Phi hài lòng. Cũng không lâu lắm, Đặng Dật Phi nghe được tiếng bước chân, nghe thanh âm, hắn cũng là biết, là Hoắc Tư Ninh trở về. Hoắc Tư Ninh bên người, còn có một trận rất nhỏ tiếng bước chân, hẳn là Tô Tú. Rất nhanh Hoắc Tư Ninh liền mang theo Tô Tú đi đến Đặng Dật Phi trước mặt, Tô Tú có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, sau đó quỳ gối Đặng Dật Phi trước mặt. Tô Tú gặp qua sư tôn đại nhân. Đứng lên đi. Tô Tú đứng lên, hơi cúi đầu. Đặng Dật Phi quan sát một chút Tô Tú. Trần Hạo cũng theo quan sát một chút. Tô Tú năm nay chừng 15 tuổi, bộ dáng xinh đẹp, da thịt trắng nõn, tư sắc thượng đẳng, không phải cái gì khiến người ta kinh diễm đại mỹ nhân nhi, nhưng cũng thuộc về nén lòng mà nhìn hình thanh tú giai nhân. 15 tuổi, chính là hoa đồng dạng mỹ hảo tuổi tác, cái kia có, đều có. Tựa như là có loại thuyết pháp này. Bất quá Đặng Dật Phi ý nghĩ, rõ ràng không có Trần Hạo hơn nhiều. Tô Tú, gần nhất tu luyện thế nào? Tô Tú thấp giọng nói ra, đại nhân, ta rất nỗ lực, không tin ngươi hỏi Hoắc đại nhân. Cố gắng của ngươi, ta đều nhìn ở trong mắt. Tô Tú kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, ta muốn giúp đại nhân làm việc. Xem ở ngươi gần nhất biểu hiện không tệ phân thượng, ta dạy cho ngươi một bộ công pháp mới đi. Thật? Đương nhiên. Tô Tú kinh hỉ nói. Không sai, ta dạy cho ngươi một bộ huyền cấp thượng phẩm công pháp, hy vọng ngươi có thể thật tốt tu luyện. Ta nhất định sẽ cố gắng. Tô Tú sùng kính nhìn lấy Đặng Dật Phi bảo đảm nói. Ta tin tưởng ngươi. Nghe được câu này, Tô Tú thì như bị điên hưng phấn. Trần Hạo nghe được Đặng Dật Phi nói, muốn dạy Tô Tú một bộ công pháp, đột nhiên cảm giác Đặng Dật Phi có chút gấp. Hắn biết Đặng Dật Phi là muốn bồi dưỡng người thừa kế, có thể coi là bồi dưỡng người thừa kế, cũng không cần thiết nóng lòng một chuyện mà. Hoàn toàn có thể tiến hành theo chất lượng tới. Chẳng lẽ là Đặng Dật Phi không có nắm chắc theo cái này lần trong sóng gió phong ba thoát thân? Còn là hắn dự cảm được cái gì? Đặng Dật Phi, ta cái này có một phần hiếm thấy nhuyễn kiếm kiếm pháp, tương đối thích hợp Tô Tú, muốn không ngươi truyền thụ cho nàng. Thật có thể chứ, kiếm linh đại nhân. Có cái gì không thể? Dù sao một bộ kiếm pháp mà thôi, ta giữ lấy cũng không có tác dụng gì, còn không bằng dạy cho ngươi đệ tử, để ngươi đệ tử có thể thật lợi hại chút. Ừm, ta nhất định sẽ đốc thúc nàng thật tốt tu luyện, không cho nàng cô phụ kiếm linh đại nhân vun trồng. Xích huyết kiếm lắc một cái, bộ kiếm pháp kia tin tức truyền vào đến Đặng Dật Phi trong đầu, Đặng Dật Phi chỉ là trong đầu đơn giản qua một chút, thì hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết xả kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia, tuy nói là địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, nhưng nếu như có thể thông hiểu đạo lý, hoàn toàn đạt tới huyết xả kiếm pháp yêu cầu, nói không chừng tạo thành lực phá hoại đều có thể bắt kịp thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia yêu cầu vô cùng hà khắc, thì cùng cực quang kiếm pháp một dạng hà khắc. Tu luyện nó, cần tốc độ ý cảnh, huyễn chi ý cảnh, sát lục ý cảnh, cùng cường hãn nhuyễn kiếm khống chế năng lực. Đặng Dật Phi không cho rằng Tô Tú có thể ngộ đạo tốc độ ý cảnh, hoặc là huyễn chi ý cảnh, nhưng Tô Tú có thể lĩnh ngộ được sát lục ý cảnh, Đặng Dật Phi vẫn tương đối có nắm chắc. Lại thêm Tô Tú vốn là tu luyện là nhuyễn kiếm, chỉ phải thật tốt tu luyện huyết xà kiếm pháp, Tô Tú nói không chừng cũng có thể miễn cưỡng đem huyết xà kiếm pháp phát huy ra địa cấp trung phẩm, hoặc là thượng phẩm kiếm pháp thực lực. Tô Tú có thể tu luyện tới địa cấp cao thâm kiếm pháp, đây đã là vinh hạnh của nàng. Người đi theo ta. Đặng Dật Phi từ trên ghế đứng lên, rời đi viện tử. Được rồi, đại nhân. Tô Tú nhắm mắt theo đuôi theo Đặng Dật Phi sau lưng. Hoắc Tư Ninh do dự một chút, vẫn là sáng suốt không cùng đi lên. Đặng Dật Phi cũng không có bảo nàng. Đi vào một chỗ hồ nhân tạo một bên đất trống, chung quanh không có bất kỳ người nào. Đặng Dật Phi đưa tay nói, đem kiếm của ngươi cho ta. A, nếu như là những người khác để cho nàng đem của mình kiếm giao ra, Tô Tú khẳng định thà rằng không chết theo. Chẳng qua nếu như người này là Đặng Dật Phi, vậy liền không đồng dạng. Đặng Dật Phi tiếp nhận nhuyễn kiếm, thử nghiệm huy động hai lần, hắn thì đại khái có thể nắm giữ sử dụng nhuyễn kiếm đơn giản một chút bí quyết, bất quá muốn tinh thông, liền xem như Đặng Dật Phi, vẫn là muốn hoa tốn nhiều sức lực. Hiện tại ta trước dạy ngươi kiếm pháp. Đặng Dật Phi nói ra, bộ này huyết xà kiếm pháp, là lúc trước một vị đức cao vọng trọng lao giả giao cho ta kiếm pháp, vị lao giả kia cũng am hiểu sử dụng nhuyễn kiếm, đồng thời hắn hy vọng ta vì kiếm pháp của hắn tìm một cái truyền nhân. Tô Tú nhìn qua Đặng Dật Phi, nghiêm túc gật đầu, đầy mắt chờ mong, ngược lại là không có hoài nghi Đặng Dật Phi tại giả tạo cố sự hướng nàng. Đặng Dật Phi đem chân nguyên màu đỏ ngòm quán thâu nhập Tô Tú Thánh Linh kiếm phía trên, cái kia thanh thánh linh kiếm lập tức giống đang sống uốn éo, nó hơi hơi uốn éo người, tựa như một đầu đỏ như máu độc xà. Tô Tú nhìn chằm chằm con độc xà kia, toàn thân rẽ run, tóc gáy dựng đứng, một loại tên là hoảng sợ đồ vật lóe lên trong đầu. Ngươi nhìn kỹ huyết xà kiếm pháp, hàng rào. Đặng Dật Phi miễn cưỡng đem huyết xà kiếm pháp sử dụng ra, bất quá nhuyễn kiếm trong tay của hắn du động đến vô cùng chậm chạp, thánh linh kiếm hóa thành huyết xà, ngoại trừ tướng mạo có chút dọa người bên ngoài, vặn vẹo đến tựa như một cái bị bệnh cá trạch. Một bộ muốn chết mà không được chết dáng vẻ. Bất quá dạng này đối với Tô Tú tới nói, lại là cực tốt. Địa cấp thượng phẩm kiếm pháp phi thường cao sâu, hoàn toàn bản huyết xà kiếm pháp sử dụng đi ra, đầy trời đều là tàn ảnh, lấy Tô Tú loại này tiểu cô nương nhãn lực, muốn học tập hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, nàng chỉ có thể tiếp nhận Đặng Dật Phi loại này từng chiêu mở ra, từ từ mà nói thuật dạy bảo. Ròng rã một cái buổi chiều, Đặng Dật Phi đem huyết xà kiếm pháp hoàn toàn phá giải, từng bước một giảng giải cho Tô Tú, sau đó lại để cho Tô Tú học bằng cách nhớ nhớ kỹ tốt, về sau sẽ chậm chậm trải nghiệm lĩnh ngộ. Huyết xà kiếm pháp còn có một loại sử dụng phương thức, bất quá loại phương thức này, Đặng Dật Phi tạm thời không có nói cho Tô Tú, dù sao hiện tại Tô Tú còn không có năng lực sử dụng. Trời bất chi bất giác thì đen lại, Đặng Dật Phi mang theo Tô Tú trở lại tiểu viện tử của mình. Lúc này, Hoắc Tư Ninh đã không biết đi nơi nào. Phần này địa cấp hạ phẩm công pháp, ngươi thu lại, trở về chậm rãi tu luyện. Đặng Dật Phi đem một quyển sách giao cho Tô Tú, ngươi bây giờ thì ngoan ngoan chờ đợi ở đây, các loại Hoắc Tư Ninh tới, ngươi thì nói cho nàng, để cho nàng không cần lo lắng ta, ta đi gặp ước bản thân, hiểu chưa? Chương 954, kiếm chủ xứng danh. Đệ tử minh bạch. Thật tốt cố lên nha. Tô Tú chính muốn nói cái gì, ngẩng đầu, lại phát hiện trước mắt Đặng Dật Phi đã biến mất. Trong không khí, độc lưu lại như có như không tiếng thở dài. Tô Tú có chút hoài nghi, cái này âm thanh thở dài, là ảo giác của mình. Kiếm linh đại nhân, huyết xà kiếm pháp là xích huyết kiếm năm đó làm kiếm chủ suy luận đi ra sao? Đang đuổi đi gặp Long Vạn Trình trên đường, Đặng Dật Phi đột nhiên hỏi. Nghe được vấn đề của hắn, Trần Hạo liền biết, có một số việc là không dối gạt được. Nói không chừng Đặng Dật Phi có thể đem Diệp Khinh Nhan thân phận đoán được một chút. Bất quá Trần Hạo không có chút nào hoảng, dù sao hắn đã sớm đánh tốt dự phòng châm, tiết lộ một chút xích huyết kiếm sự tình, cũng không có gì lớn. Người đoán ra tới? Trần Hạo hỏi ngược lại. Ừm. Cái kia huyết xà kiếm pháp tu luyện yêu cầu, cùng cực quang kiếm pháp quá giống, rất như là chuyên môn vì võ giả lượng thân mà làm kiếm pháp, toàn bộ nam vực, có năm chắc làm người lượng thân mà làm địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm linh đại nhân có bản sự này. Vậy ngươi có thể đoán ra, huyết xà kiếm pháp là vì suy luận kiếm pháp sao? Kiếm linh đại nhân hỏi thế nào, chắc hẳn vị kia kiếm chủ cần phải rất nổi danh a. Là huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan sao? Đặng Dật Phi nhìn qua mênh mông bầu trời đêm hỏi, ta nhớ được, nam vực lớn nhất gần ngàn năm, chỉ có Trần Nhược Nhan lĩnh ngộ tốc độ cùng huyễn chi thần thông. Mà lại Trần Nhược Nhan, cũng là dùng nhuyễn kiếm, còn lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, nàng còn trẻ như vậy, liền có thể giết chết võ đạo liên minh lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực trưởng lão. Nếu như nàng là xích huyết kiếm kiếm chủ, vậy liền hết thể đều có thể thuyết phục, là hẳn là dùng sau cùng bài ca phung điếu. Đúng không? Nghĩ tới đây, Đặng Dật Phi cảm giác có chút không đúng. Nếu như huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan là xích huyết thánh kiếm kiếm chủ, như vậy xích huyết thánh kiếm, vẫn là xích huyết thánh kiếm sao? Đúng, không sai, Trần Nhược Nhan đích thật là xích huyết kiếm kiếm chủ. Trần Hạo thấp giọng nói, bất quá ngươi có một chút không biết, Trần Nhược Nhan không phải cái gì nam vực người. Ta đến từ Nam Yêu Sơn Mạch về sau nhân loại kia quốc gia. Chu Quốc. Chu nữ hoàng quốc gia kia. Lần trước Đặng Dật Phi nghe nói quốc gia kia, vẫn là theo Long Vạn Trình trong miệng. Nghe nói nơi đó đã bị ma tộc giết hại sạch sẽ. Đã từng Trần Hạo thử qua đem tốc độ ý cảnh truyền thừa cho Đặng Dật Phi, hắn chọn chúng người thừa kế, đương nhiên là Chu Lệ Hoa hình ảnh. Dù sao Chu Lệ Hoa khi lấy được xích huyết kiếm về sau, ngoại trừ tại sinh hoạt cá nhân thuận tiện có chút không thế nào kiểm điểm bên ngoài, phương diện khác. Nàng vẫn luôn là một cái vi quang chính chính diện nhân vật, thì liền chết, đều bị chết rất phù hợp Đặng Dật Phi thẩm mỹ quan. Đáng tiếc là, Đặng Dật Phi du một đầu một cái, hắn không chỉ có không cách nào lĩnh ngộ lực chi ý cảnh, liền tốc độ ý cảnh, hắn cũng đồng dạng không lĩnh ngộ được. Cho nên, Đặng Dật Phi ở trong giấc mộng, gặp qua Chu Lệ Hoa liên hợp Tử Tinh Lang Vương cộng đồng đối phó ma tộc cường giả, cũng cùng ma tộc cường giả đồng quy vu tận chẳng cảnh. Đặng Dật Phi đối Chu Lệ Hoa cũng là rất kính ngưỡng. Thậm chí hắn chống đỡ Thái Quốc, sáng tạo cực quang các những thứ này hành động sau lưng, đều có Chu Lệ Hoa ảnh hưởng, Thái Quốc rất giống Chu Quốc, cực quang các rất giống sát thiên giam. Đúng. Trần Hạo không tiếp tục phủ nhận, hắn chỉ tiếp tục hỏi, ngươi là có hay không cảm thấy, Trần Nhược Nhan cái kia ma nữ, không xứng sử dụng xích huyết thanh kiếm. Còn mời kiếm linh đại nhân giải hoặc. Đặng Dật Phi cắn răng yêu cầu nói. Hắn bản năng cảm thấy, sự tình có chút không đúng. Hắn có chút sợ hãi, có chút bận tâm. Còn nhớ rõ Trần Bằng Phi sao? Đương nhiên nhớ đến, cái kia thích nhất diệt phỉ kiếm chủ mà. Ta rất thưởng thức hắn. Đáng tiếc thật rất lợi hại, vậy mà có thể lĩnh ngộ được lực chi áo nghĩa, đáng tiếc cũng là tráng niên mất sớm. Đặng Dật Phi còn nhớ rõ, năm đó hắn khi yếu ớt, Trần Bằng Phi cũng là thần tượng của hắn đâu. Hắn cũng tưởng tượng Trần Bằng Phi một dạng, tiêu diệt vô số sơn tặc thổ phỉ. Hắn hiện tại có lĩnh vực cảnh thực lực, có tư cách nói một câu, rất thưởng thức Trần Bằng Phi. Chẳng lẽ Trần Bằng Phi cùng cái kia Trần Nhược Nhan có quan hệ gì? Trần Nhược Nhan tên thật Diệp Khinh Nhan, nàng vốn là Trần Bằng Phi thiếp thân thị nữ, vẫn là Trần Bằng Phi duy nhất đệ tử. Tuy nhiên Trần Bằng Phi chưa từng có thừa nhận qua, nhưng là Trần Bằng Phi dạy Diệp Khinh Nhan tập võ. A, biết được Trần Nhược Nhan đã từng là Trần Bằng Phi thiếp thân thị nữ, vẫn là Trần Bằng Phi đệ tử, Đặng Dật Phi đối Trần Nhược Nhan ác cảm, liền đi hơn phân nửa, nghiêm chỉnh mà nói, Trần Nhược Nhan là có kế thừa xích huyết thánh kiếm quyền lực. Đặng Dật Phi bắt đầu cảm thấy, Trần Nhược Nhan trở thành đại lục tiếng tăm lừng lẫy ma nữ, rất có thể có nguyên nhân khác. Tại Trần Bằng Phi sau khi chết, Diệp Khinh Nhan cũng không có đạt được xích huyết kiếm, làm Chu Lệ Hoa trở thành xích huyết kiếm thánh kiếm kiếm chủ thời điểm, Diệp Khinh Nhan lại trời đất xui khiến trở thành Chu Lệ Hoa thiếp thân thị nữ cùng tâm phúc thủ hạ. Ê! Làm sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Trần Hạo thấp giọng nói ra, lúc ấy, Diệp Khinh Nhan thiên phú, có thể so sánh ngươi tiểu tử này phải mạnh hơn. Diệp Khinh Nhan thiên phú, không chỉ có cường tại võ đạo phía trên, tại chính trị mưu lược phía trên, nàng cũng vô cùng có thành tích. Nàng không chỉ có đảm nhiệm qua Chu Lệ Hoa thiếp thân thị nữ, chiếu cố qua Chu Lệ Hoa ẩm thực sinh hoạt thường ngày, còn đảm nhiệm qua sát thiên giam thủ lĩnh, cùng loại Hoắc Tư Ninh hiện nay vị trí, bất quá năng lực của nàng, muốn so Hoắc Tư Ninh muốn mạnh hơn rất nhiều. Thái quốc nhỏ như vậy điểm địa phương, Hoắc Tư Ninh đến bây giờ, đều còn không có đem sự tình vén rõ ràng. Nếu như đem Hoắc Tư Ninh đổi thành Diệp Khinh Nhan, nói không chừng ngươi bây giờ thì sẽ không như thế chật vật. Đương nhiên, cũng có thể là ngươi vị này kiếm chủ bị chết không minh bạch. Hắc hắc. Lời này, Trần Hạo đương nhiên sẽ không nói thẳng. Diệp Khinh Nhan thật lợi hại như vậy sao? Đặng Dật Phi hoài nghi nói. Dù sao ta sống lâu như vậy, Diệp Khinh Nhan tài hoa, tuyệt đối là đỉnh phong, vẫn chưa có người nào có thể vượt qua nàng. Ta thừa nhận, nàng rất có tư cách trở thành xích huyết thánh kiếm kiếm chủ. Có thể nàng về sau là chuyện gì xảy ra. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta không muốn nhiều lời, nhưng ngươi chỉ cần biết, năm đó Nam vực luận võ đại hội phía trên, âm thi phái đái diệp dùng cái kia hành thi, là dùng Trần Bằng Phi thi thể luyện chế thành, ngươi có lẽ ngươi có thể lý giải, Diệp Khinh Nhan vì cái gì tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma. Trần Hạo đem Diệp Khinh Nhan làm hết thể chuyện xấu, đều quy tội tẩu hỏa nhập ma. Đều tẩu hỏa nhập ma, làm điểm chuyện xấu không phải rất bình thường sao? Thì cùng một số cố sự bên trong, có người phạm pháp, sau đó bị giám định thành bệnh tâm thần một cái đạo lý. Đặng Dật Phi nói ra, âm thi phái hoàn toàn chính xác đáng chết. Lúc trước Diệp Khinh Nhan đối phó âm thi phái thời điểm, trung vực võ đạo liên minh người bảo trì âm thi phái, cho nên Diệp Khinh Nhan xuất thủ đem võ đạo liên minh người cũng giết đi, liền bị vu khống thành ma nữ. Bảo trì ác đồ, hoàn toàn chính xác nên giết. Tại Đặng Dật Phi xem ra, giết âm thi phái ma đạo võ giả, đây tuyệt đối là chính xác. Cho nên võ đạo liên minh người thì vu khống Diệp Khinh Nhan chính là ma nữ, đồng thời còn đối nàng tiến hành truy nã. Trần Hạo cười nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi cũng tới qua thông tập bảng, nói không chừng ngươi về sau sẽ còn phía trên võ đạo liên minh thông tập bảng. Hy vọng không có một ngày này đi. Đặng Dật Phi cười đến có chút miễn cưỡng. Chương 955, triệu hồi trung vực. Nói cách khác, cái kia Trần Nhược Nhan, cũng chính là Diệp Khinh Nhan, đã chết rồi sao? Đương nhiên chết. Trần Hạo hồi đáp. Nàng lúc ấy đã không thích hợp lại đảm nhiệm thánh kiếm kiếm chủ, coi như nàng lúc ấy không có chết, cũng sống không lâu lâu. Ừm, cái kia ta hiểu được. Đặng Dật Phi có chút thất lạc nói, đáng tiếc không thể cùng cái kia Trần Bằng Phi, Chu Lệ Hoa, hoặc là Diệp Khinh Nhan gặp mặt một lần. Phi hành hết tốc lực gần một ngày, Đặng Dật Phi rốt cục đúng giờ đi tới ước định địa điểm. Hắn tới đó thời điểm, Long Vạn Trình đã chờ ở đó. Trung quanh là núi hoang, không ai, Long Vạn Trình thì đứng tại một ngọn núi phía trên. Nhìn qua lặn về phía tây ánh chiều xuất thần, ánh chiều tà vẩy vào trên mặt hắn, trên thân, để hắn xem ra giống một tòa tượng đồng. Đặng Dật Phi đi đến bên cạnh hắn, Long Vạn Trình không có nhúc nhích, ý nguyên nhìn qua cái kia vầng thái dương. Thẳng đến mặt trời hoàn toàn lặn về phía tây, Long Vạn Trình mới mở miệng nói, Đặng Dật Phi, ngươi đắc tội quá nhiều người. Ừm. Đặng Dật Phi bình tĩnh nói. Những cái kia có thủ án với ngươi Nam Vực tổ chức, không chỉ có đưa ngươi giết chết hai vị võ đạo liên minh thành viên sự tình truyền đến Nam Vực, thì liền còn lại Tam Vực, đều lan truyền lấy tương tự tin tức, cái này khiến ta có chút bị động. Nếu như sự tình chỉ là tại Nam Vực, ta còn có thể hoàn toàn ngăn chặn, bất quá sự tình truyền đến Trung Vực, truyền đến võ đạo liên minh. Ta khả năng ép không được. Long Vạn Trình quay đầu, nhìn lấy Đặng Dật Phi, hôm qua bọn họ triệu ta về Nam Vực, muốn ta tự mình trở về báo cáo những chuyện này. Nếu như sự tình tương đối nhỏ, Trung Vực là không thể nào triệu ta trở về, để ta tự mình trở về, cái này chỉ có thể nói rõ, liên minh hoặc là người ở phía trên, đối với ta có ý kiến. Phiền phức Long trưởng lão. Ta ngược lại thật ra không sợ phiền phức, ta tại võ đạo liên minh bên trong, vẫn còn có chút căn cơ, coi như đối với ta vấn trách, nhiều lắm là cái này trưởng lão ta không làm, an tâm trở về dạy bảo đệ tử, nhưng cái kia tiêu diêu tự tại. Ngược lại là ngươi. Long Vạn Trình nhìn lấy Đặng Dật Phi, sắc mặt có chút không được tốt. Võ đạo liên minh sẽ xử lý như thế nào ta? Kết quả xấu nhất chính là, bọn họ sẽ đối ngươi ra tay. Đặng Dật Phi kinh ngạc nhìn Long Vạn Trình nói, không phải nói, chỉ cần ta võ đạo thiên phú chắc tuyệt, võ đạo liên minh cũng không nhất định bỏ được giết ta sao. Nói thì nói như thế, là Trung Vực võ đạo liên minh bên kia, khả năng không cảm thấy, thiên phú của ngươi tốt bao nhiêu à. Long Vạn Trình bất đắc dĩ cười nói, ngươi không phải Trung Vực người, khả năng không hiểu Trung Vực đám võ giả ngạo khí, trừ phi thật bị đánh bại, nếu không trong mắt bọn hắn, ngoại trừ Trung Vực võ giả, còn lại bốn vực võ giả, thiên tài, toàn bộ đều không ra gì. Ngươi tuy nhiên thiên phú chắc tuyệt, nhưng bọn hắn muốn trừ hết lý do của ngươi, đồng dạng có rất nhiều. Chỉ cần nhìn ngươi không vừa mắt, bọn họ liền có thể từ trên người ngươi tìm ra vô số loại muốn diệt trừ lý do của ngươi cùng lấy cớ. Tốt ta! Ngươi thật giống như không sợ. Theo Đặng Dật Phi vừa mới xuất hiện, Long trưởng lão vẫn tại chăm chú quan sát đến Đặng Dật Phi. Hắn phát hiện, tại nâng lên Trung Vực liên minh có thể sẽ đối với hắn xuất thủ thời điểm, Đặng Dật Phi thật rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Ta tại sao phải sợ? Chết tại ta dưới kiếm võ giả vô số kể, ta đã sớm có tử vong chuẩn bị, mà lại ta tin tưởng. Nếu như võ đạo liên minh thật ra tay với ta, nó khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Long Vạn Trình nhìn lấy Đặng Dật Phi, sau đó trùng điệp thở dài một hơi. Hắn nghĩ tới, lúc trước Đặng Dật Phi nói qua, hắn còn có át chủ bài tại. Hắn không sợ chính mình. Kỳ thật, cho tới nay, Long Vạn Trình đối Đặng Dật Phi át chủ bài đều thật tò mò. Ta hôm nay gặp ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ta cảm thấy nếu như chúng ta võ đạo liên minh thật hướng ngươi truy trách, hoặc là ngươi nhận, hoặc là ngươi lẫn mất xa xa, để bọn hắn tìm không thấy ngươi. Long Vạn Trình thiện ý nhắc nhở, cái này lần gặp gỡ về sau, ta thì sẽ trực tiếp về Trung Vực, lần sau gặp mặt, cũng không biết phải chờ thêm bao lâu. Nếu có duyên, chúng ta khẳng định là có thể gặp lại. 5.000 năm trước, chúng ta nhân tộc tuy nhiên đem yêu thú nhất tộc đuổi ra khỏi đại lục trung tâm, thế nhưng cuộc chiến tranh bên trong, chúng ta nhân tộc thắng được vô cùng may mắn. Long Vạn Trình thấp giọng nói ra, nếu như không phải vạn năm trước, yêu thú nhất tộc chủ lực, bị ma tộc trọng thương. Chúng ta nhân tộc căn bản không thể nào là yêu thú nhất tộc đối thủ, nghe nói lần này thức tỉnh, khả năng không chỉ có ngàn năm trước, bị chúng ta nhân tộc trọng thương yêu thú nhất tộc cao thủ, rất có thể còn sẽ xuất hiện vạn năm trước, thì rơi vào trạng thái ngủ say yêu thú nhất tộc cường giả. Thì ngay cả chúng ta võ đạo liên minh bên trong, cũng có rất một bộ phận người vô cùng bi quan. Đặng Dật Phi nhìn lấy Long Vạn Trình, có chút không rõ, hắn đến cùng muốn nói điều gì. Long Vạn Trình ngẩng đầu nhìn liếc một chút tuổi trẻ Đặng Dật Phi, đưa tay phải ra nói. Ta hy vọng, chờ chúng ta nhân tộc võ giả cùng yêu thú nhất tộc phát sinh đại chiến thời điểm, ngươi có thể xuất hiện trên chiến trường. Đặng Dật Phi do dự một chút, vẫn là cầm Long Vạn Trình tay. Long Vạn Trình cầm thật chặt Đặng Dật Phi tay, hắn sức nắm cực mạnh, bóp Đặng Dật Phi cảm giác có chút đau. Hy vọng đến lúc đó, chúng ta trên chiến trường, có thể trở thành chiến hữu. Hy vọng đi. Đặng Dật Phi không phải loại kia hy vọng làm ra cam kết nam nhân, bởi vì đối với tương lai, hắn không có chút tự tin nào. Trung vực bên kia. Ta sẽ tận lực giúp ngươi hòa giải. Ừm. Đương nhiên nếu như bên kia thật muốn trừ hết ngươi, ta chắc chắn sẽ giúp liên minh. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ta đề nghị ngươi, rời đi Nam Vực một đoạn thời gian, mai danh ẩn tính tương đối tốt. Ta sẽ trịnh trọng suy tính. Long Vạn Trình sau khi rời đi, Đặng Dật Phi có chút buồn vô cớ nhìn lấy hắn rời đi phương hướng. Đối với Long Vạn Trình, Đặng Dật Phi càng nhiều vẫn là kính trọng. Hắn nhận biết rất nhiều lĩnh vực cảnh cường giả, để Đặng Dật Phi kính trọng. Cũng chỉ có Long Vạn Trình một người. Hắn cảm thấy, Long Vạn Trình cùng hắn như kỳ vọng võ đạo liên minh thành viên bộ dáng lớn nhất tương tự. Trở lại Thái Đô về sau, Đặng Dật Phi để Hoắc Tư Ninh thời khắc chú ý liên quan tới võ đạo liên minh tin tức, còn đem chính mình mấy vị đệ tử thân truyền triệu hồi đến Thái Đô, còn dốc lòng dạy bảo bọn họ, tận lực tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, còn lại 8 vị đệ tử thân truyền đãi ngộ, liền không có Tô Tú tốt. Bất quá bọn hắn muốn tu luyện đến địa cấp công pháp cùng kiếm pháp, so năm đó Đặng Dật Phi khởi điểm cao hơn. Ước chừng 2 năm trước, Đặng Dật Phi nhận lấy 9 vị đệ tử thân truyền về sau, trong thời gian 2 năm, Đặng Dật Phi đệ tử thân truyền đều chết trận 3 vị. Trong tay bọn họ Thánh Linh kiếm đã bị toàn bộ thu về, giao cho Đặng Dật Phi đệ tử mới nhóm. Đối với đệ tử thân truyền bỏ mình, Đặng Dật Phi nội tâm là có chút yêu thương, nhưng không có quá mức bi thương. Làm một tên võ giả, chiến tử vốn là bình thường. Không chỉ là Đặng Dật Phi đệ tử thân truyền sẽ bỏ mình, liền xem như còn lại lĩnh vực cảnh cường giả đệ tử thân truyền, đồng dạng sẽ bỏ mình. Đặng Dật Phi tin tưởng, nếu như không phải Cực Quan Các, nếu như dựa theo hắn trước kia kế hoạch, để 9 vị đệ tử thân truyền thành lập một cái tổ chức thích khách, trực thuộc đến Thứ Phong trong tổ chức làm nhiệm vụ ám sát, hắn đệ tử thân truyền nhóm sẽ tổn thất đến càng nhiều. Lại nói, có thể trở thành hắn Đặng Dật Phi đệ tử thân truyền, có thể có tư cách thành Thánh Linh kiếm chủ nhân, đây đã là những tiểu tử này 8 đời đã tu luyện phúc phận. Thì liền rất nhiều nam vực lĩnh vực cảnh cường giả, đều không có vận may như thế này. Nếu như cầm lấy Thánh Linh kiếm, đều không thể trở thành cao thủ, cường giả, vậy bọn hắn là thật đáng chết. Thái Quốc mật thiết chú ý đến Trung vực Võ Đạo Liên minh tình báo, bất quá bị giới hạn thực lực nguyên nhân, bọn họ cũng không có khả năng dò xét đến càng sâu. Ngay tại Đặng Dật Phi vội vàng dạy bảo đệ tử thời điểm, Long Vạn Trình đã hoa đại thời gian nửa tháng, về tới Trung vực Võ Đạo Liên minh. Võ Đạo Liên minh trụ sở thì tại Trung vực trung tâm vị trí, Thiên Trụ Sơn. Trong truyền thuyết, là Thiên Trụ Sơn chống đỡ lấy thương khung. Tình huống thực tế là, Thiên Trụ Sơn căn bản không có thể chống đỡ bầu trời, nó chỉ là Thiên Trụ Sơn mạch bên trong, cao lớn nhất một ngọn núi. Ước chừng vạn năm trước, Thiên Trụ Sơn mạch là Long tộc yêu thú nơi ở, bất quá là năm đó Long Hoàng cùng một nhóm lớn Long tộc cường giả tại ngăn cản ma tộc trong chiến đấu bị trọng thương, bọn họ ngủ được ngủ, chết đã chết. Về sau nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc phát sinh đại chiến, nhân tộc võ giả đem Thiên Trụ Sơn mạch phụ cận Long tộc yêu thú đồ sát hầu như không còn, cuối cùng chiếm cứ Thiên Trụ Sơn mạch. Nhân tộc võ giả để ăn mừng lần này thắng lợi, liền đem Võ Đạo Liên minh trụ sở xây dựng ở Thiên Trụ Sơn mạch. Làm Võ Đạo Liên minh trưởng lão, mặc dù không có tự mình trải qua ngàn năm, vạn năm trước đại chiến, nhưng hắn vẫn là có quyền hạn đọc chân thực lịch sử. Đang đọc những cái kia phủ bụi lịch sử thời điểm, hắn có lúc cũng cho rằng, nhân tộc võ giả bội bạc, hành sự quá mức bỉ ổi ti tiện. Có thể thì tính sao đâu. Nhưng nếu như không phải những này nhân tộc tiền bối bội bạc ti tiện bỉ ổi, nhân tộc khả năng giống bây giờ như vậy phồn thịnh sao? Khả năng có hắn Long Vạn Trình cái này hậu bối bây giờ thành tựu sao? Lúc ấy, hắn đem những cái kia lịch sử đọc xong về sau, vô cùng buồn rầu, sau đó hắn tìm được một vị hắn vô cùng kính ngưỡng tiền bối. Vị tiền bối kia nói cho hắn biết, chủng tộc ở giữa chiến tranh, là không có có cái gọi là chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa. Hắn một mực nhớ kỹ vị tiền bối kia. Vừa mới trở lại Thiên Trụ Sơn, không đợi Long Vạn Trình cùng người quen chào hỏi một tiếng, thì có người gọi hắn đến thấy một lần thiên điện đi. Mới vừa tiến vào thiên điện, Long Vạn Trình liền gặp được 3 vị võ giả, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, liền biết sự tình có chút phiền phức. Một vị áo đen võ giả nhắm hai mắt, một mặt trắng xám lánh khốc ngồi tại lại trong điện trên ghế. Long Vạn Trình bên thai bên trong, nghe không được tiếng hít thở của hắn tiếng tim đập, nhắm mắt lại, Long Vạn Trình căn bản cảm giác không đến đối phương, cái này chứng minh, thực lực đối phương rất mạnh, còn cao hơn mình. Vị kia áo đen võ giả tướng mạo rất phổ thông, Long Vạn Trình nhưng xưa nay không có đi qua hắn. Mà tại đối phương hai bên, còn đứng lấy còn lại 2 vị võ giả. 2 vị võ giả cũng đều là Long Vạn Trình người quen. Một vị là Thần Thi Tông Vu Y Miểu, một vị là Cửu Kiếm Tông Lâm Câu Kiếm, bọn họ đều là lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, cùng Long Vạn Trình địa vị tương đương, bọn họ đều là Võ Đạo Liên minh trưởng lão. Hầu như không cần nghĩ, Long Vạn Trình thì đoán đi ra, ngồi ở trung ương trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì là gần nhất hồi tỉnh lại nhân tộc ngộ đạo cảnh cường giả, nghe nói hắn có lẽ vẫn là một vị ma đạo tuyệt thế cường giả. Nhất làm cho Long Vạn Trình cảm giác khó giải quyết chính là, Đặng Dật Phi để Cực Quang Các xử quyết 2 vị thần thông cảnh võ giả, thì phân biệt đến từ Thần Thi Tông cùng Cửu Kiếm Tông. Hắn đại khái đã đoán được Trung vực Võ Đạo Liên minh thái độ đối với chuyện này. Thế lực khác khả năng không muốn nhúng tay, nhưng Thần Thi Tông, Cửu Kiếm Tông 2 vị trưởng lão khẳng định tâm lý tức giận, đến mức vị kia ngộ đạo cảnh tiền bối, Long Vạn Trình không dám suy đoán. Chương 956, diện bích trăm năm. Nếu như liên minh tầng cao nhất mấy người nhìn qua hắn văn bản báo cáo, đồng thời cho rằng Đặng Dật Phi có thể bồi dưỡng, có giá trị lợi dụng, bọn họ thì hẳn là sẽ không chỉ làm cho 3 người này tới gặp hắn. Chí ít, tối thiểu cũng muốn phối hợp một cái trung lập người đi. Ma đạo tiền bối, phối hợp Thần Thi Tông, Cửu Kiếm Tông trưởng lão, Long Vạn Trình thấy một lần 3 người này viên phối hợp, hắn biết đại khái, võ đạo liên minh cao tầng, hẳn là không thế nào chào đón Đặng Dật Phi. Vu Y Miểu giống thường ngày, tấm lấy một trương mặt chết, con ngươi tựa như mắt cá chết, từ trên mặt hắn, Long Vạn Trình rất khó coi ra biểu tình gì, ngược lại là Cửu Kiếm Tông Lâm Cầu Kiếm tại chạm đến Long Vạn Trình ánh mắt thời điểm, cười lạnh một tiếng. Rất rõ ràng, chí ít Lâm Cầu Kiếm đối với hắn Long Vạn Trình là rất bất mãn. Long Vạn Trình có thể hiểu được Lâm Cầu Kiếm bất mãn, dù sao tại Nam Vực bị Đặng Giật Phi xử tử thần thông cảnh trong cao thủ có bọn họ Cửu Kiếm Tông người mà. Nói đến, hắn Long Vạn Trình vấn đề này xử lý đến có chút không chính cống. Ngươi chính là Long Vạn Trình. Ngồi ở trung ương nhắm mắt dưỡng thần áo đen tiền bối mở miệng. Long Vạn Trình chú ý tới, ánh mắt chạm đến ánh mắt của hắn, cảm giác toàn bộ tâm đều lạnh thấu. Đối phương ánh mắt u ám thâm thúy, giống như hắc động đồng dạng, sâu không thấy đáy. Giống như lại ẩn chứa cái này một cỗ hấp lực, muốn đem hắn hồn cho kéo ra tới giống như. Long Vạn Trình tranh thủ thời gian quay đầu qua trả lời, đúng vậy, đại nhân. Áo đen tiền bối liền nhìn cũng không nhìn Long Vạn Trình liếc một chút, hắn dùng bàn tay đập cái bàn hai lần, ngữ khí lạnh lùng mà hỏi, có thể nói cho ta một chút, vì cái gì cái kia Đặng Giật Phi trước mặt mọi người giết võ đạo liên minh người, còn ý nguyên tiêu giao bên ngoài sao. Long Vạn Trình thận trọng hồi bẩm nói, ta là cảm thấy hắn rất có võ đạo thiên phú. Nếu như cứ như vậy giết chết hắn, quả thực có chút đáng tiếc. Hơn 20 tuổi lĩnh vực cảnh cường giả, đích thật là thiên phú diễm tuyệt, nhưng hắn cùng chúng ta không giống nhau a. Hắn cùng chúng ta không phải người một đường. Áo đen cường giả trong giọng nói, không có chút nào cảm tình, ta xem qua tư liệu của hắn, hắn con đường võ đạo khác hẳn với thường nhân, đã định trước không có khả năng thêm vào chúng ta võ đạo liên minh. Đúng vậy, đại nhân. Áo đen cường giả ngẩng đầu, nhìn Long Vạn Trình liếc một chút, ngươi còn nhớ rõ. Chúng ta võ đạo liên minh tôn chỉ là cái gì không? Long Vạn Trình lớn tiếng hồi đáp, thống lĩnh nhân tộc, chống cự, tiêu diệt dị tộc, bảo hộ nhân tộc sinh sôi hương thịnh. Rất tốt, xem ra, mấy cái ngàn năm trôi qua, chúng ta võ đạo liên minh tôn chỉ còn không có đại biến hóa. Áo đen cường giả gật gật đầu, sau đó lại hỏi, như vậy ngươi nói cho ta biết, phàm là có võ giả không thông qua võ đạo liên minh chấp pháp đường thẩm phán định tội, tự tiện đánh giết võ đạo liên minh thành viên người, chúng ta cái kia cho như thế nào xử lý? Đem địch nhân giết chết. Rất tốt. Áo đen cường giả cười lạnh nói, đã dạng này, ngươi biết tiếp đó, phải nên làm như thế nào sao? Giết chết Đặng Giật Phi. Đúng. Áo đen cường giả từ trên ghế đứng lên, cường đại mà máu tanh khí thế trực tiếp đặt ở Long Vạn Trình trên thân. Long Vạn Trình cảm nhận được một cô áp lực lớn lao. Đối phương, thực sự quá mạnh. Vẹn vẹn chỉ là cố khí thế này, liền có thể tan rã rơi hắn bộ phận ý chí. Ta hiểu ngươi ý nghĩ, nhưng cái thế giới này, không có người nào là không thể thiếu. Áo đen cường giả nghiêm túc nói, Đặng Giật Phi, mặc dù là một cái rất không tệ hạng giống, nhưng hắn đem con đường của mình, cho đi hẹp, hắn đã định trước dung không vào được võ đạo liên minh, thậm chí tại nào đó chút thời gian, hắn còn có thể trở thành một cái lớn lao thai hoàng ẩm, cho nên Đặng Giật Phi người này, nhất định phải trừ rơi. Long Vạn Trình cắn răng nói ra, đại nhân, là chúng ta võ đạo liên minh người đã làm sai trước, vi phạm với quốc gia kia quý củ. Ha ha. Áo đen cường giả cười lạnh nói, chúng ta võ đạo liên minh, là vì bảo trì toàn bộ đại lục tất cả nhân tộc an toàn, lợi ích mà tồn tại. Cho nên đối với chúng ta võ đạo liên minh thành viên xuất thủ người, đều là nhân tộc phản đồ, ma tộc, yêu thú nhất tộc đồng loa gian tế. Long Vạn Trình, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngoại trừ chúng ta võ đạo liên minh, đại lục ở bên trên, không có bất kỳ cái gì một tổ chức có quyền lực thẩm phán chúng ta võ đạo liên minh thành viên, ngoại trừ chúng ta võ đạo liên minh, không có có bất luận cái nào nhân tộc võ giả có quyền lực giết chết chúng ta thành viên, cùng chúng ta võ đạo liên minh làm đúng, thì là nhân tộc phản đồ. Thiên điện bên trong, sát khí ngập trời. Áo đen cường giả trong miệng mỗi một câu, mỗi một chữ, đều ẩn chứa mãnh liệt sát khí cùng ngang ngược bá khí. Không diệt trừ hắn, cả phiến đại lục võ giả, còn cho là chúng ta võ đạo liên minh không được, chỉ có máu tươi, mới có thể rửa sạch chúng ta võ đạo liên minh trên người sỉ nhục, chỉ có máu tươi, mới có thể để cho những cái kiêu kiệt ngao bất thuần võ giả, hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Cái gì gọi là phục tùng? Áo đen tiền bối đi đến Long Vạn Trình trước mặt, thấp giọng nói ra, không muốn đề cập với ta, hắn cái gì võ đạo thiên phú, ta chỉ biết là, hắn đáng chết. Long Vạn Trình thật tốt ở trong lòng hô thở ra một hơi, ta hiểu được. Ta rất nghi hoặc, ngươi dạng này lập trường đều đứng người không tốt, là làm sao trở thành võ đạo liên minh trưởng lão? Áo đen cường giả buồn bực nhìn lấy Long Vạn Trình, sắc mặt khó coi nói ra, người như ngươi, nếu như tại chúng ta lúc ấy, căn bản cũng không có tư cách thêm vào võ đạo liên minh, ta có lẽ cần phải đề cập với bọn họ nghị một chút, thật tốt chỉnh đốn võ đạo liên minh bầu không khí sự tình. Long Vạn Trình không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như bây giờ không phải lúc dùng người, nếu như không phải ta mới vừa vặn tỉnh, theo ta mấy ngàn năm trước tính khí, ta sợ rằng sẽ một trưởng vỗ chết ngươi. Áo đen cường giả lạnh lùng nhìn Long Vạn Trình một cái nói, không cần nói, ta không cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ liền đi Nam Vực, đem Đặng Giật Phi thủ cấp cắt bỏ, lại đem thủ cấp của hắn vòng lưu truyền đến Nam Vực các đại thế lực triển lãm, để Nam Vực tất cả võ giả biết, đắc tội chúng ta võ đạo liên minh xuống chẳng, sau đó ngươi lại từ đi trưởng lao trước, tiến vào Hỏa Long Sơn núi diện bích hối lỗi 10 năm, ta thì không truy cứu nữa ngươi thất trách, như thế nào? Áo đen cường giả một bộ ta đã rất lòng từ bi dáng vẻ. Đại nhân, thật xin lỗi, ta tha thứ khó tòng mệnh. Long Vạn Trình cắn răng, cố nén trên người đối phương đáng sợ sát khí, tiếp tục nói, ta đã đáp ứng Đặng Giật Phi, nếu như về sau hắn nguyện ý vì nhân tộc xuất thủ, ta thì không giết hắn, hắn đã đáp ứng yêu cầu của ta, ta không thể lại đối thủ của hắn. Áo đen cường giả không nghĩ tới Long Vạn Trình cũng dám cự tuyệt hắn, thì liền Thần Thi Tông cùng Cửu Kiếm Tông trưởng lão cũng nhịn không được lắc đầu, có chút không có thể hiểu được Long Vạn Trình cử động. Áo đen cường giả băng nghiêm mặt hỏi, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi? Tin. Vậy ngươi hay là không muốn đối cái kia Đặng Giật Phi xuất thủ? Đúng. Xin lỗi rồi đại nhân, ta đã đáp ứng hắn. Tốt, vậy ngươi liền đi chấp pháp đường tiếp bị trừng phạt ta. Đến Hỏa Long Sơn núi diện bích hối lỗi 100 năm, ngươi khác thường ý sao? Hỏa Long Sơn núi diện bích hối lỗi 100 năm, nghĩ đến kết quả của mình, Long Vạn Trình sắc mặt tái nhợt, có điều hắn vẫn là ôm quyền nói, không có. Thuộc hạ cam nguyện tiếp bị trừng phạt. Áo đen cường giả không tiếp tục đi xem Long Vạn Trình, trong mắt hắn, Long Vạn Trình thủy chung chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, Lâm Cầu Kiếm, vậy kế tiếp, liền từ ngươi tiếp nhận Long Vạn Trình chức vụ, xử lý Nam Vực sự vụ đi. Coi như Long Vạn Trình thật nhận thức đến chính mình sai lầm, đem Đặng Giật Phi đem ra công lý, Long Vạn Trình còn là không thể nào tiếp tục đảm nhiệm võ đạo liên minh chú Nam Vực trưởng lão. Trước đó võ đạo liên minh tầng cao nhất thông qua khí, Long Vạn Trình bị giải trừ chức vụ về sau, liền từ Cửu Kiếm Tông Lâm Cầu Kiếm Lâm trưởng lão bổ khuyết Long Vạn Trình chống chỗ. Đúng, đại nhân. Đúng rồi. Chờ ngươi nhậm chức về sau, cái kia Đặng Giật Phi, liền từ ngươi đến xử lý đi. Minh bạch. Lâm Cầu Kiếm ôm kiếm không người nói. Chờ một chút. Đúng vào lúc này, để tại chỗ ba người không nghĩ tới chính là, Long Vạn Trình vậy mà nói chuyện. Long Vạn Trình. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi sẽ không phải còn muốn vì cái kia Đặng Giật Phi cầu tình đi. Áo đen cường giả lạnh mặt nói, ngươi sẽ không phải coi là, ta không dám giết ngươi đi. Không phải. Không phải. Ta không phải vì Đặng Giật Phi cầu tình. Long Vạn Trình giải thích, ta chỉ là hy vọng, đại nhân có thể thận nặng một chút, đừng nhìn Đặng Giật Phi tuổi còn trẻ cũng đã là lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng ta cảm thấy, thực lực của hắn, cũng không chỉ như thế một điểm, hắn khẳng định còn có cái gì át chủ bài không có lấy đi ra, thậm chí còn khả năng đối lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả tạo thành uy hiếp. Cửu Kiếm Tông Lâm Cầu Kiếm, cùng Thần Thi Tông Vu Y Miểu sắc mặt đều ngưng trọng lên. Nếu quả thật nhập Long Vạn Trình nói, Đặng Giật Phi trên tay có uy hiếp lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả tánh mạng át chủ bài, vậy bọn hắn còn thật cần phải thận trọng. Long Vạn Trình, nói thế nào đều là võ đạo liên minh trưởng lão, tuy nhiên Nam Vực việc này nửa đến hồ đồ, nhưng thực lực vẫn là đạt được Lâm Cầu Kiếm, Vu Y Miểu tôn trọng. Lời hắn nói, Lâm Cầu Kiếm nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Sau đó Lâm Cầu Kiếm hỏi, Long trưởng lão là làm sao biết? Hắn khăng khăng muốn xử quyết chúng ta võ đạo liên minh người, ta liền đi tìm hắn muốn một cái thuyết pháp, ta cùng hắn giao thủ qua, là hắn nói cho ta biết. Ê! Lâm Cầu Kiếm biểu lộ đọc lại. Thì liền vị kia áo đen cường giả, cũng là nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt kia, giống như ngay tại nhìn một cái kẻ ngu. Lâm Cầu Kiếm hỏi, sẽ không phải cái kia Đặng Giật Phi nói như vậy, ngươi thì tin chưa? Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, lấy hắn tính cách cao ngạo, hẳn là sẽ không nói dối. Nói đến đây, Long Vạn Trình lại bổ sung, ta nhìn người rất chính xác, mấy trăm năm qua, tuyệt dưới đại đa số tình huống, ta đều nhìn đúng. Vậy các ngươi luận võ kết quả đây? Người thắng sao? Ta thắng. Long Vạn Trình nói, có điều hắn vẫn là rất lợi hại, đả thương ta một kiếm. Cái kia cũng thực sự là một vị thiên tài. Đáng tiếc vẫn là muốn chết. Lâm Cầu Kiếm nói ra, mà lại ta cũng không phải ngươi, ngươi khẳng định tại tỷ võ thời điểm sơ suất ta. Bất quá ta biết ngươi lúc đó thắng, như vậy là đủ rồi. Thực lực của ta, so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi có thể thắng, không có đạo lý ta sẽ thua. Long Vạn Trình có chút lúng túng cúi đầu xuống, thực lực của hắn, tại võ đạo liên minh lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả bên trong, cũng coi là bài danh hàng đầu, nhưng lúng túng là, Lâm Cầu Kiếm chiến đấu lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn, đến mức Thần Thi Tông Vu Y Miểu, chiến đấu lực thì mạnh hơn. Đại nhân, ta luôn cảm thấy, Đặng Giật Phi lúc ấy không là đang lừa ta, lòng tin của hắn không là giả vờ. Hắn rất có thể là thật có át chủ bài uy hiếp được lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Long Vạn Trình kiên trì nói, ta nhìn người thật vô cùng chuẩn, rất ít khi sai, ta cảm thấy để Lâm Cầu Kiếm Lâm trưởng lão đi qua, có chút không ổn thỏa. Tại đại phương hướng phía trên, Long Vạn Trình vẫn là đứng tại Võ Đạo Liên Minh bên này. Đã Đặng Giật Phi thật thành Võ Đạo Liên Minh địch nhân, vậy liền cái kia bị tiêu diệt, không thể lưu tai họa. Đến mức Đặng Giật Phi vị này hắn nhìn kỹ hậu bối, Long Vạn Trình cho rằng, hắn nên làm, đều làm, hắn đã hết lòng lấy hết. Nếu như Đặng Giật Phi nghe hắn, mai danh ẩn tính, cao chạy xa bay, như vậy là hắn có thể sống. Nếu như hắn vẫn là không rời đi, vậy liền là tìm cái chết. Dạng này Đặng Giật Phi cho dù chết, Long Vạn Trình cũng cảm thấy hắn là đáng đời. Có điều hắn nói như vậy, lại làm cho Lâm Cầu Kiếm rất khó chịu. Long Vạn Trình, ngươi có ý tứ gì? Đặng Giật Phi bất quá là một tên sơ nhập lĩnh vực tiểu bối mà thôi. Đại nhân, ngươi phải tin tưởng ta, cái kia Đặng Giật Phi không đơn giản, ta cảm thấy, ngươi vẫn là phái thêm chút người đi tương đối tốt. Lâm Cầu Kiếm cảm giác Long Vạn Trình cũng là xem thường hắn, đại nhân, ta một người không có vấn đề. Một cái Đặng Giật Phi mà thôi, cho dù có 10 cái, ta cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Áo đen tiền bối nhíu mày nhìn chằm chằm Long Vạn Trình, có chút do dự. Đại nhân, lĩnh vực cảnh, nộ đạo cảnh cường giả đi một chuyến Nam Vực, kỳ thật cũng không xa, ta là vì Võ Đạo Liên Minh tốt lắm. Thần Thi Tông Vu Y Miểu ở bên cạnh cười lạnh nói, Long Vạn Trình, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Ý của ngươi là nói, một vị nho nhỏ lĩnh vực cảnh sơ kỳ võ giả, còn cần lao động đại nhân tự mình động thủ. Vu Y Miểu trước kia thì không quen nhìn Long Vạn Trình, luôn cảm thấy người này quá mức láo cá, lá gan còn nhỏ, nộ lúc không có đảm đương. Tăng thêm biết được Long Vạn Trình bỏ mặc Đặng Giật Phi, giết chết bọn hắn Thần Thi Tông thần thông cảnh thành viên, còn thử đồ hướng bọn họ Thần Thi Tông giấu giếm tin tức, Vu Y Miểu đối Long Vạn Trình ấn tượng thì càng kém. Thậm chí đã đạt đến chán ghét trình độ. Ma đạo võ giả, tính khí luôn luôn muốn so chính đạo võ giả tính khí phải kém. Áo đen tiền bối nhìn lấy Long Vạn Trình, Long Vạn Trình ánh mắt bên trong tràn đầy bằng phẳng. Long Vạn Trình là một vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, sống gần ngàn năm, lịch duyệt uyên bác, năng lực không kém, bằng không cũng không thành được trưởng lão. Lại thêm, thật sự là hắn cùng Đặng Giật Phi tiếp xúc qua, cho nên Long Vạn Trình, vị này áo đen cao tầng cũng cần nghiêm túc suy tính. Tốt ta! Long Vạn Trình, ta thì tin tưởng ngươi, là đang vì chúng ta Võ Đạo Liên Minh suy nghĩ. Ta liền nghe theo ý kiến của ngươi, tạm thời cho rằng, Đặng Giật Phi có uy hiếp lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả năng lực. Áo đen tiền bối quay người nhìn về phía sau lưng hai người nói, Vu Y Miểu, ngươi cùng Lâm Cầu Kiếm đi Nam Vực một chuyến, giết chết Đặng Giật Phi về sau, ngươi trở lại. Vu Y Miểu cùng Lâm Cầu Kiếm đều hung hăng trừng Long Vạn Trình liếc một chút. Hai người bọn họ, đều đối Long Vạn Trình không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Vu Y Miểu vốn là không cần đi Nam Vực, lần này áo đen tiền bối hạ lệnh, hắn cũng không dám cự tuyệt. Đến mức Lâm Cầu Kiếm, kia liền càng không muốn để. Long Vạn Trình trong câu chữa dường như đều đang nói, hắn lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả Lâm Cầu Kiếm, liền một vị vừa bước vào lĩnh vực cảnh sơ kỳ tiểu bối cũng không bằng. Làm Võ Đạo Liên Minh trưởng lão, Lâm Cầu Kiếm cũng coi là đại lục nhân tộc bên trong nhân vật đứng đầu, địa vị cùng thực lực, gần với ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả, hắn có thực lực, càng có ngạo khí. Nghe được áo đen cao tầng mệnh lệnh, Long Vạn Trình rốt cục ngậm miệng. Hắn biết, phái ra hai vị trưởng lão đối phó Đặng Giật Phi, đây đã là cực hạn. Đã rất cho Đặng Giật Phi mặt bài. Tại Long Vạn Trình muốn đến, cũng là Đặng Giật Phi có uy hiếp được lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả át chủ bài, cũng không có khả năng uy hiếp được Vu Y Miểu cùng Lâm Cầu Kiếm liên thủ. Hai người này đã là đại lục ở bên trên, tất cả nhân tộc lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả bên trong cường giả. Quản chi đối mặt cùng thực lực đẳng cấp yêu thú, ma tộc, hai người cũng có rất lớn xác suất chiến thắng. Chương 957. Đại nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lập tức đem Long Vạn Trình ép vào Hỏa Long Sơn núi tương đối tốt. Lâm Cầu Kiếm đề nghị. Vì cái gì? Lâm Cầu Kiếm nói, ta cảm thấy, Long Vạn Trình như thế che chở cái kia Đặng Giật Phi, nói không chừng hắn cái kia sẽ vì Đặng Giật Phi tiểu tử kia mật báo. Nếu như chúng ta không hiện tại đem hắn giam lại, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, nói không chừng tiểu tử kia thì chạy trước. Long Vạn Trình nghe Lâm Cửu Kiếm, mặt đều tức điên, Lâm Cầu Kiếm, ngươi đây là ngậm máu phun người. Ừ, ta đây là tại lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngươi có biết hay không, ta để Vu Y Miểu đi chung với ngươi, là vì ngươi an toàn muốn. Ta không cần ngươi vì an toàn của ta suy nghĩ. Lâm Cầu Kiếm nhìn về phía vị kia áo đen tiền bối, đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Đã ta có thể nghe vào Long Vạn Trình ý kiến, vậy ta liền có thể nghe vào ý kiến của ngươi. Áo đen tiền bối gật gật đầu, ý kiến của ngươi, ta đồng ý ngươi, trước hết từ hai người các ngươi áp Long Vạn Trình tiến Hỏa Long Sơn núi, sau đó lại xuất phát đi Nam Vực đi. Thuộc hạ minh bạch. Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu toàn bộ ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Long Vạn Trình. Long Vạn Trình rơi cho tới bây giờ mức này, bọn họ là vui tay vui mắt. Tại hai người xem ra, Long Vạn Trình hoàn toàn cũng là gieo gió gặt bão. Đi thôi, Long Vạn Trình, cũng không cần chúng ta hai cái dơ lên người đi đi. Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu đi đến Long Vạn Trình trước mặt, Long Vạn Trình nuốt nước miếng một cái, lại liếc mắt nhìn vị kia thần bí áo đen cường giả, cuối cùng vẫn nhận mệnh giống như cúi đầu. Hai người một trái một phải mang theo Long Vạn Trình ra thiên điện. Xế chiều hôm đó, Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu bay về phía Nam Vực. Nam Vực, Thái Quốc thủ đô, tới lui thương đội vô số. Từ khi Cực Quang Các tạo dựng lên về sau, Thái Quốc cảnh nội, cơ hồ tất cả sơn tặc thổ phỉ đều bị Cực Quang Các cao thủ diệt trừ. Sơn tặc thổ phỉ giảm bớt, cái này gián tiếp chạm vào Thái Quốc thương nghiệp phát triển. Cứ thế mãi, toàn bộ Thái Quốc cảnh nội bình dân đều có thể rất rõ ràng cảm giác được, tới gần 2 năm qua, Thái Quốc trị an chuyển biến tốt đẹp. Trong thành trì, trên đường cái, gần như không có khả năng nhìn thấy võ giả giao thủ. Đám võ giả muốn phải giải quyết tư nhân ân oán, cơ hồ đều chọn đứng ở trên lôi đài, dựa theo Thái Quốc pháp luật chính tự, chấm dứt ân oán. Thái Quốc cảnh nội, tất cả thế gia tông môn bang phái đều gia nhập Cực Quang Các, không có gia nhập Cực Quang Các thế lực, đều bị Cực Quang Các nhận định là không hợp pháp, cũng toàn diện bị Cực Quang Các cao thủ diệt trừ. Cho nên toàn bộ Thái Quốc cảnh nội, võ giả chỉ có 3 loại. Một loại là Cực Quang Các võ giả. Thực lực bọn hắn cực kỳ cường hãn, là Thái Quốc cảnh nội, mạnh nhất, cũng là duy nhất bố giả hình thế lực tổ chức. Một loại khác, cũng là tán tu võ giả. Thái Quốc đại đa số tán tu võ giả, thực lực bọn hắn không mạnh, truyền thừa không được, bản thân không quyền không thế bất lực, khắp nơi lang thang, chỉ vì tìm kiếm một tia cơ duyên, tích lũy mạnh lên tư bản. Loại này tán tu võ giả, cơ hồ tại Thái Quốc không tiếp tục chờ được nữa. Bởi vì Thái Quốc cảnh nội, tuyệt đại đa số tài nguyên tu luyện đều bị Cực Quang Các lũng đoạn, bọn họ bị buộc lấy ly biệt quê hương, rời đi Thái Quốc. Còn có một bộ phận, cũng là theo quốc gia khác tiến vào Thái Quốc cảnh nội võ giả. Những võ giả này, thực lực ngày đêm khác biệt, có tán tu thân phận hậu thiên võ giả, lấy lính đánh thuê, hộ vệ, bảo tiêu thân phận, theo phú thương tiến vào Thái Quốc. Còn có một số, cũng là cầm giữ có bất phàm bối cảnh võ giả. Bọn họ đi vào Thái Quốc, chỉ là đến được thêm kiến thức, đến rèn luyện một phen, hoặc là cũng chỉ là đi ngang qua. Những thứ này đến từ nước ngoài võ giả, là dễ dàng nhất phạm tội, bị Cực Quang Các để mắt tới. Bởi vì bọn họ khái niệm còn không có đảo ngược, bọn họ không quá thích ứng Thái Quốc pháp luật điều khoản. Trị an vô cùng tốt, rất nhiều phú hào cũng bắt đầu lựa chọn định cư Thái Quốc thủ đô, Thái Quốc thương nghiệp dần dần phồn vinh. Bởi vì đám này kẻ có tiền, đợi tại Thái Quốc thủ đô, tổng sẽ cảm thấy rất an tâm. Chỉ có tại Thái Quốc, những cái kia phú thương mới không cần lo lắng chính mình cái gì thời điểm chết oan chết uổng, cái gì thời điểm vạn kim tài sản bị thế lực khác cướp đi. Thái Quốc tuyệt đại đa số bình dân đều ở trong lòng cảm kích Đặng Giật Phi, bọn họ đương nhiên biết, những thứ này đều cần phải quy công cho người nào. Thái Chính Hiên là Đặng Giật Phi đệ tử, toàn bộ Thái Quốc đều từ Đặng Giật Phi trường khống, Thái Chính Hiên đương nhiên không có khả năng có lá gan đoạt hắn công lao của sư phó. Thái Quốc biến hóa, Đặng Giật Phi đều nhìn ở trong mắt. Hoắc Tư Ninh mỗi qua một tháng đều sẽ cùng hắn báo cáo một lần. Hoắc Tư Ninh đứng tại Đặng Giật Phi bên người, thưởng thức trước mắt nam tử này hoàn mỹ bên mặt, "Đặng đại nhân, từ ngày đó ngươi đi gặp qua Long trưởng lão, sau khi trở về, luôn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, ta muốn hỏi một chút, võ đạo liên minh thật sẽ tìm chúng ta phiền phức sao?" Đặng Giật Phi lắc đầu, "Không phải tìm ngươi phiền phức, chính xác tới nói, là tìm ta phiền phức." "Cái này khác nhau ở chỗ nào sao?" Hoắc Tư Ninh hỏi ngược lại. "Giống như cũng không có gì khác biệt. Cái kia muốn không Đặng đại nhân ra ngoài tránh một chút." Hoắc Tư Ninh nhỏ giọng nói ra, "Đại nhân có thể trở về Hoa Cốc nghỉ ngơi tới mấy năm mà." "Nghỉ ngơi mấy năm? Ngươi cho rằng ta là heo sao?" "Ta đây là tại quan tâm đại nhân." Hoắc Tư Ninh lo lắng nói, "Võ đạo liên minh quá cường đại, căn bản không phải đại lục bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản, chúng ta Cực Quang Các tại võ đạo liên minh trước mặt, tựa như là trẻ sơ sinh đồng dạng, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, đến tại đại nhân ngài, chỉ sợ cũng không thể nào là võ đạo liên minh đối thủ. Ta cảm thấy, đại nhân hay là rời đi một đoạn thời gian tương đối tốt. Chờ ngươi biến lợi hại, có nắm chắc lại đi ra." Long trưởng lão chỉ nói là, võ đạo liên minh có thể sẽ ra tay với ta, bọn họ đến cùng có thể hay không ra tay với ta, còn không có quyết định đâu. Mà lại để cho ta mai danh nhận tính, ta còn thực sự có chút không cam tâm. Đến lúc nào rồi, đại nhân còn làm đánh nhau vì thể diện. Hoắc Tư Ninh trợn nhìn Đặng Giật Phi liếc một chút, "Nếu như chờ ngươi biết võ đạo liên minh thái độ đối với ngươi, nói không chừng đã chậm, ta hy vọng Đặng đại nhân hiện tại liền rời đi, tạm thời trốn đi, nếu như võ đạo liên minh không có đối ngươi ý động thủ, ta thông báo tiếp ngươi trở về. Thế nào?" Đặng Giật Phi sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, có thể ta luôn cảm thấy dạng này sẽ thật mất mặt. Hắn hiện tại nói thế nào, cũng là nam vực nổi tiếng nhân vật. Võ đạo liên minh quyết định còn không có xuống tới, hắn liền bị hù chạy. Cái này thật có chút để hắn lau không dưới mặt mũi. mặt mũi có tánh mạng có trọng yếu không? Nếu như đại nhân muốn sĩ diện, vậy liền coi mình là rời đi Thái Quốc, tìm một chỗ nơi yên tĩnh nghiêm túc tu luyện đi. Đến lúc đó, chúng ta liền nói đại nhân ngươi rời đi Thái Quốc, đi địa phương khác tìm kiếm đột phá cơ duyên. Gặp Đặng Dật Phi còn muốn nói gì nữa, Hoắc Tư Ninh sắc mặt nghiêm túc nói, Đặng đại nhân cũng không cần cự tuyệt nữa, chẳng lẽ ngươi đã quên đã từng đã đáp ứng tuyển quân tỷ chuyện gì sao? Tốt ta. Đặng Dật Phi ánh mắt hơi động một chút, lần này không tiếp tục cự tuyệt Hoắc Tư Ninh đề nghị. Hoắc Tư Ninh liền biết, loại thời điểm này, rời ra khỏi tuyển quân quản dụng nhất. Đặng Dật Phi thấp giọng nói, ta tạm thời trước tránh một chút, nếu như phong ba đi qua, ngươi lại phái người thông báo ta, nếu như võ đạo liên minh thật muốn động thủ với ta, ngươi vẫn là muốn nói cho ta biết một tiếng. Đại nhân, ta làm việc, ngươi cứ việc yên tâm. Có ngươi tại, ta đích xác so sánh yên tâm. Đặng Dật Phi suy nghĩ một chút hỏi, đúng rồi, Tư Ninh, nếu như võ đạo liên minh người ra tay với các ngươi, vậy làm sao bây giờ? Bọn họ hẳn là sẽ không như thế phát rồ a. Hoắc Tư Ninh có chút không xác định hỏi. Ta nói là nếu như. Ta nghe nói, võ đạo liên minh bên trong, đồng dạng có ma đạo võ giả. Đặng Dật Phi mím môi một cái nói, ma đạo võ giả tàn nhẫn hiếu sát, thủ đoạn huyết tinh, làm việc luôn luôn điên cuồng, lại không tuân theo quý củ. Hoắc Tư Ninh không chút nào để ý cười cười nói, có thể cái này có biện pháp nào. Cực quang các cũng nên có người chủ trì a. Chúng ta cực quang các hiện tại đã là siêu đại hình thế lực, cực quang các mấy trăm ngàn thành viên, luôn không khả năng toàn bộ đều che giấu a. Đúng vậy a. Hiện tại cực quang các đã rất cường đại. Đặng Dật Phi thở dài nói, đã không phải là nói ẩn tàng, liền có thể ẩn tàng. Cực quang các cơ hồ đem nguyên bản Thái Quốc, từ quốc cảnh nội tất cả thừa còn lại thế lực đều chỉnh hợp lên. Cực quang các trước đó không lâu thống kê là có hơn 400.000 thành viên, mà lại cái số này mỗi ngày đều còn đang không ngừng kéo lên. Không chỉ là ban đầu từ quốc cảnh nội thế lực đang không ngừng thêm vào, nguyên bản Thái Quốc cảnh nội thế lực, trước kia không có mấy người thêm vào cực quang các, tại chiếm đoạt từ quốc về sau, bọn họ đồng dạng thấy được cực quang các tiền cảnh. Bọn họ bắt đầu muốn vì chính mình hậu bối mưu một cái đường ra, hy vọng có thể làm cho mình gia tộc, tông môn, trong bang phái thành viên, tại cực quang các bên trong chiếm cứ cao vị, hoặc là chiếm cứ càng nhiều phổ thông cương vị, lấy đạt được phát triển. Cực quang các không chỉ có nhân số đông đảo, mà lại nó không giống thứ phong tình báo tổ chức một dạng, am hiểu ẩn tàng hành tung, bọn họ đã định trước giấu không được. Đại nhân yên tâm đi thôi. Hoắc Tư Ninh nói, coi như võ đạo liên minh người lại thế nào phát rồ, cũng không có khả năng giết sạch chúng ta cực quang các tất cả mọi người, đối tại chúng ta cực quang các tới nói, ngươi mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có ngươi tại, cực quang các ngay tại, ngươi không có ở đây, cực quang các rất có thể liền không có. Đặng Dật Phi trầm mặc. Hắn biết, cực quang các cũng không phải là một cái vận doanh rất tốt thế lực. Cực quang các quá dựa hắn Đặng Dật Phi. Hoắc Tư Ninh đã từng nói với hắn, nếu như có một ngày, hắn rời đi cực quang các ý nguyên có thể tốt đẹp vận chuyển. Thời điểm đó cực quang các mới là một cái thành thục thế lực tổ chức. Đặng Dật Phi không biết, hắn có thể hay không nhìn đến ngày ấy. Kỳ thật, Đặng Dật Phi hà thường không hy vọng có thể tìm tới càng nhiều trợ thủ. Đáng tiếc, hắn muốn đi con đường, nhất định là cô độc. Cơ hồ không có bình thường võ giả nguyện ý giúp hắn. Hắn chỉ có thể chính mình bồi dưỡng, theo những thiếu niên kia bên trong, tìm kiếm khả năng kế thừa hắn y bát, nguyện ý theo hắn cước bộ đệ tử. Có thể thời gian của hắn, giống như cuối cùng chặt một chút. Thật sự là hắn có thể dùng thánh linh kiếm bí mật, thu nạp đến vừa tới thiếu 8, 9 vị lĩnh vực cảnh cường giả, có thể dùng lợi ích mời chào cường giả căn bản vô dụng. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, những thứ này lĩnh vực cảnh cường giả, nói không chừng cũng là nhóm đầu tiên đứng ra làm phản người. Ta về Hoa Cốc, ngươi khá bảo trọng, có việc thì liên hệ ta. Ừm, đại nhân yên tâm đi. Những đệ tử kia, ta cũng mang lên, thuận tiện thật tốt điều giáo điều giáo. Đặng Dật Phi 9 vị đệ tử thân truyền. Đã trở về 7 vị, còn có 2 vị còn trên đường. Tốt. Đặng Dật Phi rời đi về sau, Hoắc Tư Ninh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đặng Dật Phi hắn là muốn đi nơi nào? Ngay tại Hoắc Tư Ninh buông lỏng thời điểm, bên hai đột nhiên nghe được có người hỏi nàng lời nói. Nguyên lai là Thái Tiền Bối nha. Hoắc Tư Ninh nhìn người tới, đi một cái vạn bối lễ, Đặng đại nhân muốn ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ hội. Thái Bạch Hạ hỏi, hắn mới vừa vặn trở thành lĩnh vực cảnh cường giả đi. Đặng đại nhân vĩnh viễn không biết cái gì gọi là thỏa mãn. Hoắc Tư Ninh khẳng định nói. Đúng, ngươi nói đúng, đây mới là võ đạo cường giả cần phải có tâm thái. Không giống ta, hiện tại mỗi ngày qua loa cho xong chuyện, đã sớm đã mất đi trước kia nhuệ khí. Thái Bạch Hạo nhìn Hoắc Tư Ninh một cái nói, có điều, ngươi cũng không muốn gạt ta cái lão nhân này, ta nhìn Đặng Dật Phi càng giống là tạm thời rời đi tránh đầu sóng ngọn gió, gần nhất Đặng Dật Phi đều sắp bị thổi lên trời, ta lão già chết tiệt này tuy nhiên đi đứng có chút không lưu loát. nhưng vẫn là tin tức còn tính là so sánh linh thông. Hoắc Tư Ninh cười cười xấu hổ, không nghĩ tới, sự tình còn là giấu giếm không qua tiền bối. Hoang Luân bị vạch trần, nàng không có chút nào khẩn trương. Đến một lần nàng căn bản không sợ Thái Bạch Hạo, coi như lừa gạt hắn, Hoắc Tư Ninh cũng không sợ hắn truy cứu. Thứ hai chỉ cần Thái Bạch Hạo không biết Đặng Giật Phi đi nơi nào, cái kia là có thể. Ta đề nghị ngươi gần nhất cũng phải cẩn thận một chút. Thái Bạch Hạo nói xong câu đó, liền trực tiếp biến mất tại Hoắc Tư Ninh trước mắt. Nhìn lấy Thái Bạch Hạo biến mất địa phương, Hoắc Tư Ninh bĩu môi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đây chính là lĩnh vực cảnh cường giả. Bất quá Thái Bạch Hạo câu nói sau cùng kia, vẫn là để Hoắc Tư Ninh tỉnh táo lên. Lúc trước hắn đi theo Đặng Giật Phi thời điểm, nàng chỉ là một cái bừa bãi vô danh người hầu, nhưng tại Cực Quang Các thành lập về sau, nàng chậm rãi đi lên tiếp tân.